Tiên Võ Đế Tôn chương 2940 tới chương 2959. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Oanh. Ầm ầm. Tây Phương Tinh Không, ầm ầm vẫn còn tiếp tục. Đó là Bạch Hổn và Thiên Ma Đế thứ tư. Minh Tuyệt đã chết trận, nàng cũng đã đến nỏ mạnh hết đà, tóc trắng như tuyết, mi tâm có khắc tiên văn, không biết đã mở bao nhiêu cấm pháp, cũng không biết đã mạnh mẽ tăng lên chiến lực bao nhiêu lần, điều động sức mạnh đế đạo, liều mạng với Thiên Ma Đế. Chết đi, cho ta chết. Thiên Ma Đế gào thét, một lần lại một lần thảo phạt, đánh càng không tan vỡ, ầm âm dương nổ hủy, nhưng chính là đánh không chết Bạch Tuân, chuẩn đế nho nhỏ kia, so với trong tưởng tượng của hắn càng ương ngạnh hơn, đánh hơn 800 hiệp, chẳng những chưa bắt được hắn, ngược lại bị trọng thương. Cho dù chết, cũng kéo ngươi cùng lên đường. Bạch Phục Linh hừ lạnh, đầu treo tiên cầm Phượng Hoàng, chính là đế khí bản mệnh của Đông Hoa Nữ Đế, đến trợ chiến với Bạch Chỉ, cùng là Phượng Hoàng, có huyết mạch giống với Đông Hoa Nữ Đế, có thể cùng Phượng Hoàng cầm cộng minh, nàng không phải Đông Hoa Nữ Đế, nàng đã có tuyệt đại thần tư của nữ đế. Rống. Cùng với tiếng long ngâm, Thiên Ma Đế hóa thân thành ma long, cuốn theo ma sát ngập trời, thân rồng khổng lồ, nghiền nát tinh không, mỗi một khối long lân đều lóe lên u mang của đế đạo, mỗi một ánh sáng đều chiếu đầy tận thế. Keng keng. Bạch Hổn cũng hóa thành bản thể, thành Phượng Hoàng năm màu, tiên hà năm màu, bao phủ thân Phượng Hoàng, có đế đạo lực lượng vần quanh, có cực đạo pháp tắc diễn hóa, có thể nghe được tiên âm mờ mịt, đã cùng đế khí Phượng Hoàng cầm dung hợp thành một thể. Oanh. Âm. Oanh. Đại chiến thảm thiết lại nổ ra, một con rồng một phượng từ hướng tây đánh thẳng lên tinh không ở phương đông. Ma long đế đạo đang tan vỡ, thân thể phượng trắng cũng đang chảy máu, mỗi một lần va chạm lại có vầng sáng của cực đạo lan tràn về cửu thiên thập địa, có thần uy diệt thế, không biết bao nhiêu ngôi sao cổ nổ tung. Bạch Miểu. Sâu trong tinh không, có tiếng kêu gọi. Thiên Sóc, con trai của Huyền Cổ Đế, dù chưa chiến nhưng máu me đầm đìa, không biết đã chịu đựng được bao nhiêu dư âm của đế đạo tới đây, chỉ vì muốn kề vai chiến đấu với người yêu. Thế nhưng vầng sáng tịch diệt tầng tầng kia quá mạnh, hắn lần lượt đặt chân lên vùng tinh không kia, lại lần lượt bị văng ra ngoài, xa xa chỉ thấy Phượng Hoàng kia tắm trong máu tươi năm màu, đang liều mạng với Thiên Ma Đế. À, Thiên Sóc gào thét, con ngươi đã bị tơ máu nhuộm đỏ, hiến tế bản nguyên, tụ họp áo giáp hộ thể, lần nữa ngạnh kháng vầng sáng đế pháp, muốn cưỡng ép bước vào tinh không kia. Ông. Vầng sáng hủy diệt lại hiện ra, lại một lần nữa đập bay nó. Trong nháy mắt đó, cảnh tượng màu máu hiện ra. Hắn nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần, nhìn thân thể Phượng Hoàng của nàng ầm ầm nổ tung, rơi xuống hư vô. Máu phượng ngũ sắc bắn đầy trời sao, bóng người màu máu cực kỳ chói mắt, đâm vào khiến linh hồn hắn đau nhức, đau đến mức ruột gan đứt từng khúc. Phốc. Cũng rơi xuống tương tự, còn có Thiên Ma Đế thứ tư, thân thể rồng đen nhánh nổ tung, đế khu cũng nổ tung, nối tiếp nguyên thần, chân thân, đạo căn, bản nguyên. Tất cả mọi thứ đều trong nháy mắt sụp đổ. Không. Đệ tứ Thiên Ma Đế rít gào, muốn nghịch thiên trùng sinh, nhưng khó mà ngăn cản được sức mạnh hủy diệt đó, trong nháy mắt nổ tung thành tro bụi mang theo sự không cam lòng, bước lên con đường hoàng tuyền kia. Hắn cũng bại dưới một cái cấp chuẩn đế nho nhỏ, rơi xuống chư thiên, vốn tưởng rằng là một hồi chí tôn giết chóc, ai từng nghĩ đến, lại là một đạo quỷ môn quan, người ở nơi này, phản phất so với hai vị thái cổ trên đường đại thành thánh thể, còn muốn đáng sợ hơn, không có chí tôn tọa trấn, nhưng là đồ sát chí tôn, mà hắn chính là một trong số đó. Vùng sao trời kia cuối cùng cũng yên tĩnh lại. Cuối cùng Thiên Sóc cũng tới, lệ rơi đầy mặt, ôm chặt Bạch Chỉ, mạnh mẽ điều động bản nguyên, điên cuồng rót vào, muốn dập tắt lửa nguyên thần của nàng. Thì ra, người cũng biết khóc. Bạch Hổn cười vô cùng thê thảm, mái tóc dài trắng như tuyết cũng nhuộm đầy máu tươi, đôi mắt mông lung, ánh mắt vô cùng ảm đạm, ngọn lửa nguyên thần cứ thế tan biến, đây chính là khoảnh khắc trước khi chết nàng trở về với hồi quang đáng thương của mình. N đốt lên cho ta. Thiên Sóc huyết lệ tung hoành, gầm nhẹ một tiếng, đều là tiếng rít gào phát ra từ linh hồn, gào thét cũng là khẩn cầu, còn đang kiệt lực dấy lên nguyên thần hỏa của Bạch Chỉ. Kiếp sau, chờ ngươi cưới ta. Bạch Chỉ cười nhẹ nhàng, khó khăn giơ tay lên, run rẩy đưa mặt về phía Thiên Sóc, muốn trước khi chết thay hắn lau đi nước mắt đang chảy đầy mặt, làm gì tốt như vậy trên thế gian, hết lần này tới lần khác đều nhìn trúng hắn. Vậy, chính là tình của nàng, nhất kiến chung tình. Nguyện đời sau mặc áo cưới cho hắn, làm tân nương đẹp nhất thế gian. Gió nhẹ nhẹ phẩy, mang theo một khúc khúc mai ca. Ánh mắt ảm đạm kia của nàng đã hoàn toàn mai một, đôi mắt đẹp luôn không muốn khép kín kia từ từ khép lại, bàn tay ngọc dò về phía khuôn mặt của hắn cũng nhẹ nhàng buông xuống, Phượng Hoàng một đời hương tiêu ngọc vẫn. Minh Tuyệt không để Minh Đế thất vọng, nàng cũng giống vậy, không làm nhục huyết mạch Phượng Hoàng, cũng không làm nhục uy danh của sư tôn. Ông. Cây đàn Phượng Hoàng đế khí rung rẩy, dây đàn tự động, gãy tiên khúc mờ mịt, là tặng đi cho Bạch Miểu, đế khí cũng có thần trí, đế khí cũng sẽ bi thống. Cô gái này, quá giống chủ nhân của nó. Vạn cổ trước, nó đưa tiễn Đông Hoa nữ đế. Sau vạn cổ, nó lại muốn tiễn Bạch Chỉ đi. À, lại là một tiếng gào thét, tràn ngập bi thống. Tóc của Thiên Sóc cũng đã bạc. Cung tiễn đạo hữu. Quá nhiều tu sĩ tới, thấy hình ảnh màu máu kia, đồng loạt chắp tay cúi người, bất luận Đông Hoa nhất mạch hay Đế Hoang nhất mạch, nàng đều xứng với thương sinh. Ngô. Trên đường thái cổ, Đế Hoang đột nhiên che ngực, không biết là bị thương hay là đau đây, khóe miệng máu tươi chảy tràn, nhìn về phía Thương Huyên tựa như có thể ngăn cách vô tận hư vô, nhìn thấy chư thiên, nhìn thấy đồ nhi của hắn. Có một loại dấu ấn được khắc lên trên người của Bạch Chỉ, hiện giờ vết tích đã bị hủy, đồ nhi của hắn cũng đã bị chôn vùi, người duy nhất trên thế gian, huyết thống ngang ngửa với Nguyệt Thiền, thân hủy thần diệt, tan thành mây khói. Linh Nhi, còn sẽ trách sư tôn sao? Đế Hoang khẽ lẩm bẩm, trong mắt có nước mắt, đó là đồ nhi của hắn, cũng bị hắn xem là hài tử, là một tay hắn nuôi dưỡng nàng trưởng thành. Nhưng, trên vai lại gánh vác một sứ mệnh chết tiệt, Minh Tuyệt là vật hy sinh, đồ nhi của hắn Bạch Hổn, há chẳng phải sao, từ khi nàng có huyết mạch Phượng Hoàng, một chớp mắt đó, đã định trước số mệnh của nàng. Lại tới. Hồng Nhan khẽ nói, kéo hắn từ trong suy nghĩ trở về. Đế Hoang thu mắt lại, dập tắt nước mắt trong mắt, bất chấp tất cả xoay người, bốn phương tám hướng, đều có ma sát mãnh liệt cuốn lấy một vị thiên ma đế, ách ma đế, mạch thứ nhất đại thành thánh thể, lại thành vòng vây, cách thật xa, đều có thể thấy từng khuôn mặt dữ tợn, liếm đầu lưỡi tinh không, con ngươi bạo ngược âm trầm, như một con sói hung ác, nhìn chằm chằm con mồi của mình, một bộ không diệt bọn chúng, thì không tính là tư thế xong. Oanh. Âm. Oanh. Rất nhanh, đại chiến lại nổi lên, một bên bị quần ẩu, vẫn là chư thiên tổ ba người, bị đánh gần như thân tử đạo tiêu, tiếng ầm ầm vang vọng toàn bộ trời đất tối tăm. Oanh. Âm. Oanh. Thái cổ lộ có đại chiến, chư thiên cũng ầm ầm. Minh Tuyệt chiến tử. Bạch Chỉ chiến đã chết. Hồng Trần và Lục Đạo vẫn đang liều mạng với Thiên Ma Đế. Quái thai gì chứ? Đệ nhất Thiên Ma Đế thần sắc dữ tợn, đế khu đã tàn phá không chịu nổi, Lục Đạo ở đối diện quá quỷ dị, rõ ràng không có thần trí, lại khi thì có thanh minh, cứ đến mấy cái chớp mắt đó, tiểu chuẩn đế đần độn kia, chiến lực liền vượt lên trên hắn, lần lượt đánh cho hắn nổ tung. Quái thai gì chứ? Ở một phương khác, Thiên Lôi Ma Đế cũng đang gầm nhẹ. Lục Đạo quỷ dị, Hồng Trần cũng đồng đẳng quỷ dị, không thuộc cái này thời không, đều tại đần độn trạng thái, cái này cũng không có gì, nhưng mỗi có một cái tích tắc thanh minh, liền so với đế đạo còn cường hãn, sở thi chi tiên pháp, sử dụng chi thần thông, diễn biến chi cấm kỵ, đều vượt xa bọn hắn có thể so sánh. Phốc. Phốc. Phốc. Huyết quang chói mắt liên tiếp hiện ra. Hai đế đang đẫm máu, Hồng Trần Lục Đạo cũng giống vậy, bị thương so với đế còn nặng hơn, dù sao, bọn hắn cũng không phải thời thời khắc đều ở trạng thái thanh minh, nghịch chuyển thời không cắn trả, không cho phép bọn hắn có ký ức, cũng không cho phép bọn hắn có thần trí rõ ràng. Oanh. Ầm ầm. Vùng tinh vực ấy sụp đổ từng tấc một, không biết đã sụp đổ bao nhiêu, dị tượng hủy diệt, nhuộm đầy máu tươi, cũng che lấp sắc thái tận thế. Hồng Trần. Một vùng tinh không, Hồng Trần Tuyết và Sở Linh Ngọc đi tới, còn chưa tới gần đã bị dư âm của đế đạo đánh bật ra ngoài, lệ rơi đầy mặt, khóc đến nghẹn ngào. Tu sĩ chư thiên đã đến, không ai có thể tới gần, bị đẩy ngã một mảnh, tu vi kẻ yếu, tại chỗ hồn phi phách tán, đó không phải là chiến trường đại đạo thái thượng, lại là chiến trường đế đạo hàng thật giá thật, không phải chí cường đỉnh phong, không ai có thể đặt chân. Thanh Vũ. Còn có cả tiếng kêu gọi. Chính là đế cơ, cuối cùng tìm được vùng tinh không này, Hồ chính là Lục Đạo, Thanh Vũ chính là tên năm đó của hắn. Đáng tiếc, cho dù là Hồng Trần hay Lục Đạo đều không đáp lại, chỉ chiến đấu với Thiên Ma Đế, người đời có thể giết chết đại đế hay không cũng không biết, nhưng Hồng Trần cùng Lục Đạo đều sẽ chết, chỉ vì bọn họ, trong tiềm thức, đều huyết kế thọ nguyên, hiến tế bổn nguyên, bất luận thắng hay bại, bọn họ đều sẽ tan thành mây khói. Oanh. Đế cơ bất ngờ nhấc chân, một bước vượt qua càn khôn, bước vào chiến trường đế đạo, nàng chính là chí cường đỉnh phong, từng sống sót dưới đế kiếp, có tư cách bước vào. Nhưng trạng thái của nàng lại cực kỳ không tốt, trên nguyên thần cũng có thêm một vết nứt, đáng sợ và đáng sợ, chính là vết thương thời không, gặp phải sự cắn trả thời không, cũng gặp phải liên quan đến diệp thần, là thời không pháp tắc của bọn họ đang xen, diệp thần bị thương nặng bao nhiêu, thì nàng sẽ bị thương nặng bấy nhiêu. Oanh. Âm. Oanh. Không chờ tham chiến, Hồng Trần, Lục Đạo, Lưỡng Đế, liền một trước một sau, chiến nhập đại đạo thái thượng, chớ nói chuẩn đế khác, ngay cả đế cơ cũng không lên được. Cầu xin ngươi, trở về. Đế cơ kêu gọi nghẹn ngào. Trạng thái của Lục Đạo, nàng xem cực kỳ rõ ràng, nếu như giờ phút này trở về, còn có thể cứu, nếu như tiếp tục liều đại đế, hắn sẽ chết, sẽ triệt để tan thành tro bụi. Ai đang đấu đế? Diệp Thần bước một bước ra khỏi vực môn trên tinh không, không kịp lau sạch máu tươi trên khóe miệng đã chạy thẳng đến tinh vực phía nam. Lúc trước hắn đại chiến bốn phía đã có hai nơi chôn vùi ầm ầm, chỉ còn lại ba động của đế đạo ở bên đó. Ông! Hắn như là thần mang, một đường nghiền ép tinh không ầm ầm, mạnh mẽ gia trì tốc độ, một bên phun máu, một bên lướt qua càn khôn, chỉ nguyện mau chóng dứt tới, mau sớm độ đế. Đáng tiếc, hắn vẫn tới muộn. Cách vô tận tinh không, nhìn thấy thái thượng, có hai đóa hoa máu đã nở rộ, chính là hai thiên ma đế đang gào thét ngã xuống thái thượng thiên, trong lúc rơi xuống, đế khu nổ tung, chân thân nguyên thần cũng hủy diệt theo. Cũng trong một khoảnh khắc, hồng trần ngã xuống. Cùng một cái chớp mắt, lục đạo cũng ngã xuống. Bọn họ tự như hai vị đế vương, thân thể đầy máu tươi rơi xuống, tiêu tán đi chút ánh sáng cuối cùng, ngọn lửa nguyên thần vốn nên cháy cũng theo đó tan biến. Không. Đế Cơ khàn giọng bi thương, hồng trần tuyết các nàng, cũng nước mắt lưng tròng, đều lão đảo, một người tiếp tục lục đạo, hai người đỡ hồng trần. Thần sắc lục đạo chất phát, hồng trần hai mắt trống rỗng, còn chưa nhắm mắt, còn chưa triệt để tán diệt, nhưng bọn họ vẫn ngơ ngác như trước, hắn không nhận ra Đế Cơ, hắn không nhận ra hồng trần tuyết và Sở Linh Ngọc, chỉ ngơ ngác như vậy, tùy ý ánh mắt trong mắt tản đi từng chút một, mặc cho nữ tử si tình kêu gọi như thế nào, cũng không phản ứng chút nào. Ai? Tu sĩ Chư Thiên thở dài, đã không đành lòng nhìn thẳng, từ khoảnh khắc hồng trần lục đạo giết ra đại sở, liền hiến tế nguyên thần, đã định trước bọn họ đều sẽ chết. Phương xa, cuối cùng Diệp Thần cũng tới. Thấy cảnh tượng đó, trái tim đau đớn từng đợt, không biết là đau lòng các nàng đế cơ, hay là đau lòng hồng trần lục đạo, chí tử, vẫn đần độn như cũ, không biết mình là ai, càng không biết ý nghĩa tồn tại, vô tận tuế nguyệt lang thang trong thiên địa, như hai du hồn vô gia. Có một loại bi thương, chỉ hắn mới hiểu được. Không phải tất cả mọi người đều biết quan hệ của ba người bọn họ, hắn là gốc rễ của bọn họ, bởi vì thời không giao thoa, gặp nhau ở thời đại này, hồng trần lục đạo không biết đau đớn, nhưng hắn lại biết đau, càng biết về sự đau đớn kia. Bỗng nhiên, tiếng đàn vang lên. Cửu U Tiên Khúc chính thức thế, Đế Cơ tại đàn, hồng trần tuyết các nàng cũng đang đàn, muốn dùng tiên pháp nhập thế làm hồng trần lục đạo ngơ ngác tỉnh lại. Đáng tiếc, Cửu U Tiên Khúc vô dụng. Bọn họ vẫn ngơ ngác như vậy. Thân thể của Diệp Thần cứng đờ, muốn di chuyển bước chân nhưng làm sao cũng không nhấc nổi chân của hắn lên, muốn cứu hồng trần lục đạo, không biết làm sao. Hắn cũng không phải là không gì không làm được. Dù cho các đại đế có mặt cũng không có khả năng xoay chuyển tình thế. Ta là Lan Nhi A, cầu ngươi đừng bỏ lại chúng ta. Tiếng hô hoáng của các nàng tràn ngập nước mắt. Những người như thương rủ lòng thương xót, ngờ ngờ ngát ngát của bọn họ cuối cùng cũng tỉnh táo trở lại, nhưng sự trong sáng kia, không phải đối với các nàng, mà là đối với Diệp Thần, tất cả đều đang cười với hắn. Bọn họ cười, tang thương vô cùng. Sinh tử trong nháy mắt, hồng trần nhớ lại chuyện tương lai, khi đó vạn vực chư thiên, thi cốt thành núi, máu chảy thành sông, thiên địa tối tăm đến không ánh sáng, thương sinh cũng chôn vùi hầu như không còn, đế đô chết trận, không có cơ hội lật ngược tình thế. Cho nên, hắn đã trở về giết nhiều khi, rất bản năng cho rằng chỉ cần giết được Như Hi là có thể nghịch chuyển lại lịch sử, liền có thể phú đầy ánh sáng khắp nhân gian. Đó là chấp niệm của hắn. Sinh tử trong nháy mắt, lục đạo cũng khôi phục lại ký ức, nhớ tới hồng trần, cũng nhớ rõ Diệp Thần, hồng trần nghịch chuyển thời không, lại là một chuyện sai lầm trời đất, bởi vì giết lầm Nhược Hy, vạn vực thương sinh bại càng thảm hại hơn, cho nên, hắn trở về thành lục đạo, trở về ngăn cản hồng trần, trở về bảo vệ Nhược Hy, muốn lần nữa nghịch chuyển lịch sử, muốn bù đắp lại sai lầm to lớn. Vậy, cũng là chấp niệm của hắn. Bây giờ, tất cả những thứ này đều không còn quan trọng nữa. Nhớ lại thì đã sao, quỹ tích lịch sử thay đổi, chuyện tương lai đã không phải bọn họ có khả năng nắm trong tay, Chư Thiên có lẽ vẫn sẽ bại, nhưng bọn họ tin tưởng, Diệp Thần có thể thiêu cháy hy vọng càng chói mắt hơn so với mặt trời. Vận khí Chư Thiên, hạo nhiên trường tồn. Hồng Trần đưa tay lên, thanh âm khàn khàn. Vận khí Chư Thiên, hạo nhiên trường tồn. Sáu đạo nhân cũng giơ tay lên, cười mệt mỏi. Hai người đều mở năm ngón tay ra, tất cả đều hướng về Diệp Thần, mỗi một người trong lòng bàn tay đều có một đoàn ánh sáng, mang theo sức mạnh thời không đồng loạt bay vào trong cơ thể Diệp Thần. Diệp Thần không khỏi rên lên một tiếng, một bước lão đảo suýt nữa ngã quỵ, hai cổ lực lượng thời không quá mạnh mẽ khiến thánh thể của hắn muốn nổ tung, làn đến nguyên thần, làn đến thần trí, khóe mắt máu tươi chảy ròng ròng, ký ức hỗn loạn không chịu nổi, giờ khắc này đã không phân biệt được chân thật và hư ảo. Trong khoảnh khắc đó, hồng trần cùng lục đạo lại nở nụ cười, hai tay nâng lên, lại đồng loạt buông xuống, hai con ngươi thanh minh lần nữa rơi vào đần độn, trong hồn lạc lại có một tia thanh minh ảm đạm đang chậm rãi sống lại. Mà phần thanh tĩnh này là người yêu đối với bọn họ. Ngươi, y như vẻ đẹp của năm đó. Lục đạo thanh âm khàn khàn, hắn nhớ tới người yêu, cũng nhớ lại chuyện của kiếp trước, ở bờ tinh hà cổ xưa bên kia, có một nha đầu hoạt bát, cả ngày trêu cợt hắn, sẽ cười hì hì hắn, sẽ làm mặt quỷ với hắn. Ngươi, y như một kẻ ngốc năm đó. Đế Cơ ôm Lục Đạo, đôi mắt đẫm lệ mông lung. Cả đời này của ta, quá nhiều tiếc nuối. Bên kia, Hồng Trần cũng cười ấm áp. Đừng có bỏ lại chúng ta. Hồng Trần Tuyết và Sở Linh Ngọc đã khóc thành lệ nhân. Chỉ mong, có kiếp sau. Câu nói này là Hồng Trần Lục Đạo nói. Hai người không phân biệt trước sau nhắm mắt lại, hồn quy cửu thiên. Bọn họ nghịch chuyển thời không, lật đổ luân hồi, hiện tại, chung quy vẫn phải cát bụi trở về với cát bụi, cái gọi là sứ mệnh, cái gọi là số mệnh gì đó, cuối cùng cũng chỉ là mây khói thoáng qua mà thôi. À, Đế Cơ tê ngâm, Sở Linh Ngọc hai người cũng khàn khàn, nàng ôm Lục Đạo, các nàng ôm Hồng Trần, khóc tê tâm liệt phế, khóe mắt chảy ra chính là huyết cùng lệ. Cung tiễn đạo hữu. Tu sĩ chư thiên cùng chắp tay, trong mắt tràn đầy bi thương, mặc dù không biết Hồng Trần Lục Đạo là ai, mặc dù không biết vì sao bọn họ đần độn, nhưng bọn họ cứu được vạn vật thương sinh. Diệp Thần cuối cùng vẫn đứng vững, kinh ngạc thật lâu. Rất lâu về sau, hắn mới đột nhiên tự giễu cười một tiếng, không biết là bi thương hay là đau đớn. Hắn chậm rãi xoay người, bóng lưng tiêu sắc tan thương, bước chân vẫn lảo đảo như vậy, đạo kiếm trong tay cũng lơ đãng rơi khỏi tay hắn. Một trận pháp tế đàn mà bọn họ thua thảm quá, nếu như bọn họ không bị cuốn vào thời không loạn lưu, bọn họ cũng không cần chết, nửa bước đại thành thì đã sao, giết đế thì sao, tại sinh thì sao, hắn so với con kiến còn vô lực hơn, càng cảm thấy Diệp Thần hắn chính là một trò cười. Phía sau yên tĩnh đến đáng sợ, Đế Cơ tóc trắng như một kẻ ngốc, Hồng Trần Tuyết và Sở Linh Ngọc tóc cũng trắng bệch như mất hồn phách, đều ôm chặt lấy người mình yêu, không cho bất cứ kẻ nào tới gần. Hai mảnh tinh không khác cũng giống như vậy. Vô luận là Thanh Loan hay là đế tử Huyền Cổ, đều như một pho tượng được khắc bằng đá, không ngừng nhúc nhích, cũng giống như mấy nàng Đế Cơ, ôm người yêu, không cho ai tới gần. Thời gian sẽ ghi chép trong nháy mắt vĩnh hằng đó. Năm tháng trôi qua sẽ khắc dấu tình duyên tang thương kia. Thanh Loan. Lâm Thi Họa khinh ngữ, không biết lần thứ mấy kêu gọi, đó là thông linh thú kiếp trước của nàng, có một loại ăn ý thông linh, là vượt luân hồi, có thể cảm nhận rõ ràng, đến đau đớn của Thanh Loan, đã đau đến tâm tử, vạn niệm câu tro. Nén bi thương. Chúng đế tử nhìn là trời cao, bi ý khó che giấu. Không biết khi nào, mới thấy năm người bọn họ đứng dậy, Thanh Loan ôm áo giáp Minh Tuyệt, Thiên Sóc ôm huyết y Bạch Chỉ, Đế Cơ ôm sáu luồng di tro, Chung Tiêu và Sở Linh Ngọc ôm bài vị Hồng Trần, đều như cái xác không hồn, bước từng bước một đi vào sâu trong tinh không. Ngày hôm đó, bọn họ đều mất người yêu nhất. Thế nhân đau thương, đế cũng đau buồn. Năm người liều đế, bốn người chết trận. Trận chiến này, đánh quá thảm thiết. Đại chiến cuối cùng kết thúc, trong mắt tinh không khắp nơi hoang tàn, bởi vì hồng hoang làm loạn, cũng bởi vì đế đạo đại chiến, không biết đã chết bao nhiêu người, núi sông rất tốt một mảnh rách nát. Diệp Thần trầm mặt, từng bước hằng lên dấu chân huyết sắc, thánh thể xuất hiện rất nhiều vết nứt, máu tươi chảy tràn, vẫn còn bị cắn trả, cũng vẫn còn vết thương đạo, nhưng thánh thể của hắn đã nứt toát, không phải vì vậy mà là do sức mạnh mà Lục Đạo Hồng Trần trước khi chết giao cho hắn, đó là lực lượng thời không, bao hàm cả pháp tắc thời không, đều dung nhập vào trong cơ thể hắn. Hình thái của hắn có chút kỳ lạ, trong lúc di chuyển, thân ảnh của hắn khi thì hư ảo, khi thì ngưng tụ, có pháp tắc thời không như ẩn như hiện. Những chuyện này, hắn hồn nhiên không biết, một đường đi cũng nhìn một đường, có thể mơ hồ ngửi được còn sót lại thiên ma khí, cũng có thể ngửi được hồng hoang khí, không cần đi hỏi, liền biết trận chiến này, chư thiên tai nạn không chỉ đến từ thiên ma. Sát cơ của hắn khó mà che giấu được, sát cơ càng mạnh hơn, máu tươi từ khóe miệng chảy ra càng nhiều, thương thế đang dịch, trạng thái của hắn rất tồi tệ, bị thương quá nặng. Tinh không, bị thống lồng giam. Sau trận chiến, chư thiên lại dựng lên bốn pho tượng, khắc chính là Minh Tuyệt, Bạch Hổn cùng Hồng Trần Lục Đạo, ngày sau vô tận năm tháng đều sẽ có người đến bái tế, là bọn hắn liều mạng đại đế, bảo vệ thương sinh vạn vực. Sau khi chiến đấu, tinh không nhiều bóng người, đều đang xây dựng sơn hà, không lo lắng hồng hoang làm loạn, tự xưng là hồng hoang tộc cao cao tại thượng, trong thời gian ngắn, hơn phân nửa không dám đi ra ngoài nữa, bọn họ giết thi cốt chư thiên thành núi, hồng hoang tộc cũng bị thiên ma để tàn sát máu chảy thành sông. Chuyện này cũng không trọng yếu, quan trọng là, Diệp Thần trở về rồi, hắn sẽ là một tòa núi lớn, đè ép toàn bộ hồng hoang tộc, có hắn ở đây, tộc nào dám ngoi đầu lên. Đêm yên tĩnh, Diệp Thần trở về đại sở, bước vào Thiên Huyền Môn, qua mấy tháng, lại một lần nữa đứng ở ngoài Lăng Tiêu Điện, nhìn ba tiểu nữ hoa giống nhau trong điện, đó là Hi Nhược, Sở Hào và Sở Linh. Lúc Thiên Ma đế vây công đại sở, ba người nàng từng dung hợp, từng có lực lượng để đạo khuấy động, nhưng sau đó lại ngất đi. Phục Nhai cũng ở đây, nói về chuyện ngày ấy. Diệp Thần khẽ nhíu mày, tự như đã xác minh suy đoán nào đó, có lẽ ba người các nàng vốn là một thể, sở dĩ sẽ dung hợp, hơn phân nửa là bởi áp lực của Thiên Ma đế. Muốn hợp thể đi đấu đế, sở dĩ bất tỉnh, hẳn là nên dung hợp xảy ra vấn đề hoặc là bị thương quá nặng. Lần này thiên ma đế giáng thế, có chút quỷ dị. Phục Nhai hít sâu một hơi, truyền cho Diệp Thần một tia thần thức. Diệp Thần đọc xong thì hai mắt híp lại, sao lại quỷ dị như vậy, quả là quỷ dị đến cực điểm, vô kình thiên ma trụ, đại quân vô thiên ma, trong năm vị đế hy hồ đồ liền buông xuống, hơn nữa còn có thể nuốt chửng hồng hoang bản nguyên, nhiều thiên ma xâm lấn như vậy, không có lần nào khác, lần này không bình thường như vậy. Hắn nghĩ tới đệ ngũ thiên ma đế, trên người có một cổ khí tức quen thuộc, thái cổ hồng hoang. Tới từ thái cổ hồng hoang. Diệp Thần khẽ thì thào, ánh mắt thâm thúy. Suy đoán này cũng không phải là bắn tên không đích, hắn từng xem qua một góc của thái cổ hồng hoang, có quá nhiều thiên ma đế, ách ma đế cùng mạch thứ nhất đại thành thánh thể, chư thiên có môn hộ nối thẳng thái cổ hồng hoang kia, có lẽ cũng có thông đạo nối thẳng chư thiên, nếu là như thế, vậy mới khó giải quyết. Ai có thể cam đoan, thiên ma đế, ách ma đế, thánh thể nhất mạch sẽ không thông qua thông đạo kia lại đến chư thiên, một hai vị còn đỡ, nếu đến nhiều, dù có hắn ở đây, cũng kiên quyết không ngăn được. Vì lẽ đó, chư thiên cần một vị trí tôn tọa trấn mới được. Các ngươi, đến tột cùng bị cuốn đi đâu rồi? Phục Nhai nghi hoặc hỏi, cắt đứt dòng suy nghĩ của Diệp Thần. Thời không loạn lưu. Thời không loạn lưu. Phục Nhai kinh ngạc, không thông thời không, lại biết loạn lưu, đó cũng không phải là địa phương tốt, nếu không minh ngộ thời không pháp tắc, đi vào không khác chết, đại đế đi vào, cũng chưa chắc ra được. Có thể tiếp bọn họ trở về hay không? Phục Nhai lại hỏi. Diệp Thần không nói gì, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Đó là thời không loạn lưu. Hắn có thể nghĩ ra liền có thể ra, hắn cùng đế cơ có thể đi ra, đều bởi vì trùng hợp, đều bởi vì thời không pháp tắc hai người chạm vào nhau, khiến cho loạn lưu sụp ra vết nứt. Nhưng, trùng hợp bực này, không phải mỗi lần đều có, hai người bọn họ bây giờ còn sống, đã là vạn hạnh trong bất hạnh rồi. Thấy hắn lắc đầu, Phục Nhai tâm lạnh một nửa, nhiều chuẩn đế như vậy. Sức chiến đấu đỉnh cao của chư thiên cửu thành trở lên, nếu như đều thua ở thời không loạn lưu, như vậy mới là vô nghĩa. Diệp Thần đi rồi, biến mất không thấy. Hắn lại hiện thân, đã là Hằng Nhạc Tông, có thể trông thấy một ngọn núi, Thanh Loan ngồi dưới gốc cây già, còn ôm áo giáp tàn tạ Minh Tuyệt, đầu tóc rối bời, như mất đi linh hồn. Lâm Thi Họa, Đường Như Huyên, Đông Phương Ngọc Linh, Mộ Dung Diệu Tâm các nàng cũng ở đây, lén lén trông coi Thanh Loan, sợ nàng làm chuyện điên rồ, dù sao, trong bụng nàng còn có một tiểu sinh linh. Thật lâu sau Diệp Thần mới thu hồi ánh mắt, đáp xuống Ngọc Nữ Phong. Nam Minh Ngọc Bà các nàng đều ở đây, Diệp Linh và Diệp Phàm cũng ở đây, tuy nhiên bọn họ đều đang bế quan chữa thương, trong khi bế quan cũng không phải vì thiên ma đế mà bị thương, mà là đại chiến với hồng hoang mà bị thương, hơn nữa còn bị thương rất nặng. Diệp Thần trầm mặt, giống như khiến cho càn khôn đều dừng lại, đối với hồng hoang tức giận là ngập trời. Ánh trăng chiếu rọi, khóe miệng của hắn lại tràn ra máu tươi. Hắn ngồi xếp bằng dưới gốc cây già, tĩnh tâm ngưng khí, trước khép lại toàn bộ khe hở của cơ thể, lại dùng thời không tuyến khâu lại vết thương của nguyên thần, việc cấp bách là lĩnh ngộ thời không pháp tắc, nghĩ cách đưa đám chuẩn đế ra. Từ nơi sâu xa, hắn tự như có thể nhìn thấy ba đạo bóng lưng, đồng dạng cứng cỏi, cũng tang thương. Hắn biết đó là bóng lưng của ai, một là Đế Tôn, một là Hồng Trần, một là Lục Đạo. Nói đến Hồng Trần Lục Đạo, từ trong cơ thể, hắn tìm được lực lượng hai người ban cho, chính là thời không chi lực cực kỳ mờ mịt, dung hợp thời không pháp tắc. Đối với chuyện này, hắn cũng không suy nghĩ nhiều. Hồng Trần và Lục Đạo có thể nghịch chuyển thời không, chứng minh bọn họ đều hiểu thấu thời không, trước khi chết tỉnh táo, hồi phục ký ức. Từ đó cũng khôi phục lại đại đạo, cảm ngộ thời không. Đáng tiếc, khi chiến đấu với đế, hai người đều là ngơ ngác, không có ký ức bản mạng, vô đấu chiến tâm cảnh, thậm chí ngay cả thần thông bí thuật cũng không dùng, chỉ một mực cường đã cường công, không sử dụng được chiến lực đỉnh phong. Nếu hai người bọn họ đều có thần trí rõ ràng, thì chưa chắc năm thiên ma đế hợp lực đã là đối thủ của hai người bọn họ, sự tìm hiểu đối với đạo cao đến trình độ nhất định, có thể bù đắp được huyết mạch không đủ, cũng có thể đồ đế như nhau. Đêm, lại một lần nữa yên tĩnh. Sáng sớm, sắc trời còn chưa sáng, đã thấy rất nhiều bóng người đến đại sở, gần như bao gồm chư thiên các tộc, các phái, các thế lực, cơ bản đều có phái người đến. Đến đại sở tất nhiên là đến tìm Diệp Thần. Bên trong những chuẩn đế đã biến mất kia có rất nhiều tộc hoàng, trưởng giáo, lão tổ của gia tộc bọn họ, nhưng chỉ có Diệp Thần và đế cơ là trở lại, việc hỏi xem rốt cuộc đám chuẩn đế đang ở đâu. Thấy Diệp Thần ngộ đạo, người tới đều không quấy rầy. Vẫn là Phục Nhai giỏi hiểu lòng người, nói ra rất nhiều chuyện. Những người các phái nghe được chuyện thế lực đều thần sắc đại biến, những người ở thời không loạn lưu đều đã nghe qua, không phải nơi tốt lành gì, bị cuốn vào, chưa chắc đã ra được. Diệp Thần vừa ngồi xuống, đã 3 ngày. Chỉ trong vòng 3 ngày ngắn ngủi, hắn đã xóa bỏ phản phệ thời không, khép lại thời không đạo thương. May mà không có người ở đây, nếu không nhất định sẽ bị chấn kinh. Lúc trước Diệp Thần đã khép miệng vết thương đạo, dùng khoảng 10 mấy năm, 3 ngày qua đi quả thật quá đáng sợ. cái này đều là công lao về cảm ngộ thời không. Ba ngày chữa thương, Diệp Thần lại ngộ đạo, dung hợp lực lượng thời không của Hồng Trần Lục Đạo, lại ngộ ra thêm nhiều thời không pháp tắc, lúc này mới đẩy nhanh tốc độ chữa thương. Dưới trăng, hắn tỉnh như bàn thạch. Trong ngộ đạo, có rất nhiều cảm giác kỳ diệu, lần lượt nhấn chìm tâm thần của hắn, có thể thấy quang quái lục ly, cực kỳ giống đường hầm thời không, cũng cực kỳ giống thời không loạn lưu. Giống như, giờ phút này hắn đang ở trên không trung. Từ nơi đó, hắn có thể nhìn xuyên thời không, có thể đi qua đi phát sinh qua hình ảnh, nhưng, nhìn thấy quả thực có hạn, hơn nữa, chỉ có thể nhìn quá khứ, không cách nào nhìn tương lai, hoặc là nói, tương lai thời khắc đều đang biến số ở bên trong, tính không ra càn khôn, cũng không thấy rõ âm dương. Hắn đang nhìn thời không, thiền minh hai đế đang nhìn hắn. Hồng Trần và Lục Đạo ban cho Diệp Thần thời không chi lực thời không, bọn họ đều thấy rất rõ ràng, nguyên nhân chính là như thế, ánh mắt nhìn Diệp Thần mới chứa đầy hy vọng, mong đợi Diệp Thần có thể nghịch thiên tiến giai đại thành, chỉ vì thái cổ lộ quá không ổn định, thời khắc nào cũng có khả năng có thiên ma đế, ách ma đế, đệ nhất mạch thánh thể, lần nữa ngã xuống chư thiên. Ngọc Nữ Phong vẫn lạnh lùng như cũ. Nơi đây quạnh quạnh, thời không loạn lưu, nhưng có vẻ hơi náo nhiệt, chuyện va chạm, lúc nào cũng có, ai thân thể yếu thì người đó khó chịu. Không biết hai người bọn họ có tới chư thiên. Nhân Vương bị dòng người cuốn tới, lời này không biết đã nói bao nhiêu lần, cũng không biết đã lan bạc bao nhiêu năm trong vùng loạn lưu này. Đã không nghe được thương sinh hô hoáng, bọn họ hơn phân nửa đã về chư thiên, hơn phân nửa đã hóa giải nguy cơ. Tạo hóa thần Vương chậm rãi nói. Có lẽ, phương pháp đi ra ngoài của hai người bọn họ, chúng ta cũng có thể thử một chút. Sở Giang Vương ngập ngừng một câu. Lời này là có chút đạo lý. Lúc trước, bởi vì Diệp Thần và Đế Cơ va chạm, bọn họ dùng thời không pháp tắc va chạm và đang xen vào nhau nên mới khiến thời không loạn lưu, vết nước xuất hiện, cuốn hai người ra ngoài. Nhưng mà, phương pháp này không phải ai cũng có thể thử, chỉ va chạm không có dùng treo, điều kiện tiên quyết là phải ngộ ra thời không pháp tắc, dù như thế, cũng cực kỳ hung hiểm, không phải tất cả mọi người đều có thể may mắn như Diệp Thần cùng Đế Cơ vậy, một người không đụng được, sẽ đụng vào Hoàng Tuyền Lộ. Ngày thứ 9, Diệp Thần mở mắt. Trong nháy mắt mở mắt ra, có kim mang bắn ra, con người của hắn càng hiện ra thâm thúy, có thời không áo nghĩa khắc ấn, lại ngộ ra thời không pháp tắc, nhưng muốn dùng cái này tiếp lấy xuất thân trong loạn lưu chúng chuẩn đế, hiển nhiên còn chưa đủ. 9 ngày qua, hắn lần đầu tiên đứng dậy, nhìn đám Nam Minh Ngọc súc vật, vẫn còn đang bế quan. Hắn lại nhìn Thanh Loan, mai táng áo giáp tàn phá của Minh Tuyệt, dựng một mộ chôn y quan, nàng phải sống sót, ít nhất phải chờ được hài tử đến chào đời. Diệp Thần thở dài trong lòng rồi quay người đi đến thế giới phàm nhân. Đó là một rừng trúc, tắm trong ánh trăng, yên lặng tường hòa. Đến lúc đó, lão tổ Thiên Tông, Chung Giang, Chung Quỳ, bọn họ cũng ở đây, một người vì nữ nhi mà đến, ba người vì sư tôn mà đến. Trong rừng trúc, Chung Tiêu và Sở Linh Ngọc yên lặng như tượng đá, cũng tạo ra một phần cho Hồng Trần, đã nhiều ngày không thấy, Tiêu Tùy không chịu nổi, còn người vốn nên trong veo, ảm đạm vô cùng, khóe mắt còn có nước mắt khô khốc. Ai? Lão tổ Thiên Tông thở dài, nữ nhi của hắn đúng là số phận biết bao thăng trầm. Trời xanh đã cho hắn một hy vọng, rồi lại đem hy vọng đó diễn thành tuyệt vọng. Diệp Thần dừng chân thật lâu, trong lòng tràn ngập bi thống và cảm kích Hồng Trần đã tặng cho hắn một món quà. Ánh sao chiếu rọi, hắn lại rời đi, đi tinh không. Một ngôi sao cổ xưa phàm nhân, hắn tìm được đế tử thời cổ đại này, tóc trắng như tuyết, bên miệng nhiều râu quai nón, vô cùng chán chường, đang ngồi trước mộ bạch chỉ lẳng lặng khắc tượng gỗ, khi thì có thể nghe được tiếng thì thầm của hắn. Diệp Thần không hiện thân, trầm mặc không nói. Chuyện của Minh Tuyệt và Bạch Miễu, sau này hắn cũng mới biết, từng người liều mạng với một thiên ma đế, về phần lực lượng đế đạo kia, tất nhiên đến từ Minh Đế và Đông Hoa Nữ Đế. Bọn họ, sinh ra đã gánh vác sứ mệnh. Vậy, cũng là một cái số mệnh, chư thiên có nạn, nhất định vì thương sinh chiến, nhất định vì thương sinh tử. Không bao lâu, hắn lần nữa xoay người. Lại đi vào tinh không, lông mày của hắn đang nhíu lại. Không trách hắn được như thế, chỉ vì hắn thì không cách nào hóa ra được pháp thân thánh chiến. Thử nghiệm nhiều lần cũng như vậy. Minh Tư đã nhiều ngày hắn mới hiểu được, chắc chắn liên quan đến lực lượng cấm kỵ, pháp thân đã chết từ thái cổ hồng hoang, lực lượng cấm kỵ trong cõi U Minh tựa như chặt đứt liên hệ trong cõi U Minh, khiến cho hắn không thể ngưng tụ ra được pháp thân. Lại thêm một lần nữa, hắn ý thức được cái giá phải trả là phải trả cho việc phá vỡ trận pháp, quá thê thảm. Bên kia Tinh Hà, hắn tìm được Đế Cơ, cũng là Tiêu Tụy, nào còn có nửa điểm hương hoa của nữ vương cái thế, lẳng lặng trông coi Lục Đạo mộ, phải thủ đến địa lão thiên hoang mới coi như xong. Đoạn đường này còn dài hơn tưởng tượng. Diệp Thần nhắm mắt, dọc đường không nói nên lời, trong lúc đang đi lại ngộ đạo, ở trong ngộ đạo lắng nghe đạo âm, quà tặng của Hồng Trần Lục Đạo là cơ duyên, cũng là cơ duyên nghịch thiên. Nhiều người đi ngang qua, xa xa liền dừng lại, cung kính hành lễ. Năm người liều mạng, bốn người chết trận, thập hoàng đại sở, mới là một thần thoại còn sống. Chẳng biết từ lúc nào, hắn đã bước chân lên huyền hoang tinh hải. Ngày đó, hắn và đế cơ xuất hiện loạn lưu, chính là rơi xuống nước này, cái gọi là thời không loạn lưu, cũng không phải cố định, có lẽ thời khắc khác đều hoạt động, vả lại bao trùm mặt rất rộng. Tinh hải óng ánh, sóng lớn mãnh liệt. Diệp thần đứng yên ở trên, yên lặng ngước nhìn Thương Huyên. Quá nhiều tu sĩ đi ngang qua không rõ nguyên do, cũng theo ánh mắt của hắn nhìn lại, cái gì cũng không nhìn. Bọn họ không nhìn thấy, không có nghĩa là Diệp thần không nhìn thấy. Hắn có thể nhìn xuyên qua một chút thời không quá khứ, cũng có thể mơ hồ nhìn thấy thời không loạn lưu trong minh minh, trong nháy mắt nào đó, còn có thể trông thấy người trong loạn lưu, muốn tiếp nhận bọn họ, mở ra một thông đạo nối tiếp với thời không loạn lưu. Nháy mắt, lại là nửa tháng, hắn mới im lặng xoay người. Đoạn đường này, lại là đi một chút dừng một chút, một đường đều tại vọng thương anh, khi thì có thể trông thấy loạn lưu, khi thì nhìn không thấy, khi thì thấy rõ, khi thì thấy không rõ. Lão thất, cha ta còn có thể trở về. Đang đi, đột nhiên nghe thấy kêu gọi, chính là Tiểu Viên Hoàng. Nhiều ngày chữa thương, con hàng kia lại vui vẻ tung tăng, mang theo thiết côn của hắn, đi dạo ở tinh không. Có thể. Diệp thần nhấn mạnh từng chữ, nói rất kiên định. Oanh. Ầm ầm. Hắn vừa mới nói xong, ầm ầm nổi lên, có lẽ là do dao động quá lớn, chấn động đến mức khiến cho chư thiên phải lay động. Tiểu Viên Hoàng mới vừa đến, một bước không đứng vững, suýt nữa ngã quỵ xuống, đợi đến khi đứng vững, hỏa nhãn kim tinh hơi híp lại thành sợi dây, gắt gao nhìn chằm chằm vào Thương Huyên, có một loại cảm giác tim đập nhanh. Diệp thần cũng đang nhìn, ánh mắt sâu sắc hơn so với Tiểu Viên Hoàng, biết tin này sẽ truyền từ đâu, nhất định là Thái Cổ Hồng Hoang, hơn phân nửa là có chiến loạn. Hắn đoán không sai, trên Thái Cổ Lộ xác thực có đại chiến. Tổ ba người chư thiên xui xẻo, không phụ sự mong đợi của mọi người, lại lần nữa bị ngăn chặn, đang tắm máu hăng hái chiến đấu. Đối với việc này, ba người đã quen thuộc với việc bị vây công 2-3 ngày, cứ thế bị quần ẩu, đã quen rồi, cũng đã sớm bị đánh đến không còn cách nào khác. Bọn họ không nóng nảy, thiên ma, ách ma, nhất mạch đại thành thánh thể, cũng cực kỳ uất ức. Cẩn thận đếm lại, mỗi một lần vây công, đội hình đều không nhỏ, mỗi một lần tuyệt đối nghiền ép bọn đế hoang, nhưng mỗi một lần đều không đánh chết được bọn họ. Nói đánh không chết, cũng không xác thực, chỉ vì đánh mà thôi, càng không liền nghịch loạn, rối loạn không có chuyện gì xảy ra, người sẽ không cuốn hết được, nhiều lần vây giết như vậy, càng không nghịch loạn cũng không thiếu sân bãi, loại sức mạnh này, đại đế cũng không cách nào chống cự, người ở đây đều không may mắn thoát khỏi, cũng không biết đã bị cuốn đi đâu rồi. Cho nên mới nói, có đôi khi nhiều người không phải chuyện tốt, động tĩnh quá lớn, chắc chắn sẽ quấy nhiễu càng khôn sẽ loạn. Cũng giống như lần này, đế cùng đại thành thánh thể tham chiến có tới mấy chục người, còn chưa đánh tận hứng, người đã mất rồi. Nguyên nhân chính là như thế, đế hoang bọn họ mới lần lượt né qua tuyệt sát, nếu không có càng khôn nghịch loạn, cũng không biết bị diệt bao nhiêu lần rồi. Ở đâu ra oanh long, hắc động sao? Tiểu Viên Hoàng liếc mắt nhìn về phía Diệp Thần, có một số bí mật mà Diệp Thần biết hắn là Thánh Viên Hoàng cũng biết, còn hắn thì không có tư cách để biết. Diệp Thần khẽ hừ một tiếng, lần nữa nhấc chân, sắc mặt vô cùng khó coi, không biết đế hoang và hồng nhan có chịu nổi hay không, đội hình của đối phương cũng quá khổng lồ. Đoạn đường tiếp theo, hắn đều không nói gì cả, cả Tiểu Viên Hoàng rất mất tự nhiên, trong trí nhớ của hắn, lão thất của nhà hắn chính là một người thích nói chuyện, phun đầy trời những con kiến, tài ăn nói, lằng nhằng. Tự cảm thấy nhàm chán, lúc đi ngang qua một đầu tinh hà, hắn đi nơi khác, cái gọi là nơi khác, chính là viên cổ tinh phàm nhân chỗ đế tử huyền cổ, phải khuyên nhủ đế tử, ngàn vạn lần đừng nghĩ quẩn. Diệp thần lại nhắm mắt bước đi. Lực lượng thời không mà Hồng Trần Lục Đạo tặng cho, vẫn chưa hoàn toàn dung hợp, cần hấp thu từng chút một, cần rất nhiều năm tháng, mới có thể chân chính điều khiển sử dụng. Không ai quấy rầy hắn ngộ đạo, đều biết hắn ngộ thời không, cũng biết chư thiên chúng chuẩn đế ở trong thời không loạn lưu, đế cơ mất người yêu, vô tâm thế sự, nàng là không trông cậy được rồi, còn phải trông cậy vào đại sở thứ 10 hoàng. Chư thiên nhân không quấy rầy, không có nghĩa là người khác không quấy rầy. Cùng với một tiếng ầm vang, tình không yên tĩnh bị đánh vỡ. Thiên ma xâm lấn. Sau đó là tiếng gào thét hòa quyện lực lượng nguyên thần, truyền về bốn phía tinh không. Diệp thần nghe tiếng, mở to mắt, nghe tiếng ầm ầm, đi thẳng đến một vùng tinh không. Hắn, mẹ kiếp. Tiếng trống trận đã vang lên, tu sĩ chư thiên tập kết, bọn họ có tự tin hơn lần trước, chỉ vì có Diệp thần ở đây, không đánh lại đại đế, nhưng nhóm ma binh ma tướng thì vẫn có thể luyện được. Ông. Tốc độ của Diệp thần là nhanh nhất, như một luồng thần mang, một đường vượt qua càng khôn bay tới. Xa xa, chỉ thấy thiên nguyên tinh vực, ma sát mãnh liệt cuốn lấy từng con thiên ma, từng gương mặt dữ tợn rõ ràng có thể thấy được, bạo ngược âm trầm, số lượng không tính là quá nhiều, trên trăm vạn trái phải, mỗi con đều máu me đầm đìa, xem ra đều đã trải qua một trận đại chiến. Diệp thần đứng yên, cau mày nhìn xung quanh, vẫn chưa thấy kình thiên ma trụ, cũng chưa ngửi được khí tức của Thiên Ma Đế. Về phần chủng tộc Thiên Ma này, hắn cũng là lần đầu gặp lại, luận huyết mạch, so với Hắc Liên tộc càng bá đạo hơn. Ở đâu ra? Đây là nghi vấn trong lòng hắn, vô kình Thiên Ma trụ, hơn trăm vạn Thiên Ma này từ đâu xuất hiện, thật giống như đột nhiên xuất hiện. Nhìn nhiều thêm vài lần, mới thấy chút manh mối. Trên thân những Thiên Ma này, đều nhiễm một chút khí tức dị dạng, là khí tức Thái Cổ Hồng Hoang. Tới từ Thái Cổ Hồng Hoang. Diệp Thần khẽ thì thào, hai mắt híp lại một chút, cơ bản xác định, trăm vạn Thiên Ma này không phải từ Thiên Ma vực tới đây là từ Thái Cổ Hồng Hoang tới, hơn nữa, vô kình Thiên Ma trụ chèo chống cũng có thể tồn tại. Điểm này ngược lại là có chút giống với Hắc Liên tộc Thiên Ma. Hả? Làm sao không thấy trụ kình thiên? Hơn phân nửa là từ trong hố đen chạy ra ngoài. Thiên Ma không ngốc, trốn còn không kịp, còn dám tới tinh không tản bộ. Lời này không giả, chỉ trăm vạn Thiên Ma đã dám ra khỏi hố đen, trừ phi đầu óc bị nước vào. Tu sĩ chư thiên cũng chạy đến không ít, chặn ở bốn phương tinh vực, tiếng nghi hoặc rất nhiều, đều không biết trăm vạn Thiên Ma này ở đâu ra tự tin, binh lực không có binh lực, muốn đại đế không có đại đế. Muốn cột ma thần không có cột ma, ai ai cũng rất kiêu ngạo, luôn cảm thấy mình rất ưu tú. Diệp Thần không nhìn Thiên Ma mà điềm đạm mờ mịt, Thiên Ma giáng lâm ở đây không phải là xử lý tốt, ở trong vùng tinh không này có một thông đạo nào đó liên kết với Thái Cổ Hồng Hoang. Đáng tiếc, hắn cái gì cũng không biết. Hắn không thấy rõ, nhưng Thiên Minh Lưỡng Đế lại nhìn rất rõ ràng, cũng không có thông đạo, có cái chỉ có một vết nứt, trước sau chỉ là vài cái chớp mắt, liền biến mất không thấy, đừng nói là Diệp Thần, ngay cả bọn họ cũng tìm không ra, chỉ biết trăm vạn Thiên Ma kia chính là từ khe nứt ngã ra, hơn nữa đều xuất phát từ Thái Cổ lộ, nhiều vết nứt lớn hơn chút nữa, ngã đến chư thiên cũng không chỉ trăm vạn. Lui, lui mau. Tiếng gầm gừ vang lên, trăm vạn Thiên Ma đang không kiên nể gì mà tự đi, đang suy nghĩ xem mình sẽ đi tìm những sinh linh nào để cắn nuốt, nhưng cứ đi tới, trước mặt là một vùng biển mênh mông. Một vùng biển mênh mông như biển người, so với đại dương mênh mông kia, trăm vạn người bọn họ chính là một hồ nước nhỏ. Chạy, chạy cái gì? Tu sĩ chư thiên quát lên âm thanh vang dội, đại dương mênh mông, không chỉ đối diện mà bốn phương tám hướng đều có, bao vây Thiên Ma tới đỉnh cao. Oanh! Âm! Oanh! Đại chiến ngừng lại, Thiên Ma bị bao phủ ngay tại chỗ, từ bị vây đến bị diệt, trước sau bất quá mười mấy cái chớp mắt. Trong lúc đó, Diệp Thần từng ra tay, thuận tay bắt lấy một Thiên Ma vương. Ở đâu ra? Diệp Thần thản nhiên nói. Thiên Ma tướng chỉ nhe răng cười, không nói gì. Diệp Thần lười nói nhảm, trực tiếp siêu hồn, đáng tiếc ký ức của Thiên Ma có cấm chế, cho đến khi nguyên thần tan vỡ, cũng không tìm ra nửa điểm hữu dụng. Oanh! Thiên Ma tướng vừa mới chôn vùi xong, liền lại nghe ầm ầm. Thiên Ma xâm lấn. Lại là gào thét bực này, nghe âm sắc, chính là Tiểu Viên Hoàng. Diệp Thần đập nát tinh không từng bước một đi thẳng đến bên kia, không chỉ nghe được ầm ầm, Tiểu Viên Hoàng còn gào thét, còn ngửi được khí tức của đế đạo, không cần đi xem cũng biết có Thiên Ma đế giáng lâm. Lại tới đại đế. Cùng nhau giết tới, còn có đại quân chư thiên, không ít người sắc mặt tái nhợt, những ngày qua đã xảy ra chuyện gì, từ lần xâm lấn trước đó không lâu sau lại có đế giáng lâm. Có điều, đại đa số mọi người vẫn khá bình tĩnh, lần này có thánh thể Diệp Thần tọa trấn. Oanh! Âm! Oanh! Nơi sâu trong tinh không, đã truyền đến tiếng đại chiến. Đúng là một vị đế, một vị đại đế sơ cấp, so với năm vị thiên ma đế lúc trước thì mạnh hơn một chút. Không cần phải nói, cũng là từ Thái Cổ trên đường ngã ra tới, đi lên trước vẻ mặt kinh ngạc, đợi sau khi xác nhận là nơi nào, để nhãn nhất thời hung tàn rồi. Lại nhìn đại chiến giả, chính là một nam một nữ, một vị đế cơ, một vị thiên sóc. Hai người đều như kẻ điên, phát điên công phạt, không chút nào đáng giá, muốn vì người mình yêu đòi nợ máu. Về phần Tiểu Viên Hoàng, đã quỳ rồi, cả nửa con vượng đều nổ tung, xách gậy sắt, lắc lư. Là hắn, là người đầu tiên phát hiện ra Thiên Ma Đế, vừa đi. Liền thấy thương vị rách ra một lỗ thủng lớn, liền nhìn thấy trong lỗ thủng lớn, ngã ra một món đồ chơi đen thui. Nhìn kỹ lại, ai nha? Thiên Ma Đế. Xong chuyện, hắn liền bị đế nhất trưởng đánh thành hùng dạng này, nếu không phải có đế binh chống đỡ, nếu không phải chạy nhanh, nếu không có đế cơ cùng thiên sóc giết tới, hắn đã lên hoàng tuyền rồi. Còn kiến hôi chịu khuất phục, cũng dám công đế. Thiên Ma Đế cười lạnh, trâu bò hống hách. Uy hiếp của cực đạo đế hủy thiên diệt địa. Huyền cổ đế tử bị đánh tới mức gần như mất mạng, cũng đánh cho đế cơ tiên thể nhú máu. Nợ máu phải trả bằng máu. Đế tử huyền cổ gào thét, thật sự đã trở thành kẻ điên, bất kể mọi giá gia trì chiến lực, bất kể đại giới hiến tế căn nguyên, chết cũng phải từ trên người đế, sẽ xuống một khối thịt, nếu không có ngoại vực xâm lấn, Bạch Miểu cũng sẽ không chết. Đế cơ chưa nói lời nào, cũng là kẻ điên rõ đầu rõ đuôi, đôi mắt đẹp trong suốt bị từng sợi tơ máu nhuộm thành màu đỏ tươi, cũng không biết đã mở bao nhiêu cấm pháp, xem tư thế kia liền không có ý định sống sót trở về. Sự điên cuồng của hai người bọn họ khiến cho Thiên Ma Đế không ngừng cười lạnh, còn có chút hoang mang, người của chư thiên này đều không sợ chết sao? Biết rõ là đế, biết rõ đánh không lại, còn không muốn sống, ánh mắt nhìn hai con kiến hôi kia, giống như đều có mối thù giết cha với hắn. Trời đất chứng giám, hắn là người đầu tiên quay về chư thiên. Trong lúc nói chuyện, Thiên Sóc và Đế Cơ lại một trái một phải giết tới, đánh ra một kích mạnh nhất của bình sinh. Trong mắt đế tràn ngập mỉa mai, một chưởng quét ngang. Phốc! Phốc! Hai người đều đẫm máu, cường hãn như đế cơ, tiên thể đều nổ tung, tiên cốt nhiễm máu tươi, băng mãn tinh không, bầu trời càng thê thảm, nhục thân cũng tan vỡ. Không thú vị! Thiên Ma Đế giơ bàn tay lớn chộp về phía hai người. Oanh! Nhưng vào lúc này, một đạo kim quyền từ xa xôi tinh không đánh tới, một quyền oanh hắn đạp lui về phía sau. Diệp Thần đến rồi, từng bước nặng nề, mỗi có một bước đạp xuống, càng không nhất định cũng vì đó mà rung động. Thiên Ma Đế đã ổn định thân hình, sắc mặt dữ tợn, đế uy đột nhiên hiện ra, mạnh hơn đáng sợ hơn, ma quan của đế đạo, ma tính lạnh lão, đường đường là đại đế lại bị một quyền đánh lui, vậy phải tìm một nơi để trở về. Nhưng đến khi hắn nhìn thấy hình dáng của Diệp Thần thì lại lùi một bước theo bản năng, có thể thấy được thân thể của hắn cũng không nhịn được mà rung lên một cái, đó là sự rung rẩy phát ra từ linh hồn. Giống như phó tôn vinh kia của Diệp Thần, trên Thái Cổ Lộ, hắn từng thấy qua một tấm giống như đúc, đó là một tôn đế chống trời, mấy chục tôn đại đế vây công, đều chưa bắt được hắn, ngược lại bị hắn mạnh mẽ giết chết một tôn ma thiên đế. Hình ảnh cổ xưa đó, đến nay vẫn còn rong chơi trong thần hải, đó không phải là ký ức, mà là một đoạn ác mộng. Hắn sợ vị tôn đế kia, sợ đến có bóng ma, sợ đến lúc nhìn thấy bộ tôn vinh kia, liền nhịn không được lui về phía sau. Đơn đấu. Diệp Thần thản nhiên nói, toàn thân bắn ra ánh sáng vàng bốn phía. Không phải hắn. Thiên Ma Đế híp mắt lại, ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm Diệp Thần, dáng dấp giống nhau như đúc, nhưng hắn không phải đế tôn, mà là một thánh thể nhỏ, to bằng nửa bước. Nguyên nhân chính là như thế, hắn ta mới nhịn không được nghiến răng nghiến lợi, một tôn đại đế a lại bị một khuôn mặt giống y như đúc khiếp lui về phía sau, bị hắn coi là sỉ nhục. Luận tầm mắt, hắn không kém Hắc Bào Đế lúc trước bị hiến tế bao nhiêu. Ít nhất Hắc Bào Đế có thể nhìn ra Diệp Thần là đế tôn luân hồi thân, mà vị đế này hiển nhiên là một tu vi chỉ có thể trợn mắt mù quáng, chỉ có tu vi đế, lại không phải là nhãn giới mà chí tôn nên có. Oanh! Ầm ầm! Đế uy mà Thiên Ma Đế đột nhiên giáng xuống trong chớp mắt, lại lần nữa tăng lên, đè ép tinh không lắc lư, thần sắc nghiến răng nghiến lợi kia đã biến thành một nụ cười dữ tợn. Tiểu thánh thể kia không phải đế tôn, nhưng hắn lại xem hắn như đế tôn, chỉ cần giết hắn, liền có thể bài trừ ác mộng. Nói trắng ra là, hắn ta lừa mình dối người, sợ hãi đối với đế tôn, chuyển hóa thành giận đối với Diệp Thần, đơn giản chỉ vì tên của một đế tôn, dây dưa với hắn vô tận tuế nguyệt, đó là một gông cùng xiềng xích, không xóa bỏ được phần sợ hãi kia, liền khó đăng đỉnh cao hơn. Cho nên, Diệp Thần sẽ là một hòn đá lót chân. Oanh! Đối diện, Diệp Thần đã bước ra một bước, kim quyền nắm chặt, một quyền đánh xuyên càn khôn. Thánh thể nho nhỏ mà cũng dám công kích ta. Thiên Ma Đế nhe răng cười, mang theo ma sát ngập trời đến, một tay diễn biến đế đạo, đánh ra một chưởng vào một mảnh đại thế giới, bên trong núi thay biển máu, sấm sét vang dội. Oanh! Phốc! Quyền chưởng va chạm, tiếng nổ vang lên, thế giới của đế đạo, ngay tại chỗ bị nổ tung, kéo theo cánh tay của Thiên Ma Đế, nửa thân thể đế cũng bị nổ tan tành. Không sai, Diệp Thần lại lừa người, trong khoảnh khắc đó hắn đã sử dụng chiến lực đại thành, một quyền cương mãnh bá đạo. Sao? Làm sao có thể? Trong miệng Thiên Ma Đế phun ra máu tươi, khi bay ngược lại, trong mắt hắn hiện lên vẻ khó tin, con mẹ nó đây là đại thành nửa bước. Rõ ràng là chuẩn đế đỉnh phong, lấy đâu ra sức mạnh đáng sợ như vậy, dù cho hắn ở chư thiên bị áp chế, dù cho ma trụ ngút trời chống đỡ, cũng không nên bại thẳng thắn như vậy. Oanh! Thiên Ma Đế đột nhiên dừng lại, lảo đảo một bước, suýt nữa ngã quỵ, một chớp mắt trước, vẫn là một tôn hoàn chỉnh hoàn toàn chính xác, giờ phút này đã bị đánh thành tàn phế. Một chiêu đánh bại xong, tâm cảnh của hắn lại có biến hóa, trong mắt lại dấy lên sợ hãi, còn tưởng rằng thánh thể đối diện chính là đế tôn. Chớp mắt hoảng hốt, Diệp Thần lại giết tới, trong tay không có vũ khí, vẫn là một kim quyền như cũ. Phốc! Huyết quang lóe lên, Thiên Ma Đế lại bị trọng thương, nếu không phải lực lượng đế đạo chống đỡ, hơn phân nửa đã bị Diệp Thần dập tắt. Ta không tin! Thiên Ma Đế rú lên, đăng lên trời bỏ chạy, dùng cấm pháp của đế đạo, cưỡng ép tái tạo đế thể, một chưởng đè ép lăng thiên. Diệp Thần bá đạo, đi ngược ý trời, một quyền truyền cho chưởng ấn đế đạo, đạo kiếm trong tay biến hóa, một kiếm bá thiên tuyệt địa, chém cho Thiên Ma Đế văng ra ngoài. Thiên Ma Đế đứng yên, lại thi đế đạo tiên pháp. Đáng tiếc, Diệp Thần không cho hắn cơ hội, một tên phi lôi thần giết tới, một kiếm chém bay đầu đế. Không có đầu lâu, thiên ma đế không ngã, đế thể không đầu xoay người bỏ chạy, nguyên thần bị trọng thương, việc này cần phải xả hơi, đầu tiên phải tái tạo lại xương sọ mới được. Chạy đi đâu? Diệp thần hừ lạnh, mang theo đạo kiếm truy sát một đường, một khi đuổi theo, nói nhảm một câu không nói nhiều lắm, giờ kiếm lên chém xuống, chém bay đầu đại đế, cũng nghiêng cánh tay đại đế, chém cho thiên ma đế đứng cũng không vững. Phốc, phốc, phốc. Hình ảnh có phần máu tanh, thiên ma đế có phần thảm thiết, thân thể đế đế gần như bất diệt, bị từng chiêu từng kiếm của Diệp thần phá hủy, để cốt nhuộm máu đế huyết nổ tung tinh không. Vẫn là thánh thể bá đạo. Tu sĩ chư thiên đã đến rồi, miệng mỗi người đều há to, có vẻ như là một vị đế, nhưng ngay cả đứng cũng đứng không vững, không phải đại đế yếu, mà là Diệp thần quá mạnh. Sự tồn tại của thập hoàng đại sở khiến cho cái gọi là thiên ma đế cũng không còn đáng sợ như trong tưởng tượng nữa. Sự thật chứng minh, có một thánh thể hoang cổ tòa trấn thì quan trọng cỡ nào, có thể chân chính chống đỡ tràn diện. Đánh, đánh đến cùng. Tiểu viên hoàng đứng ở bên ngoài, hô to gọi nhỏ, mỗi khi có một tiếng gào thét liền phun một ngụm máu tươi, suýt chút nữa bị đế diệt rồi, giờ phút này còn nén giận. May mà hắn có một người anh em có thể đánh đấm, đàn thầy hắn trút giận, nói giỡn, tới chư thiên ta rồi còn muốn sống sót đi ra ngoài. Không có cửa đâu. À, tiếng gào thét của thiên ma đế vang vọng khắp hoàng vũ. Đáng tiếc, dù có vang dội đến đâu thì cũng chẳng có tác dụng gì, đế thể bị hủy đến thất linh bát lạc, chỉ còn lại một thân tiên pháp đế đạo mà không có cơ hội sử dụng, đối diện với tiểu thánh thể kia, không cho hắn chút cơ hội nào, một kiếm nối tiếp một kiếm càng bá đạo hơn một kiếm, bổ vào mắt hắn hoa cả mắt, lọt vào tầm mắt của bóng người Diệp thần, chỉ thấy từng đạo kiếm quang chém thẳng vào đầu hắn một nhát chém xuống. Oanh. Ầm ầm. Bởi vì Diệp thần đại chiến, tinh không triệt để hỗn loạn, một tháng xây dựng lại, tinh không có nhiều phế tích, phàm là nơi hai người đi qua, tinh vực nổ tung, tinh không sụp đổ, từng ngôi sao nổ tung, không người nào dám tự tiện dẫm chân, vẻn vẹn dư chấn cũng không thể chống đỡ được, chuẩn cấp đế. Thế nhân đang nhìn, thiên minh lưỡng đế cũng đang ở đây xem, so sánh với chư thiên nhân, hai người bọn họ đều không có biểu cảm gì, bọn họ sớm đã quen với việc Diệp thần nổ búa đại đế, đều đã tàn sát hết các đế đô trung cấp, những trò này đều là trò trẻ con, hắn có chiến lực đó. Oanh. Ầm. Đúng lúc này, đột nhiên nghe thấy hai tiếng ầm ầm, một tiếng truyền từ minh giới, một tiếng truyền từ thiên giới, gần như cùng một cái chớp mắt, hư vô mờ mịt cùng minh giới ở thiên giới đều bị phá ra một vết nứt, khổng lồ đến cả vạn trượng, cũng chính là trong cùng một cái chớp mắt đó, một bóng người lần lượt rơi xuống thiên giới và minh giới. Đạo tổ từ nhân giới thu hồi ánh mắt, chậm rãi xoay người. Lọt vào trong tầm mắt hắn chỉ thấy một bóng người, tóc đỏ như máu, hai mắt đen như hố đen, giữa hai hàng lông mày có khắc một thần văn cổ xưa. Mà sát mảnh liệt ngập trời, từng tia từng sợi, nặng nề như núi, ép tới hư không sụp đổ. Thánh thể. Đạo tổ khẽ lẩm bẩm, đế nhãn híp lại, tuyệt đối sẽ không nhìn lầm, đó là một tôn thánh thể, là thánh thể của mạch thứ nhất, hơn nữa còn là thánh thể đại thành, là đại thành thánh thể khi mở ra giới hạn huyết kế, là từ thái cổ lộc đi ra. Ách ma đế. Minh đế cũng khẽ thì thào, một tôn đệ nhất mạch đại thành thánh thể, té ngã thiên giới, nhưng lại có một vị ách ma đại đế ngã xuống minh giới hắn, đầu lâu cực lớn. Một con mắt đỏ như máu, toàn thân phủ đầy vảy, bàn chân như móng vuốt, sau lưng kéo theo một cái đuôi như đuôi rồng, cực đạo đế uy hủy thiên diệt địa, chính là một tôn đại đế đỉnh phong. Tương đồng chính là, vô luận là đỉnh phong ách ma đế, hoặc là mạch thứ nhất đại thành thánh thể, trong nháy mắt rơi xuống, đều lộ vẻ quái dị, đều vẻ mặt ngơ ngác. Vốn đang trên đường thái cổ, vốn đang truy sát hồng nhan, nhưng đi tới đi lui, một cước không dẫm vững, lại rơi xuống hố, hiện thân lại chính là chỗ này, có vẻ như không phải thiên ma vực, cũng không phải ách ma vực. Càng không phải thánh ma vực, mà là chư thiên, minh giới cùng thiên giới chư thiên. Có bằng hữu từ phương xa đến. Minh đế thản nhiên nói, vặn vẹo cái cổ một cách hung hăng. Chẳng có gì cả. Đạo tổ mở miệng, bổ sung những lời minh đế chưa nói xong, cũng đang vặn vẹo cổ. Con mắt của hai đế trở nên óng ánh, nhìn thấy thảm trạng của nhân giới, không cách nào nhúng tay được, lửa giận sớm đã kìm nén trở lại, trùng hợp vô cùng, có người đưa đầu người tới. Hồng quân. Minh đế. Thiên minh lưỡng giới truyền đến tin tức kinh dị của đại thành thánh thể và ách ma đế, đã cảm giác được đại đế. Đoán đúng rồi. Đạo tổ đã động, một kích đánh tan hỗn độn pháp cấp đế đạo, tiêu diệt hơn nửa thánh thể đại thành, không chờ thánh thể ổn định thân hình đã cuốn hắn vào đại đạo thái thượng. Minh đế cũng di chuyển, một chưởng như thần đao diệt thế, bộ ách ma đế huyết cốt đầm đìa, không chờ hắn thở ra một hơi, cũng bị hắn kéo vào đại đạo thái thượng. Oanh. Ầm. Oanh. Đại chiến cấp đế đạo lập tức mở ra. Dù cho đại đạo lên trời, động tĩnh cũng khá lớn, chấn cho thiên minh hai giới ầm ầm, cũng chấn động nhân giới lắc lư. Chư thiên nhân vô thức ngước mắt nhìn Thương Huyên, ánh mắt của lão bối thâm thúy nhất, tự như biết hai giới thiên minh, cũng có biến cố, cũng có đại chiến của đế đạo. Điều này thật thú vị, nhân giới đang chiến, thiên giới đang chiến, minh giới cũng đang chiến. Oanh! Ầm ầm! Trên thực tế, không chỉ tam giới, trên thái cổ lộ cũng cực náo nhiệt, một mảnh tối tăm thiên địa, đa kiến hủy diệt dị tượng, thương khung sụp đổ, chớp giật sấm vang. Kia, vẫn là hình ảnh quần ẩu. Bất quá, lần này cũng không phải là chư thiên nhân bị quần ẩu, mà là ba người bọn đế hoang đang vây công một vị ách ma đế lạc đàn, không có mạnh nhất, chỉ có càng mạnh hơn. Thái cổ lộ có thể xuất hiện vết rách. Tu La vực, thiên diện đế ảnh lẩm bẩm. Nếu đế hoang và hồng nhan cũng ngã xuống thì quá náo nhiệt. Bất Chu Sơn, huyền đế hư ảnh ý vị thâm trường đạo. Phốc. Trong tiếng ầm ầm, thiên ma đế lại đẫm máu, thật sự là có thể chịu đựng thì có thể chịu được, không biết trúng bao nhiêu kiếm của Diệp Thần, đế thể còn chưa bị chém chết, một cái chớp mắt đã trốn vào hố đen. Cô, không đi được. Diệp Thần lạnh lùng đuổi theo, đi vào lỗ đen. Oanh. Ầm. Oanh. Sau đó là tiếng ầm ầm, ảnh hưởng đến tinh không, từ đông phương thương thương, một đường nghĩ đến tây phương tinh thiên. Nghe tiếng vang, tu sĩ chư thiên một đường đuổi theo. Không cần nhìn cũng biết thiên ma đế rất thảm, chỉ cần bị Diệp Thần đuổi theo đánh cho tơi tả, đứng cách bình chướng hắc ám cũng có thể nghe thấy tiếng hắn gào thét, bị ép phát điên. Oanh. Đến âm minh tinh vực, thiên ma đế lại ngã ra lỗ đen, nói cho chính xác là bị Diệp Thần bổ ra một kiếm, suýt nữa bị chém trúng, trong lúc rơi xuống, đế khu cuối cùng cũng ầm ầm nổ tung, chỉ còn sót lại một đạo nguyên thần hư ảo. Thập nhị thiên tự đại minh trận. Diệp Thần sau đó liền đến, một chưởng đè xuống, thi triển đại trận phong cấm, thiên ma đế vừa mới đứng dậy, bị cấm tại chỗ, cho dù thi triển lực lượng như thế nào, cho dù cực điểm va chạm, cũng phá không ra trận pháp, lực lượng của đế đạo, căn nguyên của đế đạo, nguyên thần của đế đạo, bị xóa bỏ hết. Ta không cam lòng. Thiên ma đế kêu rên, trong tiếng nói của nhiều vực môn, ở thái cổ lộ rất tốt, mơ mơ hồ hồ liền ngã đến chư thiên, còn đụng phải một tôn hoang cổ thánh thể, cái này cũng không có gì, đau đớn chính là, thánh thể nhỏ kia, quá mẹ nó tiểu tính tình thối rồi, có thể đánh có thể kháng cự lại có thể công. Tiếng gào thét không biết đã bị chôn vùi từ khi nào. Lại thêm một thiên ma đế bị thánh thể tàn sát. Diệp Thần ngước mắt nhìn về phía mờ mịt, nhìn thiên giới cũng đang nhìn nhân giới. Lúc trước khi đuổi giết thiên ma đế, hắn đã ngửi được trận đại chiến đế đạo, lúc này tiếng đại chiến ầm ầm vẫn còn đang vang vọng, cực kỳ mãnh liệt. Không bao lâu sau, đã không còn tiếng nổ vang. Đệ nhất mạch đại thành thánh thể quỳ xuống, bị đạo tổ đánh thành tro, dù có huyết kế giới, cho dù không chết không thương, cũng khó có thể địch lại một vị đại đế đỉnh phong. Ách ma đế cũng quỳ, cùng cấp bậc với minh đế, nhưng vượt xa đối thủ của minh đế Nga, tự đưa ra đại đạo thái thiên, từ đầu tới đuôi, đều đang hoài nghi nhân sinh. Tam giới yên tĩnh, trên thái cổ lộ vây giết, cũng kết thúc một đoạn, ách ma đế bị ba đám người đánh cũng đã chôn vùi rồi, chết đi quả thật thê thảm. Một trận đại chiến, đến nhanh mà đi cũng nhanh. Chư thiên tinh không bị tàn phá, lại chôn vùi một vị đế. Thế nhân nhìn vẻ mặt của Diệp Thần, là kính nể, ai nói chư thiên vô chí tôn trấn thủ thì không giữ được cục diện như vậy, thánh thể đã trưởng thành từ nửa bước rồi cũng được. Diệp Thần không nói lời nào, cách không gian, xách Tiểu Viên Hoàng lên, xoay người biến mất. Tiểu Viên Hoàng biết dụng ý của Diệp Thần, đã in xong hình ảnh, dùng phương thức của màn nước hiện ra trước mắt Diệp Thần, hắn muốn tận mắt nhìn thấy thiên ma để giáng lâm. Diệp Thần lẳng lặng nhìn, hơi nhíu mày, càng tin tưởng vị thiên ma đế này đến từ thái cổ hồng hoang, chỉ vì trên người vị đế này cũng nhiễm chút khí tức của thái cổ hồng hoang, cái lỗ thủng lớn kia chắc hẳn không phải là thông đạo, mà là một vết nứt, tiền thiên ma ngũ đế, trăm vạn thiên ma lúc trước, hơn phân nửa đều là bị vết nứt cuốn đến chư thiên, không phải đến từ thiên ma vực. Còn có thiên minh lưỡng giới, hơn phân nửa cũng là tình huống như vậy, chính là không biết, người buông súng có phải là thiên ma đế hay không, bất quá nhìn động tĩnh kia, tuyệt đối không phải sơ giai đơn giản như vậy, làm không tốt còn có mạch thứ nhất đại thành thánh thể. Lão thất, cha ta còn có thể trở về. Thật lâu sau, mới nghe được ngôn ngữ của Tiểu Viên Hoàng. Có thể. Diệp Thần thu hồi lại suy nghĩ, giọng điệu có phần kiên định, trong khoảng thời gian ngắn, có lẽ hắn sẽ không cách nào dẫn chúng chuẩn đế trở về, nhưng sau này hắn nhất định sẽ làm được. Tiểu Viên Hoàng không hỏi lại, cầm gậy sắt đi rồi. Diệp Thần ngược lại với phương hướng này, đi trên con đường để xem, mỗi khi đến một vùng tinh không, sẽ hạ một loại ấn ký. Mỗi khi đến một vùng tinh không thì sẽ để lại một tia thần thức bất diệt. Nếu như lại có đế giáng lâm, hắn sẽ có thể biết được ngay lập tức, biến cố càng nhiều hơn, một loại dự cảm bất tường không biết từ lúc nào đã chìm sâu trong tâm cảnh. Trong tinh không, tu sĩ chư thiên vẫn chưa lui lại, hoặc là ba người một tổ, hoặc năm người một đám, đều mang theo một đám người, đi lại trong tinh không, làm không tốt, còn có thể gặp được thiên ma. Thời buổi rối loạn, không ai dám sơ suất, Diệp Thần có dự cảm không lành, bọn họ đều có cả. Bên này, Diệp Thần đã dừng lại, hơi hơi hấp thu thời không chi lực mà Hồng Trần Lục Đạo ban cho, từng tia từng sợi dung nhập vào trong cơ thể hắn. Sự ảo diệu của lực lượng thời không có thể gia tăng lực lượng bản nguyên của đạo tắc, cũng có thể gia trì sức chiến đấu. Nếu không phải như thế, hắn cũng khó có thể nhẹ nhàng đồ sát Thiên Ma Đế. Vị đế kia không phải đế bình thường, là có một số người có đạo hạnh, chí ít so với đệ ngũ Thiên Ma Đế còn mạnh hơn không ít. Bất cứ lúc nào cũng dung nhập không chi lực, trên thánh khu của hắn lại có thần huy hoàng kim, từng sợi pháp tắc thời không vần quanh thân hắn, cùng thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc, luân hồi pháp tắc đang vào nhau, có thể nghe thấy đạo âm. Gió sao thổi tới, mang theo một chút hương thơm của nữ tử. Đó là đế cơ, tóc trắng lộn xộn, thân thể còn dính máu, cùng Thiên Ma Đế đấu chiến bị thương, nàng vẻ mặt tiêu tụy, đôi mắt đẹp linh tịnh, vô cùng ảm đạm. Xa xa, nàng trông thấy Diệp Thần. Khoảnh khắc đó, nàng dừng chân bể nghễ, lặng lặng quan sát, yên lặng nhìn khuôn mặt của Diệp Thần, giống hệt lục đạo của nàng, chỉ trong vài khoảnh khắc, nàng nghĩ rằng đó chính là lục đạo, lực lượng thời không quanh quẩn trên người nàng cũng cảm thấy thân thiết hơn, trong đó có một nửa là lục đạo ban cho, bây giờ đang sống trên người Diệp Thần. Người chết rồi thì đã xong, nén bi thương. Diệp Thần mở mắt ra, có chút đau lòng đế cơ, nữ vương cái thế, giờ phút này nào còn có nửa điểm hoa hồng ngày xưa, đã suy sụp đến mức như mất hồn phách. Đế cơ gượng cười, yên lặng rời đi. Diệp Thần không nhìn lại, thở dài một tiếng, lại nhấc chân lên. Đoạn đường này khá dài dằng dặc, hắn hấp thu thời không chi lực, tại lĩnh hội thời không pháp tắc, cũng đang ngửi nhìn thương huyên, thỉnh thoảng có thể thấy thời không loạn lưu, tuy là thấy được, lại không biết đi kết nối như thế nào, càng không biết như thế nào mới có thể tiếp bọn hắn đi ra. Thiên Minh Lưỡng Đế ngược lại là biết phương pháp, đáng tiếc, Diệp Thần làm không được, thời không ngộ còn chưa đủ sâu, dạy cho hắn phương pháp, cũng không tiếp ra chúng chuẩn đế. Nửa tháng sau, Diệp Thần dừng chân ở một ngôi sao cổ. Tiên quang ứng kiếp có thể thấy được đang rơi vào cổ tinh. Đó là Diễm Phi, thê tử của thần hoàng, đã từng chuyển thế qua, từng là bọn người Nhược Thiên Chu Tước, cùng Tạ Vân và Niệm Vi, còn có quan hệ huyết thống, mấy trăm năm qua, chưa từng nghĩ lại một lần ứng kiếp, chiến lực chư thiên đỉnh phong, nàng cũng coi như một người, hơn nữa không phải chuẩn đế bình thường, có chút giống cơ ngưng sương, cũng tu mộng đạo. Có lẽ là cảm giác được sự tồn tại của hắn, Diễm Phi ứng kiếp quá quan đến, đạp trời mà đến, tắm rửa sáng lên ánh trăng, thánh khiết hoàng mỹ, từng sợi tiên hà đều nhiễm sắc thái mộng ảo, như tiên tử trong mộng cảnh. Trong lòng Diệp Thần thổn thức, trên đường đi mộng chi đạo, có lẽ Diễm Phi đi xa hơn cơ ngưng sương, vì nàng chuyên tu mộng chi đạo, mà cơ ngưng sương lại kim tu mộng chi đạo, đều là mộng đạo, cả hai có điểm khác biệt, giống như hỗn độn đạo của hắn và vạn vật đạo của cơ ngưng sương vậy. Trong lúc nói chuyện, Diễm Phi đã đáp xuống đỉnh núi. Bái kiến tiền bối. Diệp Thần chắp tay cúi người chào vãn bối. Một hồi ứng kiếp, một giấc mộng. Diễm Phi mỉm cười, nhẹ nhàng giơ tay lên, điểm một ngón tay lên mi tâm của Diệp Thần, dùng sức mạnh của giấc mơ, chậm rãi khắc ra một tiên văn cổ xưa, nó dung nhập vào thân thể Diệp Thần, ngay cả thị lực của Diệp Thần cũng không thể tìm được trong người hắn, cũng không có cảm giác gì khác thường. Tìm kiếm tìm lấy, hắn chợt cảm thấy trước mắt tối sầm, cảnh tượng đã đại biến, bốn phía một mảnh trắng mịt mờ, mây mù lượn lờ, có tiên hà tràn đầy, như mộng ảo chi quan. Tiền bối, đây là mộng cảnh của ta. Vì sao dẫn ta nhập mộng? Năm nào đó, có lẽ sẽ dùng đến. Diễm Phi khẽ cười một tiếng, nhẹ nhàng phất tay áo, lại đưa Diệp Thần rời khỏi mộng cảnh, quay về hiện thực. Diệp Thần không rõ ràng cho lắm, chỉ biết lời này của Diễm Phi, rất có thâm ý. Diễm Phi rời đi, càng lúc càng xa, trước khi đi lưu lại một quyển sách cổ, đó chính là mộng đạo tiên pháp, cũng không phải là dành cho Diệp Thần, mà là dành cho cơ ngưng sương. Hiện giờ ở thời đại này, có lẽ tu mộng mộng đạo giả không ít, nhưng chân chính chân lý, cũng chỉ có hai người là nàng và cơ ngưng sương mà thôi. Về phần Diệp Thần, đến nay vẫn là một gà mờ, nàng cũng không có ý định dạy Diệp Thần trong mộng đạo, đạo này không phải ai cũng có thể ngộ, ngộ không tốt sẽ thành đần độn. Diệp Thần trở về đại sở đã được 3 tháng sau. Ánh sao chiếu, hắn lại tới Thiên Huyền Môn. Phục Nhai vẫn thụ ở đó, nhìn thấy Diệp Thần trong nháy mắt cảm thấy ngột ngạt, Diệp Thần rõ ràng không có uy áp để lộ ra, lại cho hắn một loại cảm giác cực kỳ mờ mịt, nặng nề. Loại cảm giác này, năm xưa khi hắn lần đầu tiên gặp Đế Hoang, cũng từng có qua. Nhưng Đế Hoang là đại thành thánh thể. Còn Diệp Thần, chỉ nửa bước đại thành. Có thể nhìn thấy đại thành môn hay không? Phục Nhai đứng dậy, dò hỏi. Diệp Thần khẽ lắc đầu, hắn cũng không chắc chắn là hắn có còn đại thành môn hay không, cũng không có dấu hiệu đột phá, càng cảm thấy không nhìn ra tầng bình chướng kia của Minh Minh. Một trận vượt thời không tuyệt sát, hủy đại thành môn, cũng ngăn cản hắn đại thành lộ, việc này chư thiên không có tiền lệ, hắn cũng không biết làm sao mới có thể đại thành. Còn về phần áp lực mà Phục Nhai cảm thụ, không phải uy áp thì đó là xuất thân từ thời không. 3 tháng qua, hắn không một ngày nào là không hấp thu lực lượng thời không, quà tặng của Hồng Trần Lục Đạo sẽ là tạo hóa nghịch thiên, muốn hoàn toàn dung hợp, còn cần rất nhiều năm tháng. Ông! Trong khi nói chuyện, Lăng Tiêu Điện bỗng rung rẩy một tiếng. Diệp Thần ghé mắt, Phục Nhai cũng nghiêng đầu. Có thể thấy được bên trong điện, các nàng nhiều khi lại thay đổi hình thái, không còn là tiểu nữ hoa, đều thành bộ dáng khoảng 20 tuổi, cũng đồng dạng dung nhan, đồng dạng tuyệt mỹ. Hai người nhìn chăm chú, mi tâm ba người, cùng lúc khắc ra một đạo tiên văn, sau đó, Sở Hào và Sở Linh đều chậm rãi dung nhập vào trong cơ thể Nhược Hy. Ba người lại một lần nữa hợp thể. Khoảnh khắc đó, Nhược Hy mở mắt. Khoảnh khắc đó, một luồng sức mạnh đế đạo khuấy động, có một vần sáng lan tràn ra từ Lăng Tiêu Điện, đừng nói là Phục Nhai, ngay cả Diệp Thần cũng bị đụng phải. Phục Nhai còn đỡ, đã gặp một lần. Ngược lại là Diệp Thần, trong mắt cất giấu một tia kinh sắc, hắn gặp qua đạo tổ, cũng đã gặp qua Minh Đế, luận uy áp đế đạo, đều không sánh bằng Nhược Hy sau khi hợp thể, đây cũng là nguyên nhân hắn tin chắc Nhược Hy có thể đơn đấu với Ngũ Đế. Lại ngã nữa rồi. Phục Nhai thở dài. Nhược Hy vừa đi được hai bước thì lão đảo muốn ngã, co quắp lại, cơ thể chỉ trong mấy cái chớp mắt, rồi lại chia lìa. Diệp Thần nhìn cũng không phải là Lăng Tiêu Điện, mà là mờ mịt. Nếu như chớp mắt khi Hy ngã xuống, áp chế dấu ấn đế đạo của chư thiên, yếu đi không ít, tương ứng, độ khó để chứng đạo thành đế cũng sẽ dễ dàng hơn một phần. Hắn thật sự không nghĩ ra, nếu như các nàng hợp thể, cùng đế đạo dấu ấn áp chế thì có quan hệ gì, đến tột cùng là dấu ấn của đế tôn đè ép chư thiên, hay là Nhược Hy lạc ấn trấn áp càng khôn, trong lúc này có hay không có bí mật. Hắn không hiểu, nhưng Thiên Minh Lưỡng Đế lại biết. Dùng một loại tiềm thức thủ hộ, đến hình dung Nhược Hy, không thể thích hợp nhất. Là nàng đang chống đỡ nội tình chư thiên. Là nàng đang chống đỡ thiên địa nhân tam giới. Có thể nói như vậy, có nàng ở đây, cấp bậc thiên đế ở ngoại vực, bao gồm thiên ma, bao gồm ách ma, bao gồm cả thánh thể mạch thứ nhất, ai cũng không tới được chư thiên. Đây cũng chính là nàng, nguyên nhân không thể vọng động, rút dây động rừng, nàng nếu động, tam giới đều sẽ động, nàng nếu có mất, tam giới cũng tất có tai nạn, đến lúc đó, xâm lấn chư thiên sẽ không phải là đại đế. Điểm này, Lục Đạo đã chết hiểu rõ nhất, Hồng Trần Diệt Như Hy, chính là phá tan nội tình của chư thiên tam giới, Lục Đạo thời không chư thiên, bại so với Hồng Trần thời không chư thiên còn thảm thiết hơn. Cái này cũng chính là Lục Đạo, lại nghịch chuyển thời không, nguyên nhân xuyên không trở về, giết lầm người, vậy được bù đắp, phải ngăn cản Hồng Trần, Như Hy ở, chư thiên có lẽ như cũ hội bại, nàng nếu không ở, chư thiên tất bại. Lăng Tiêu Điện lại chìm vào yên tĩnh. Ngoài điện, Diệp Thần vẫn đang xem, còn Minh Tư, càng ngày càng mạnh mẽ, nhưng càng cảm thấy sự đáng sợ của thế giới này bắt đầu rõ ràng, vì sao chỉ có đại đế mới có tư cách biết được vạn cổ bí ẩn, chỉ vì dưới đế quốc đều là sâu kiến, biết được thì như thế nào, đồng thời thỏa mãn lòng hiếu kỳ, tăng thêm phiền não và bất lực. Đây tự như thân phận của Hồng Trần và Lục Đạo, nếu như có chuẩn đế đỉnh phong tới hỏi, cơ bản đều sẽ biết, nhưng nếu như một đại thánh tới hỏi, hắn đương nhiên sẽ không thổ lộ. Đạo lý giống nhau, hắn chưa đạt đến cấp bậc nào đó, liền không có tư cách biết. Tuổi thọ không còn nhiều nữa, tới lúc đó lão phu cũng phải liều mạng một phen. Phục Nhai cười nói, hắn cũng là cấp chuẩn đế đỉnh phong, giống như cũng cảm thấy được áp chế suy yếu, ý chí của lão nạp nằm ở ngàn dặm, chết trận. Chung quy vẫn tốt hơn so với chết già. Có đôi khi, cũng không phải lão chuẩn đế muốn tìm sự kích thích, đều là bị buộc, nghèo cả đời, theo đuổi thượng đế đạo, trước khi chết đều sẽ buông tay đánh cược một lần. Diệp Thần chưa trả lời đã xoay người lại. Tâm cảnh của hắn cũng như thế, nếu như bước vào tuyệt cảnh thì hắn cũng sẽ liều mạng, dù cho không có đại thành môn cũng sẽ không màng sống chết, đánh đổi lấy một tia hy vọng trong càn khôn kia. Ban đêm, Diệp Thần trở về Ngọc Nữ Phong. Diệp Linh đã tỉnh, lẳng lặng ngồi dưới cây già, buộc tóc dài, vẫn là dáng vẻ của tiểu thư sinh, chẳng biết từ lúc nào, cũng thích khắc tượng gỗ, trước kia cảm giác không thú vị, hôm nay mới biết, đây cũng là ngộ đạo. Diệp Thần ngồi xuống, cười ôn hòa. Phụ thân, cửu nương bọn họ còn có thể trở về không? Có thể. Đối xử đơn giản với Bạch, Diệp Linh lại chôn cái đầu nhỏ xuống, tiếp tục khắc tượng gỗ, là đã khắc vào tay Dương Nghiên mấy chục năm nay, vẫn có ấy nấy, bất kể là ở Trấn Tru Tiên, hay là ở Ngọc Nữ Phong, nàng đều sẽ đến Ngọc Nữ Phong tế bái. Diệp Thần cũng nhắm mắt lại, tĩnh tâm lĩnh ngộ thời không. Oanh. Ầm ầm. Sau đó nhiều ngày, tinh không chư thiên đều không yên tĩnh, tiếng ầm ầm cơ hồ mỗi ngày đều có, đều là dao động truyền đến từ Thái Cổ Lộ, cứ cách 3 đến 5 liền có khe nứt, sẽ có thiên ma ngã ra. Cũng không thiếu ách ma, số lượng hoặc nhiều hoặc ít, mấy vạn đến mấy trăm vạn đều có, kết quả không khó tưởng tượng, đều bị chư thiên giết đến toàn quân bị diệt. Trong lúc đó, Diệp Thần từng nhiều lần mở mắt, không tham chiến, lại thông qua việc nhìn trộm thần thức khắc vào tinh không, đã thật sự xác định, đó cũng không phải là thông đạo, mà là khe hở, từ khi thiên ma đế giáng lâm đến nay, những người giáng lâm đến chư thiên, cơ bản đều là ma binh và ma tướng. Tình cảnh của Thiên Minh Lưỡng Giới cũng không khác cho lắm, càng dứt khoát hơn so với chư thiên, đế hội dùng một chưởng xóa bỏ. Thời gian trôi qua thì vết nứt càng nhiều hơn, thiên ma và ách ma giáng lâm từ tam giới càng ngày càng nhiều, tu sĩ chư thiên lại giết rất sảng khoái, thế nhưng sắc mặt của Thiên Minh Lưỡng Đế lại khó coi vô cùng. Càng nhiều khe hở thì chứng minh thái cổ lộ càng không ổn định, ngày sau còn có thể càng nhiều thêm, ma binh cùng ma tướng không sao cả, để đạo cấp bậc cùng đại thành cấp mới khó giải quyết, Thiên Minh hai giới tất nhiên không sợ, sợ là chư thiên nhân giới, cũng không có chí tôn tọa trấn, tùy tiện đến một vị đỉnh phong đế, tùy tiện một vị đệ nhất mạch đại thành thánh thể, bọn họ đều chịu không nổi, trừ phi, nếu như Hy thức tỉnh. Đương nhiên, hai đế cũng có chờ mong. Ngoài vực có thể rơi xuống chư thiên, Đế Hoang và Hồng Nhan cũng có khả năng rớt trở về, rơi xuống chư thiên là tốt nhất, nếu rơi đến thiên ma vực, ách ma vực hoặc thánh ma vực, vậy thì vô nghĩa rồi. Dưới ánh trăng, Diệp Thần tĩnh lặng như một pho tượng. Đêm nay cũng không yên tĩnh, trên không ngọc nữ phong, dị tượng không ngừng xuất hiện, đạo âm mờ mịt, che phủ hàng nhạc. Quá nhiều người ngước mắt nhìn, quá nhiều người ngẩng đầu, quá nhiều người từ trong mộng bừng tỉnh, thấy là Diệp Thần, đều đã quen rồi. Trên ngọc nữ phong, Diệp Linh nhìn thấy rõ ràng nhất, từng có mấy người trong nháy mắt, hoảng hốt có thể từ trên người Diệp Thần nhìn thấy ba bóng người khác, thấy không rõ tôn vinh. Qua thời không loạn lưu, chính là không giống nhau. Tạ Vân cũng đang suy nghĩ, tầm mắt không thấp, nhìn ra cuốn quanh thánh khu của Diệp Thần, chính là thời không pháp tắc, ảo diệu vô tận. Ví dụ như pháp tắc bậc này, hắn tự nhận không thấu, ngay cả thời gian và không gian cũng không hiểu rõ, chớ nói chi là thời không, sự chênh lệch giữa hắn và Diệp Thần không chỉ là cảnh giới tu vi, còn có tìm hiểu đối với đạo, đời này nhất định không đuổi kịp. Lúc hắn nhìn, khóe miệng Diệp Thần trào máu tươi, nhíu chặt mày, lộ ra vẻ đau đớn vô cùng. Là hắn quá nóng lòng cầu thành, tăng nhanh tốc độ hấp thu thời không chi lực, vượt qua cực hạn thân thể có khả năng thừa nhận, vừa không để ý thần nhi, gặp phải cắn trả. Không ai biết, Hồng Trần Lục Đạo ban cho hắn lực lượng thời không, khổng lồ đến mức nào, khổng lồ đến ngay cả một nửa bước đại thành, cũng không dám tự tiện đi nhiều dung hợp. Thật lâu sau Diệp Thần mới thấy hai hàng lông mày giãn ra, khuôn mặt tái nhợt lại hồng nhuận phơn phớt, không phải hắn nóng lòng cầu thành, mà là quá muốn đón đám chuẩn đế trở về. Tốc độ thời gian trôi qua của chư thiên và loạn lưu là khác nhau, kéo dài thời gian càng lâu càng bất lợi. Không đợi hắn tiếp dẫn chuẩn đế, những lão già kia có khả năng sẽ chết già, không cách nào tự phong được mình trong thời không loạn lưu. Cho nên, hắn mới muốn mau chóng dung hợp thời không chi lực, như thế mới có thể trong thời gian ngắn ngộ ra càng nhiều thời không pháp tắc hơn. Hắn lo lắng không phải là không đích. Tình huống bên trong thời không loạn lưu xác thực không thể lạc quan, đụng chạm đều là chuyện nhỏ, lão chuẩn đế thọ nguyên không còn nhiều mới là khó giải quyết nhất. Như nhân vương, tóc mai đều đã bạc. Như ông trời, càng nhiều thái độ già nua, còn ngươi già nua đục ngầu không ít. Đây vẫn là tốt, như các thần tướng đã là tử khí vần quanh, tuổi thọ mỗi ngày đều đang trôi qua. Ngươi nhà còn không đến, liền không cần tới. Sở Giang Vương yếu xìu, tóc đã bạc trắng, lưng cũng còng đi một phần. Tự cứu mình là chính đạo. Lão quân chậm rãi nói, chờ Diệp Thần đến cứu, phải chờ đến năm nào tự mình ngộ ra thời không pháp tắc, trực tiếp hơn bất cứ cái gì. Dựa vào sách dạy và kinh điển của chuẩn đế vẫn là không ít, cũng có người ngộ ra thời không pháp tắc, những chuẩn đế khác, có quá nhiều người, mặc dù chưa ngộ ra thời không, nhưng tìm hiểu về thời gian và không gian, lại đạt được không ít chân lý. Đêm, dị tượng trên bầu trời ngọc nữ phong cuối cùng cũng tiêu tán, đại đạo thiên âm cũng ngừng. Diệp Thần cuối cùng cũng tỉnh lại, sau khi mở mắt ra, Tạ Vân nhìn thấy không khỏi sửng sốt. Không chỉ hắn, Diệp Linh cũng như thế, chỉ vì con ngươi của Diệp Thần, hỗn độn, bên trong hỗn độn, có khắc một ấn ký luân hồi, là mắt hỗn độn, cũng là luân hồi nhãn, nhưng nhìn kiểu gì cũng giống như thể kết hợp của hai mắt. Cặp mắt kia quá đáng sợ, chỉ nhìn thoáng qua thôi Tạ Vân đã cảm thấy tâm linh rung rẩy, chỉ vì trong đôi mắt của Diệp Thần ẩn chứa sức mạnh hủy diệt. Lại dung hợp hỗn độn nhãn và luân hồi nhãn. Đạo tổ khẽ lẩm bẩm. Ví dụ như chuyện này, chư thiên cũng không có tiền lệ, luân hồi nhãn vạn cổ không có một, hỗn độn nhãn vạn cổ khó gặp, đồng thời có hai loại tiên nhãn này, cũng chỉ một mình Diệp Thần dung hợp hai mắt, ngoại trừ hắn ra thì cũng không có người thứ hai, hắn đã khai sáng ra một tiên hà. Hỗn độn luân hồi nhãn. Mình đế hơi nhướng mày. Không thể không nói, Diệp Thần thật sự là một cao thủ xảo mắt, tiên luân vui chơi, luân hồi nhãn chơi, hỗn độn nhãn cũng chơi, trừ có thể đem hai loại đồng tử dung nhập. Trong lịch sử, đệ nhất cặp luân hồi nhãn hỗn độn, uy lực hẳn là một trong vô số con mắt đặc biệt, là người bá đạo nhất, luân hồi nhãn không so được, mắt hỗn độn cũng không sánh được, những tiên nhãn, thần nhãn khác cũng không đáng chú ý, nếu nhìn vào trong hỗn độn lôi thành, hỗn độn luân hồi nhãn kia chính là chí tôn trong mắt. Diệp Thần lặng lẽ ngồi xếp bằng, thật lâu không nhúc nhích, chỉ thỉnh thoảng nháy đôi mắt một cái, chớp mắt đã khép mở thành hỗn độn luân hồi nhãn, chớp mắt đã khép mở, trở thành mắt của người bình thường. Ý tứ được rồi. Tạ Vân mắng, đã di chuyển đến phía trước Diệp Thần, chỉ vì mỗi lần Diệp Thần mở hỗn độn luân hồi nhãn, đều có lực lượng hủy diệt sống lại trong mắt, hắn không dám nhìn thẳng, nhìn nhiều hơn một chút, linh hồn đều sẽ run rẩy. Diệp Thần không trả lời, vẫn đang cảm thụ hỗn độn luân hồi nhãn. Mắt hắn, hắn hiểu rõ nhất, hai con ngươi này đáng sợ đến mức độ ngay cả hắn cũng không thể không run sợ. Không phải mắt hỗn độn và luân hồi có thể so sánh, uy lực sẽ càng bá đạo, đương nhiên, hao phí đồng lực cũng vượt xa tưởng tượng. Giờ phút này, nhìn lại thế giới, rõ ràng vô cùng, so với bất kỳ bí pháp nào trước đó trong chớp mắt đều rõ ràng hơn, bất kỳ bí pháp nào che giấu, đều trốn không thoát ánh mắt nhìn trộm của hắn, dùng đến tìm hồng hoang tộc, hẳn là tìm một cái chuẩn, phải biết rằng, hắn không chỉ có hỗn độn luân hồi nhãn, còn có một nhãn giới của hứa đế đạo. Tuy nhiên, hiện giờ hắn không rảnh quan tâm tới hồng hoang tộc, tinh không quá rộng lớn, đại đế cả đời nghèo nàn, cũng chưa chắc có thể đạp khắp tinh không, trời mới biết hồng hoang tàn ở đâu, lục soát từng tấc từng tấc. Vậy phải tìm được năm nào tháng nấy. Việc cấp bách trước mắt vẫn là tiếp dẫn chuẩn đế của mọi người trở về. Hắn đứng dậy, đi thẳng đến Thập Vạn Đại Sơn, tìm hiểu mấy tháng, đã nghĩ ra phương pháp, về phần có thể thành công đón các chuẩn đế hay không, vẫn còn chưa biết. Thiên ma xâm lấn. Không chờ Diệp Thần bước ra đã nghe tiếng gào thét truyền ra từ tinh không. Ách ma xâm lấn. Trước sau bất quá một cái chớp mắt, lại có gào thét. Nghe âm sắc, vẫn là tên tiểu viên hoàng kia. Hắn, thật đúng là một con khỉ xui xẻo, lại nhìn thấy đế giáng lâm chư thiên ngoại vực, so với lần trước càng tiểu tính, một lúc đến hai người, thật trùng hợp, đều bị hắn bắt gặp được. May mắn thay, hắn đi rất nhanh. Hoặc là nói, vị thiên ma đế và ách ma đế kia vẫn đang trong trạng thái choáng váng, ở thái cổ lộ rất tốt, sao lại chạy đến đây, đây là chư thiên à, nhìn một chút, hai đế liền nở nụ cười dữ tợn, cười âm trầm, liếm cái lưỡi đỏ tươi, nhìn cái gì cũng là sáng lên, đặc biệt là con khỉ đang chạy trốn kia. Nhục ta cứng, ăn không ngon. Tiểu viên hoàng chạy càng nhanh hơn, bị hai đế nhìn chằm chằm, cả người lạnh lão, tùy tiện xách ra một người, cho nó một cái tát, cũng có thể đánh cho nó thành tro. Chạy đi đâu? Thiên ma đế hừ lạnh, đế thể rung rẩy bắn ra một luồng ô mang, khi quan sát cẩn thận mới biết đó là một thanh chiến mâu đen xì, coi thường không gian và càn khôn. Phốc. Huyết quang lóe sáng, tiểu viên hoàng còn đang bỏ chạy, bị một mâu ghim chặt hư không, dù cho có cực đạo đế khí bên người cũng không cách nào thoát khỏi trói buộc của chiến mâu, cũng may mà trên người mang đế khí, bằng không một mâu kia có thể đưa hắn đi thẳng vào quỷ môn quan. Bắt nạt ta thì có bản lĩnh gì chứ, có gan thì tìm lão thất nhà ta đánh. Tiểu viên hoàng chửi ầm lên, giống như là chết đuối, tay chân không ngừng nhảy nhót, nhưng vẫn không thoát khỏi chiến mâu. Lời của hắn, hai đế là đánh rắm, cái gì 7-8 tuổi, đều không có gì để treo dùng, dưới đế, tất cả đều là dung dế. Oanh. Ầm. Liên tiếp hai tiếng ầm ầm, có người dẫn đầu giết tới tinh không, vẫn là đế cơ cùng thiên sóc, nghe được ngoại vực xâm lấn, liền biến thành tên điên rồi, tràn ngập cừu hận. Cùng nhau đến còn có Diễm Phi, cũng coi như chí cường cấp, mơ chi đạo huyền ảo, so với Diệp Thần tốc độ còn nhanh hơn. Đúng vậy. Hai đế cười âm hiểm, làm lơ tiểu viên hoàng, cũng không nhìn thiên sóc, hứng thú nhìn đế cơ cùng Diễm Phi, trong mắt còn hiện ra háo sắc. Xem ra, hai người này cũng là người yêu thích mỹ nữ, đặc biệt là mỹ nữ chư thiên, thành đế không có nghĩa là thanh tịnh sáu chân, thích giết chóc bạo ngược, bản tính cũng có háo sắc. Tôi nói, có thể để cho ta thả xuống trước không? Tiểu viên hoàng liếc nhìn thiên sóc một cái, ông đây bị đóng ở đây cũng không nói giúp đỡ, chết tiệt ngươi cũng không cảm thấy ngại à? Thiên sóc giơ tay rút ra chiến mâu, nhưng đôi mắt kia vẫn nhìn chằm chằm vào lưỡng đế. Thật sự là hai huynh đệ tốt. Chư thiên chúng đế tử, bất phân trước sau đến, hai huynh đệ này tốt, không biết là đang nói tiểu viên hoàng cùng thiên sóc, hay là nói ách ma đế cùng thiên ma đế. Hai đế còn đang cười, không có chút nào gấp gáp, càng nhiều người đến càng tốt, cũng đỡ phải đi tìm từng người một. Dù có đến nhiều hơn nữa vẫn chỉ là sâu kiến, vẫn khó ngăn cản thần uy của đế đạo như cũ. Tu sĩ chư thiên tới không ít, một mảnh liền một mảnh, lão bối tiểu bối đều có. Oanh. Cùng với một tiếng ầm ầm, Diệp Thần cũng đến rồi, động tĩnh lớn nhất trong trận, một bước đạp sụp tinh không. Thấy hắn, Ách Ma Đế và Thiên Ma Đế đều ngơ ngác một chút, xong việc, đồng loạt nghiêng đầu, liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt giống như đang nói, tên này, sao có vẻ quen thuộc như vậy? Quen mặt. Hai đế cùng nhau ngoái đầu nhìn lại Diệp Thần, trong lúc vô thức, cả hai đồng loạt lui về phía sau một bước. Xem ra hai người bọn họ và vị thiên ma đế bị tiêu diệt lúc trước đã từng trải qua tương tự, cũng từng tham dự cuộc vây giết đối với đế tôn trên thái cổ, cũng bị giết bởi âm ảnh nhi, mộng nhiễm vạn cổ trước, bởi vì gương mặt Diệp Thần kia lại từ trong ký ức bị đánh thức. Có thể nói như vậy, trong chớp mắt ấy, linh hồn của hai đế đều run rẩy, sợ đế tôn sẽ phải chết. Không phải hắn. Hai mắt ách ma đế híp lại. Nửa bước đại thành mà thôi. Thiên ma đế nghiến răng nghiến lợi, bởi vì một bước này lui về phía sau, sự cao ngạo của đế đạo không còn sót lại chút gì, đường đường là đại đế lại bị khuôn mặt khiếp sợ này lui về phía sau, thật sự là vô cùng nhục nhã. Cho ta một khắc đồng hồ. Diệp Thần thản nhiên nói với tu sĩ chư thiên. Dễ nói. quá nhiều chuẩn đế cấp, đều hung hăng vặn vẹo cổ. Cái gọi là một khắc đồng hồ, chính là thời hạn một người, thập hoàng giả của đại sở, phải giết ách ma đế trong thời hạn này. Về phần thiên ma đế, cần bọn họ đi ngăn cản, thời gian một khắc đồng hồ vẫn là chống đỡ được, có đế cơ và diễm phi khiên, có đông đảo đế khí chống đỡ, không có lý do gì không kéo nổi. Diệp thần đã động, trực tiếp tấn công ách ma đế, tiểu chuẩn đế, không biết lượng sức. Ách ma đế hừ lạnh, một bước vượt qua càn khôn, cuốn theo sát khí ngập trời, cuồn cuộn ma sát huyết hải, nuốt thiên diệt địa, một đợt sóng hải, che mất Diệp thần. Rống. Tiếng rồng ngâm chợt vang lên, kéo dài vô cùng. Là Diệp thần hóa thân thành kim long, nhảy vọt ra, lại thuấn hóa thành hình người, một quyền bá thiên tuyệt địa, đánh tan nửa đế thể của ách ma đế, thánh thể trong nháy mắt đã động chiến lực đại thành, uy lực vẫn rất bá đạo. Chuyện này. Ách ma đế giật mình, bị đánh vẻ mặt ngơ ngác. Vị thiên ma đế chưa khai chiến kia cũng vô cùng hoảng sợ, con mẹ nó đây là đại thành nửa bước sao? Từ khi nào mà chuẩn đế đỉnh phong trở nên mạnh như vậy, một tôn đế đại? Mặc dù bị càn khôn chư thiên áp chế, nhưng vẫn là chí tôn ở đâu? Oanh. Nửa mắt hoảng hốt, đế cơ và diễm phi đã giết tới, một người một kiếm, đánh ngã thiên ma đế. Muốn chết. Thiên ma đế đế đôi mắt đỏ tươi, bất chấp tất cả, để đạo chiến mâu đập ra, xoay chuyển đế cơ, lật tay lại một chưởng, đánh diễm phi đẫm máu tinh không. Kêu, cho ngươi gọi. Hỗn độn thần đỉnh mắng to một tiếng, nó xông lên phía trước, khí hỗn độn tràn ra ngoài, thân đỉnh nặng nề, cường hãn không gì sánh được, một đỉnh va với thân thể chí tôn đế đang rạn nứt. Không chờ đế ổn định thân hình, chúng đế tử đã tới, ai nấy đều mang theo đế khí cực đạo, hoặc chưởng ấn, hoặc ánh quyền, hoặc ánh kiếm, tất cả đều đánh ra công phạt cái thế. Oanh. Oanh. Trong lúc nhất thời, ngay cả thiên ma đế cũng bị nện không tìm được phương bắc, nhưng muốn dùng cái này đồ sát hắn, còn kém xa vạn dặm, đợi đế chân chính ổn định đầu trận, trừ Diệp thần ra, ai cũng không đủ nhìn, có đế binh cũng không được. Có điều, tu sĩ chư thiên cũng không hy vọng xa vời có thể đồ diệt hắn, giữ vững là được, chờ Diệp thần diệt ách ma đế, đợi Diệp thần rảnh tay, cái gì cũng không phải chuyện tốt. Phốc. Phốc. Phốc. Nói đến Diệp thần, đó là thật, là trước khi thân thể mạnh mẽ, sau khi chịu một quyền của ách ma đế, liền không đứng vững được, bị Diệp thần một quyền lại một quyền, đánh cho huyết cốt bay tứ tung, cơ hội thở dốc cũng không có, vào mắt đều là nắm tay, quyền quyền thấy máu, một quyền càng bá đạo hơn một quyền, cái gọi là đế khu, bản thể, đạo căn, tiên pháp đế đạo, ở trước mặt kim quyền đó, đều biến thành vật trang trí. Đây là quái thai gì chứ? Ách ma đế tâm thần rung động mạnh, đâu chỉ đánh giá thấp chuẩn đế nhỏ nhoi này, quả thực quá nhỏ, mạnh đến nghịch thiên. Không chỉ thông hiểu thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc, lại còn có luân hồi chi lực cùng thời không chi lực, ngay cả hắn tôn đế cũng không thể tin được, thế gian lại còn có chuẩn đế yêu nghiệt như vậy, đồng thời ngộ nhiều pháp tắc như vậy. Nên biết, ngay cả lão thân là chí tôn mà cũng chưa từng lĩnh ngộ qua. Còn có con mắt của Diệp thần, con mẹ nó là luân hồi nhãn, hay là con mắt hỗn độn. Đế chi lịch lịch, cũng là lần đầu gặp lại. Mà điều khiến hắn sợ hãi nhất chính là ánh mắt của Diệp thần có khắc kiên định, tín niệm bất diệt, giống hệt như đế tôn của vạn cổ trước kia. Giống như, tiểu thánh thể này, chính là đế tôn năm đó. Oanh. Oanh. Ba động của đế đạo tự như là lôi đình vạn cổ, nơi đây rung động cả bầu trời vạn cổ. Có thể tham chiến, đều là chuẩn đế, như đại thánh, như chuẩn đế bình thường, đều chỉ là người xem cuộc chiến, lại không dám tới quá gần, sợ gặp phải dư âm. Hai chiến trường đều vô cùng máu tanh. Diệp thần bị ách ma đế đánh một đường, thiên ma đế cũng tè ra quần, một đường áp đảo tu sĩ chư thiên đánh. May thay, tu sĩ chư thiên phối hợp ăn ý, cực đạo đế binh phối hợp cũng ăn ý, gắt gao kéo dài, từng người chiến đến máu me đầm đìa, không phải tất cả mọi người đều như Diệp thần có thể đánh có thể chống đỡ. Cứu ta. Ách ma đế gào thét, thực sự bị nện đến nổi da gà, thật sự bị Diệp thần ép phát cuồng, dựa theo tư thế này đánh xuống, thật sự có thể đánh cho từng quyền của hắn thành tro. Dung dế. Thiên ma đế giơ tay, một chưởng đánh ngã các đế tử, lui về phía sau, thẳng đến trước mặt ách ma đế. Dưới cái nhìn của hắn, ngoại trừ bán đại thành tiểu thánh thể kia, tất cả đều là sâu kiến, chỉ cần hợp lực diệt hắn, liền có thể cầm súng chư thiên, cũng không thể bị kích phá, dù sao, đây không phải địa bàn của bọn họ. Chạy đi đâu? Hỗn độn đỉnh ong ong một tiếng, trong nháy mắt đã trở nên to lớn như núi cao, từ trên trời hạ xuống, ép tới đế đô lão đảo một hồi. Cút. Thiên ma đế quát lên, một mâu vung đổ hỗn độn đỉnh vô cùng cứng cỏi, một kích của đại đế không ngờ cũng không thể đánh bại được nó, còn nhảy nhót tưng bừng. Oanh. Đế cơ và Diễm Phi lại giết tới, chặn đường thiên ma đế. Diễm Phi cường đại, mộng đạo tiên pháp nhiều ngày tạo hóa, đi thăm đế cơ, đó chính là nữ điên, không cần phải phòng ngự, phát điên công phạt rồi mới công phạt. Đường đường là đại đế mà còn dắt chạy được sao? Đám đế tử bị quét ngang lúc trước lại vây tới, đã nói là phải bám trụ, không thể để hắn chạy tới chỗ Diệp Thần quấy rối được, chư thiên cũng không phải không có người, đấu tay đôi không tốt thì đánh hội đồng thôi. Đây là sáo lộ của chư thiên lịch. Cút! Thiên ma đế trong mắt tràn đầy dữ tợn, cũng nổi lên hỏa khí, thật sự nổ ngất trời, mang theo chiến mâu đế khí, một đường vung mạnh, đánh cho tu sĩ chư thiên bay đầy trời. Chết cũng đừng nghĩ qua. Chư thiên nhân gào thét, mỗi người đều điên cuồng, bất luận đế tử hay chuẩn đế, từng người đều người trước người sau tiến lên, chắn đầy tinh không, không người lui về sau. Cứu ta, cứu ta. Ách ma đế còn đang gào thét, nếu thật sự gánh không nổi, tốc độ đúc lại của đế khu đã theo không kịp tốc độ bị thương, lần lượt tái tạo lần lượt bị đánh nổ. Chủ yếu nhất chính là hắn sợ Diệp Thần, sợ khuôn mặt kia của Diệp Thần, còn có niềm tin bất diệt kia của hắn, cực kỳ giống với đế tôn, khiến cho tâm linh của hắn không ngừng run rẩy. Kết thúc rồi. Diệp Thần tung một quyền đập nát đầu của đế. Phốc. Ách ma đế nổ tung, toàn bộ đế khu đều nổ tung, huyết cốt văng tung tóe cũng nổ tung thành tro bụi, một quyền của Diệp Thần hủy thiên diệt địa, đánh cho hắn nguyên thần còn sót lại. Siêu siêu siêu siêu siêu. Diệp Thần vung kiếm hạ xuống, lực luân hồi tan rã, cũng dung hợp lực lượng thời không, một kiếm sinh chém vào nguyên thần đế đạo, một tôn đế đang kêu rên hồn phi phách tán. Oanh. Diệt ách ma đại đế xong, Diệp Thần mở thiên tán trong nháy mắt, tăng thêm chiến lực gấp 10 lần, khí tức bá liệt, cũng nặng nề vô cùng, từng tia rơi xuống ép sụp tinh không. Đúng như dự đoán của hắn, hỗn độn luân hồi nhãn khai thiên tán, uy lực càng thêm mạnh mẽ, không phải đại luân hồi thiên tán có thể so sánh, đương nhiên, tiêu hao đồng lực cũng gấp bội. Thiên ma đế vẫn đang đại chiến, đã biến sắc, không đến một khắc đồng hồ đã tàn sát một tôn đế, tiểu thánh thể kia còn đáng sợ hơn tưởng tượng của hắn rất nhiều, có thể đồ sát đại đế ách ma cũng có thể tiêu diệt hắn, luận chiến lực, hắn còn không bằng ách ma đế thì sao? Nghĩ đến đây, hắn lại lần nữa bước ra, trốn vào trong hắc động. Trở về. Diệp Thần âm vang một tiếng, nhắm vào thiên ma đế, làm trái ý trời, lại cách lá chắn đen ngòm, thay đổi vị trí với thiên ma đế, hắn vào một cái hố đen, mà thiên ma đế thì lại trở về tinh không. Chớp mắt trước sau, hắn lại ra khỏi hố đen, một chưởng của Lăng Thiên ấn xuống, ép cho đế thể nứt ra. Bắt đầu cho ta. Thiên ma đế gào lên, đẩy bàn tay Diệp Thần lên, vọt ngược lên trời, đánh ra đòn công phạt cao nhất. Diệp Thần từ trên không đáp xuống, vẫn cương mãnh bá đạo như cũ. Oanh. Âm. Oanh. Đại chiến đế đạo tái khởi, vầng sáng hủy diệt lại xuất hiện. Đến tận đây, chư thiên tu sĩ đều thối lui ra bên ngoài, có quá nhiều người thương tàn, có quá nhiều người chỉ còn lại một đạo nguyên thần, mạnh như đế cơ và diễm phi, tiên thể cũng nhiễm đầy máu tươi, từng người đều lão đảo. Cũng may, bọn họ đã làm được, chặn đường vị đế kia, tiếp đó giao cho Diệp Thần là được. Oanh. Khi người đời nhìn lại, tinh không sụp đổ. Thiên ma đế lại đổ máu, bị Diệp Thần dùng một chưởng mổ bụng, suýt nữa hủy đi thân thể đế quốc. Ta không tin. Nếu không thì dù sao cũng đều là đế, lời thoại cũng giống nhau, lúc trước bị diệt mấy vị đế, đều từng đem ba chữ này, hô giặc cấp. Đáng tiếc, tiếng gào thét vang dội không có tác dụng. Ta nói này, mắt của lão thất, là hỗn độn hay là luân hồi đây? Trong mắt tiểu viên hoàng tràn đầy sự mới lạ, không nhìn thấy đại đế bị đánh nổ, chỉ nhìn chằm chằm vào mắt Diệp Thần. Tám phần là dung hợp luân hồi và hỗn độn. Quỳ Ngưu sờ sờ cằm, giọng điệu là thổn thức, luân hồi mắt thường không thường thấy, mắt hỗn độn cũng không thường thấy, đồng thời thân phụ luân hồi cùng hỗn độn, nhìn chung quanh toàn bộ lịch sử chư thiên, Diệp Thần tuyệt đối là độc nhất vô nhị, mà đem hai mắt dung hợp, tất nhiên cũng là tiền lệ xưa nay của sử vô. Chỉ tôn trong mắt. Quá nhiều người hít sâu một hơi. Trong một lĩnh vực nào đó, hỗn độn nhãn và luân hồi nhãn đều là đỉnh cao nhất trong con mắt hắn, nếu xách ra ngoài cũng chỉ là số một số hai, càng đừng nói tới dung hợp, chỉ cần nhìn uy lực của thiên tán, hắn đã biết con mắt của hắn còn mạnh hơn lúc trước rồi. À, thiên ma đế gào lên, bị đánh đến nỗi không ngóc đầu lên được, sai lầm lớn nhất chính là bị thánh thể áp sát, đó là ác mộng, cũng là tuyệt lộ, tiểu thánh thể kia là một tên điên, phòng ngự gì cũng không có, chỉ một đường phát cuồng đánh, đánh cho đế vô lực hoàn thủ. Đại chiến không có gì đặc biệt thì kết cục sẽ không có gì bất ngờ. Cùng với một đóa huyết hoa đen kịt nở rộ, thiên ma đế cũng bị chôn vùi, bị Diệp Thần một đường đánh thành tro bụi. Phiến thương khâu kia chỉ còn sót lại một mình Diệp Thần, khí huyết hoàng kim cuộn trào, sát khí ngập trời, toàn thân ánh vàng bắn ra bốn phía, rõ ràng là một người, nhưng nhìn thế nào cũng giống như một vần thái dương màu vàng, ánh sáng rực rỡ chiếu khắp thế nhân, hắn sẽ trở thành một tấm bia lập thế, trấn trên dòng sông năm tháng. Bầu trời sao lại yên tĩnh trở lại? Không ai nói gì, ánh mắt đầy kính sợ. Vị hoàng thứ 10 của đại sở, nghiễm nhiên đã trở thành hộ chuyên nghiệp của đồ đế, còn chưa đại thành đã ứng phó như vậy, nếu đại thành, dưới thiên đế ai có thể địch? người đời công nhận thánh thể mạnh nhất trong lịch sử, là Đế Hoang. Bây giờ sợ là đã bị Diệp Thần thay thế rồi. Cùng cấp bậc cùng cảnh giới, luận chiến tích, Đế Hoang là bị Diệp Thần nghiền ép, luận chiến lực, hơn phân nửa cũng không phải là đối thủ của Diệp Thần. Mà bọn họ đều là vinh hạnh, chứng kiến một tôn thánh thể cuộc khởi, sẽ sáng lập cho hắn thần thoại, đời đời truyền xuống dưới, sẽ xem như cố sự, giảng cho hậu nhân nghe. Diệp Thần hạ xuống, hai tay cùng ra, một tay đặt trên vai Đế Cơ Ngọc, một tay đặt lên vai Diễm Phi, quán thâu căn nguyên tinh thuần, chữa thương cho hai nàng. Hai vị tiền bối, đoạn thời gian tiếp theo, có lẽ vãn bối không ở chư thiên. Diệp Thần truyền âm nói. Nếu không phải có hai đế giáng lâm, giờ phút này hơn phân nửa hắn đã tiếp dẫn chuẩn đế. Hiện giờ hai đế bị giết, hắn phải tiếp tục sứ mệnh lúc trước. Ngụ ý của hắn rất rõ ràng, hắn không ở chư thiên, cần phải có người trấn thủ chư thiên, nhìn chung toàn bộ tinh không, có thể miễn cưỡng so chiêu cùng đế, cũng chỉ có nàng hai người. An tâm đi đi. Diễm Phi cười một tiếng, nụ cười của Đế Cơ hơi gượng gạo. Diệp Thần thu tay lại, xoay người biến mất không thấy đâu. Ánh sáng lấp lánh, Diệp Thần lại đến Thập Vạn Đại Sơn, lại đến mảnh đất trống trải kia, lúc trước hắn và chuẩn đế chư thiên, chính là bị cuốn vào thời không loạn lưu này. Bây giờ, vẫn là một mảnh hỗn độn. Đứng ở chỗ này nhìn xem, có thể mơ hồ nhìn qua loạn lưu, có thể mơ hồ thấy người trong loạn lưu, cũng không phải là lúc nào tới nơi này, đều có thể tại nơi này nhìn thấy loạn lưu kia. Lúc trước hắn đã biết, loạn lưu là di động, sở dĩ chọn nơi này, là vì nơi này, xem như một thời không tiết điểm, muốn từ nơi này tiến vào loạn lưu. Đây là phương pháp hắn nghĩ ra. Chỉ cần có thể tiến vào loạn lưu kia, sẽ có phương pháp, đưa chúng chuẩn đế ra, phương pháp này cần thử nghiệm nhiều, có thể chân chính làm được hay không, vẫn là một ẩn số. Nghĩ đến phương pháp rồi. Phục Nhai là nơi đầu tiên đến, từ trên trời rơi xuống. Không biết có thể thông dụng hay không? Diệp Thần tùy ý đáp lại, còn đang nhìn loạn lưu, không gian là vặn vẹo, cũng không phải là hình dạng cố định, thời gian cũng là vặn vẹo, không có khái niệm thời gian, lực thời không và bán thời không, chỉ riêng lục ly, cực kỳ diệu. Ánh mắt Phục Nhai sáng lên, tràn đầy mong chờ. Chớ có lui lại trong vùng thế giới này. Diệp Thần nói, cơ thể có vầng sáng lan tràn ra, chính là một luồng sức mạnh nhu hòa, đẩy Phục Nhai ra khỏi mảnh thiên địa này, một đỉnh núi ở xa xa mới rơi xuống. Sau đó, hắn đứng lại, giang hai tay, lực lượng thời gian ở tay trái tung hoành, không gian lực ở tay phải diễn biến, thời gian hóa kiếm, không gian hóa đao, dù đao và kiếm đều không phải ai cũng có thể nhìn thấy, chỉ vì đó là một loại lực lượng vô hình, chỉ có người hiểu rõ thời gian và không gian mới có thể thấy được. Ông. Siêu siêu siêu siêu siêu. Thần đao trong không gian vang lên ong ong, tiền kiếm thời gian ngân vang, không gian vặn vẹo, thời gian cũng vặn vẹo, tiếng kim loại xoẹt xoẹt xoẹt vang vọng, tựa như có lôi điện tịch diệt đang xé rách. Vùng càn khôn kia lập tức hỗn loạn. Chí ít tại trong mắt Phục Nhai, đó là hỗn loạn, nếu như có người nào không cẩn thận ngã vào, chắc chắn sẽ bị tan thành tro, ngay cả thánh khu của Diệp Thần đều bị từng đạo lực lượng vô hình vạch ra từng đạo huyết khe. Diệp Thần vẫn đang tụ tập, thời gian và không gian đều đang chấn động, thánh khu rung chuyển dữ dội. Hắn đang làm gì vậy? Cổ Tam Thông cũng tới, dừng ở đỉnh núi Phục Nhai, đi cùng nhau còn có Thái Nhị Chân Nhân. Không biết. Phục Nhai nhẹ nhàng lắc đầu, chỉ có thể mơ mơ hồ hồ, nhìn thấy trong tay phải Diệp Thần có một thanh đao, dùng thời không chi lực hóa thành một cây đao, về phần thanh thời gian tiên kiếm kia, hắn đã nhìn không thấy, người không biết thời gian pháp tắc, ai cũng nhìn không thấy, cũng bao gồm Cổ Tam Thông và Thái Nhị Chân Nhân, lực lượng kia quá mờ mịt. Người tới càng nhiều, Tư Mệnh Tinh Quân, Thái Bạch Kim Tinh, Thái Ức Chân Nhân đều không dám tới quá gần, dừng ở đỉnh một ngọn núi bên ngoài, phóng ánh mắt nhìn ra xa. Leng keng. Khi mọi người xem thì chợt nghe thấy tiếng kim loại va chạm. Chính là Diệp Thần, dùng tiên kiếm thời gian đụng mạnh vào không gian thần đao, dùng phương pháp này tái tạo thời không loạn lưu, cho dù chỉ là một cái khe cũng được. Đáng tiếc, hắn nghĩ quá đơn giản. Tiên kiếm thời gian đâm vào không gian thần đao, đúng là có thời không khuấy động nhưng không hề loạn lưu. Loảng xoảng. Leng keng. Sao? Sau đó, những tiếng vang liên tiếp không còn nghe thấy nữa. Diệp Thần một tay nắm chặt thời không tiên kiếm, một tay cầm không gian thần đao, một lần lại một lần va chạm, càng khôn càng nghịch đảo hơn, thời không cũng sao động, vẫn không có loạn lưu. Không chỉ như vậy, hắn còn bị cắn trả, mỗi lần va chạm, khóe miệng liền chảy máu tươi một lần, khuôn mặt vốn nên hồng hào cũng dần dần tái nhợt. Cứ như vậy, một ngày lặng yên trôi qua. Màn đêm buông xuống, hắn thu hồi thần thông, khoanh chân ngồi, dùng lực lượng thời không diệt trừ phản phệ tiềm tàng. Nghĩ thì dễ dàng nhưng khi thực hiện lại cực kỳ gian nan. Như một người, ở chỗ sâu trong bóng tối vô biên, không có chút ánh sáng nào, hết thảy đều cần phải tìm tòi. Đêm khuya, hắn lại đứng dậy. Tiếp theo, chính là tiếng kim loại va chạm. Hai ngày tiếp theo, vẫn không có kết quả. Đến tột cùng đang làm gì? người tới càng lúc càng nhiều, đều không hiểu ra sao. Thần thông của hắn há chúng ta có thể hiểu được. Âm thanh len ken kia, thật sợ hãi. Nhất định đang thử cái gì? Tiếng bàn luận không ngừng vang lên, trên mỗi đỉnh núi đều có, Diệp Thần nhìn thấy máu Diệp Thần nhiều lần thổ huyết như vậy vài lần, thánh khu còn nổ tung, khiến người xem thấy mà giật mình. Rắc rắc. Đang nói, đột nhiên nghe thấy tiếng vang thanh thúy. Nhìn sang Diệp Thần, thời gian tiên kiếm cùng không gian thần đao trong tay cùng nhau gãy rồi, có lẽ là bởi vì gia trì thời không chi lực nên đều đứt rồi. Vùng thế giới kia, bỗng có tiếng sấm rền vang. Chợt, hắn thấy được điểm va chạm của đao kiếm kia, có vòng xoáy hiện ra, có lớn biến nhỏ, hơn nữa chuyển động cực nhanh, lực lượng không gian và thời không chi lực còn đang xen với lực lượng thời không và lực lượng bán đấu thời không, lực cắn nuốt của vòng xoáy vẫn mạnh mẽ đến mức khiến người khác không cách nào kháng cự được, Diệp Thần cũng như vậy, nháy mắt bị nuốt vào trong vòng xoáy. Đó. Đó là cái gì? Nhìn vòng xoáy kia, người bốn phương đều run sợ. Các lão bối nhau mắt lại, dường như biết đó là cái gì, cũng giống như biết được, lúc trước nhiều chuẩn đế vì thế mà biến mất, nhất định cũng có một vòng xoáy, so với Diệp Thần mới tạo ra còn khổng lồ hơn, nhóm chuẩn đế ngày đó ở Thập Vạn Đại Sơn, bao gồm cả Diệp Thần, không một ai may mắn thoát khỏi. Phốc. Huyết quang lóe lên trong dòng chảy loạn, Diệp Thần tiến vào, đúng lúc thấy Nhân Vương bay tới, đầu va đập mạnh, thánh thể cứng đến cỡ nào. Như đâm vào trên tấm thép. Đến rồi, Nhân Vương cũng không nhìn thấy đụng phải cái gì, cả người đều hôn mê bất tỉnh. Sao ngươi lại trở về? Sở Giang Vương đi ngang qua, vẻ mặt kinh ngạc. Quá nhiều chuẩn đế đi ngang qua cũng mang theo vẻ mặt như vậy. Tất nhiên là tới đón các ngươi. Diệp Thần nói xong, nhìn quanh bốn phương loạn lưu, có thể thấy được một bóng người bay qua, quá nhiều người lão chuẩn đế tóc cũng hoa râm, quá nhiều lão chuẩn đế đều tử khí quanh quẩn, thời gian lưu tốc bất đồng, nơi này có lẽ đã qua mấy trăm năm, thọ nguyên luôn luôn bị xói mòn, nếu trì hoãn thêm chút thời gian, chắc chắn sẽ có rất nhiều chuẩn đế chết già. Lời của hắn, nghe thấy ánh mắt đám chuẩn đế sáng như tuyết. Diệp Thần không nói, dùng thời không lực bao phủ thánh khu, quanh thân được thời không pháp tắc cuốn quanh, như thế hắn có thể đứng vững trong loạn lưu, không bị loạn lưu quét sạch. Một màn này, hai mắt chúng chuẩn đế nhìn đăm đăm, con hàng này là hiểu thấu thời không sao? Không chỉ có thể tiến vào thời không loạn lưu, lại còn có thể đứng vững trong loạn lưu, lúc trước đi ra ngoài là ở chư thiên được tạo hóa nghịch thiên sao? Diệp Thần lại động, từng sợi thời không pháp tắc bay ra bên ngoài cơ thể, từng sợi đan vào nhau, dệt thành lưới đánh cá, chính là cái loại chục cá lưới đánh cá kia. Nếu thời không loạn lưu là một con sông, vậy đám chuẩn đế bị nhốt ở đây sẽ trở thành con cá, một mạng lưới thời không chụp xuống sẽ bắt được không ít. Trên thực tế, Diệp Thần đã bắt được một người rồi, chính là Thánh Viên Hoàng, bay cực nhanh, bị Diệp Thần dùng thời không lưới ngăn lại, thuận tay xách đến bên cạnh. Tạm biệt ngươi, con mẹ nó vui vẻ thật. Thánh Viên Hoàng nhếch miệng cười không ngừng. Ta cũng rất vui vẻ. Diệp Thần dùng thời không hóa đao, bổ ra một khe hở, thuận tay nhét vào Thánh Viên Hoàng. Oanh. Loáng thoáng, có thể nghe thấy một tiếng ầm ầm kinh thiên, giống như một tảng đá lớn, nện vào một ngọn núi, đem ngọn núi đập ầm ầm sụp đổ. Đúng vậy, Thánh Viên Hoàng cho dù là tảng đá kia, cũng thật sự đập phải núi, nếu thật sự đập sập thì phải. Có điều, hắn thật sự trở về rồi, trở lại chư thiên, Diệp Thần có thể mơ hồ thấy được dòng chảy loạn ở trong đó. Ánh mắt Diệp Thần lấp lánh, cách này thật sự có thể thực hiện được. Thành rồi. Đi ngang qua, chuẩn đế thăm dò hỏi. Xong rồi. Diệp Thần cười nói, lại giăng lưới lần nữa, bắt được mười mấy chuẩn đế, một đao cắt qua khe nứt loạn lưu, tiện tay ném ra ngoài, bỏ lại tay qua, chủ yếu là những người kia đều là người già không đứng đắn. Hình ảnh sau đó, liền phá lệ chăm chú nhìn. Người đại sở đệ nhất hoàng giả, đứng ở trong luân lưu, tự như một ngư dân đang bắt cá, xách hắn thời không lưới, vung tới vung đi, mà lại chính xác khá tốt, hoặc nhiều hoặc ít, đều sẽ có thu hoạch, tóm lấy một cái. Mà mọi chuẩn đế, bất luận nam nữ, vô luận thần tướng hoàng giả, đều đã thành cá, quản ai trong nhà hắn, mặc kệ ngươi chạy nhanh bao nhiêu, trước bắt được thì nói. Dụ gia. Lại là một ổ cá lớn, Diệp Thần ước chừng hơn trăm cái, Sở Giang Vương liền bị đè ở phía dưới cùng nhất, hắn rất lúng túng, đặt ở phía trên chuẩn đế cũng rất lúng túng. Diệp Thần không trì hoãn, tiện tay vạch cái khe, tiện tay ném ra, động tác hoàn toàn không chút nào cảm giác không khỏe. Ngày hôm đó, chư thiên rất náo nhiệt. Chung Quy nghe nói hư vô ầm ầm, Chung Quy thấy hư vô vết nứt, rồi sau đó sẽ có từng đạo bóng người chật vật từ trong khe nứt ngã ra, hoặc rơi vào trong núi, hoặc rơi vào tinh hải, tiếng vang ầm ầm liên tiếp, chư thiên tu sĩ nghe thấy, tưởng rằng lại là ngoại vực xâm lấn, đợi khi chạy đến, mới thấy là chư thiên chuẩn đế lúc trước biến mất. Lão tổ, trưởng giáo, thánh chủ. Tiếng kêu gọi không dứt, mỗi một người giáng lâm, không lâu sau liền có một đám người tụ tập, trước sau đều đã biến mất một năm, cuối cùng là trở về. Ngươi được lắm à, Minh Đế nhìn mà thổn thức, thời gian ngắn ngủi như vậy mà đã hiểu được thời không pháp tắc, không chỉ có thể cưỡng ép tiến vào thời không loạn lưu, còn có thể đẩy ra khe nứt loạn lưu, thiên phú chi yêu nghiệt của Diệp Thần, ngay cả đế đô của hắn cũng theo không kịp. Đạo tổ không nói gì, trong mắt có vẻ vui mừng, chỉ mong trong khoảng thời gian này không có đại đế của ngoại vực giáng lâm. Chạy đi đâu? Trong thời không loạn lưu, Diệp Thần còn đang tung lưới bắt được một nhóm liền đưa đi một nhóm, có thể thấy được những lão gia hỏa kia, trong mắt đều rưng rưng, mấy trăm năm rồi không cần ở lại địa phương quỷ quái này nữa, chết tiệt quá ghê tởm. Lần này, là một người hơi hao tổn thời gian cứu viện, chư thiên lớn biết bao, hơn chín thành trở lên sức chiến đấu đỉnh cao đều ở đây, người nhiều cỡ nào, chẳng lẽ không tốn thời gian sao? Rất nhiều chuẩn đế sắc mặt, đều là đen đấy. Thằng nhãi Diệp Thần đó, đối xử với nữ chuẩn đế đều rất dịu dàng, đến các nam nhân như bọn hắn, vậy thì đơn giản thô bạo, không phải ném chính là đạp, rất có khí lực. Có quá nhiều lão chuẩn đế, sau khi trở lại chư thiên, cơ bản đều rất chật vật, chưa bị thời không loạn lưu thương tổn hại đến thân thể tàn phế, lại bị Diệp Thần đạp cho nửa người không thỏa đáng. Sự náo nhiệt của chư thiên, Thiên Minh Lưỡng Đế vẫn chưa xem. Lưỡng Đế nhìn chính là vực diện, một vực diện tên là Miểu Chu vực, có một cây ma trụ đen kịt xuyên qua đất, đó là Kình Thiên ma trụ, ma sát cuồn cuộn mãnh liệt, che phủ nhật nguyệt vô quang, càng có một tòa thiên đế trận che tiên thiên, âm vụ lượng lờ, che minh minh càng khôn. Lại có thiên ma, đi ngàn dặm đưa đầu người. Câu nói này chính là thứ mà hai đế muốn nói. Nhìn cấp bậc của ma trụ kia cùng lắm chỉ là trung cấp đế, có Diệp Thần tòa trấn, chư thiên hoàn toàn có thể ứng phó. Oanh! Đang xem, bỗng nhiên có tiếng nổ. Tiếng nổ ầm ầm vang lên, hai đế còn lại đều ngẩng đầu, thiên ma cũng chẳng thèm nhìn, tất cả đều là hư vô. Lọt vào trong tầm mắt là thấy mây mù lượn lờ, kỳ lạ dâng lên, hào quang rực rỡ đang dần diễn biến, tạo thành một thác nước ngân hà, có dị tượng cổ xưa biến ảo, có âm thanh mờ ảo vang vọng, như có sự tồn tại nào đó sắp sửa phá tan gông xiềng. Nhưng mà, đạo âm kia, chỉ đại đế nghe thấy. Mà dị tượng kia, cũng chỉ là đại đế nhìn rõ. Cũng trong cùng một cái chớp mắt, hai đế đều liếc mắt, liếc nhau. Mấy ngày nữa có người muốn thành đế. Là dấu hiệu của đế. Nhìn dị tượng kia, ánh mắt hai đế đều thâm thúy, tuyệt đối sẽ không nhận sai. Đế tôn năm đó, hiên viên trước vạn cổ, phàm là nhân giới bọn họ gặp qua đại đế, đều không ngoại lệ, trước khi chứng đạo, đều có dị tượng này. Cho nên nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì sẽ có người trở thành đế. Nhưng nếu như có chuyện ngoài ý muốn, vậy thì không tiện nói. Đế đạo biến cố niên đại, cái gì biến số đều có. Điểm này, Diệp Thần chính là ví dụ đẫm máu. Lần thứ hai trước khi hắn trùng kích đã có dị tượng mà thế nhân chưa từng thấy, chính là dấu hiệu đại thành. Hết lần này tới lần khác, Diệp Thần thất bại, chưa thành thánh thể, chỉ vì có biến cố, chỉ vì có biến số, một người vượt qua thời không tuyệt sát, khiến cho hắn vốn nên đại thành, không chỉ gặp phải trọng thương đáng sợ mà còn rơi khỏi đại thành. Bây giờ tuy là dị tượng xuất hiện cấp đế, nhưng ai có thể đảm bảo sẽ không dẫm lên vết xe đổ của Diệp Thần, bất cứ biến cố nào cũng có thể xảy ra, bất cứ biến số nào cũng có thể xảy ra, ví dụ như kẻ chết tiệt kia vượt qua thời không tuyệt sát. Sắc mặt của hai đế chẳng mấy dễ nhìn. Kết quả là, trình tự vẫn là đảo điên. Nếu như Diệp Thần đạt được trước tiên, sau khi nhân giới trở thành đế thì nhất định có thể ổn định được trận tuyến của chư thiên. Nhưng nếu như có người chứng đạo trước thì ý nghĩa nơi đây sẽ rất khác biệt. Đã trở về, lão tử cuối cùng cũng trở về. Vẫn là chư thiên tốt. Con mẹ nó, đã bao nhiêu năm trôi qua. Bầu trời sao của chư thiên, rất nhiều người hô to gọi nhỏ, đều là từ loạn lưu trở về, bởi vì tốc độ thời gian trôi qua không giống nhau, quá nhiều người già nua, quá nhiều người rưng rưng. Thời không loạn lưu, mẹ nó quá ghê tởm đi. Thiên huyền môn, Phục Nhai đã dung nhập rất nhiều sự tình lúc trước, trong thần thức, báo cho tất cả chí cường đỉnh phong trở về, bao gồm cả Hồng Hoang tộc làm loạn, bao gồm tám vị đế giáng lâm, bao gồm cả Hồng Trần lục đạo bọn họ chết trận. Còn có chuyện thế này? Phàm những ai nghe chuyện này, hoặc là Đại Sở, hoặc là Huyền Hoang, U Minh, tất cả đều nhíu chặt lông mày, lại không biết trong khoảng thời gian bọn hắn bị nhốt trên không, tình không xảy ra biến cố nhiều như vậy, Hồng Hoang làm loạn, vô số tu sĩ chư thiên làm loạn, thiên ma ngũ đế giáng lâm, Minh Tuyệt chiến tử, Bạch Triện tử trận, Hồng Trần lục đạo cũng chết trận, Hiến Tế Hắc Bào đế thì sao chứ? Bởi vì pháp trận tế đàn chết tiệt kia, chư thiên bại thảm thiết cỡ nào, bọn họ thật may mắn, may. Mắng vạn vực chư thiên còn tại, bất quá, tồn tại đại giới là bi tráng. Là ai, đến tột cùng là ai? Mình đế híp hai mắt lại, nhìn quanh toàn bộ chư thiên, mỗi khi có một phê chuẩn cho đế được đưa về, hắn đều sẽ lần lượt xem xét, giống như đang tìm đồ vật gì đó, tìm cái gì đây? Tất nhiên là tìm nhân tài sắp chứng đạo kia. Đến nay, hắn còn chưa biết là ai chứng đạo, hoàng giả. Thần tướng. Hoặc là nói, bất kỳ một chuẩn đế đỉnh phong nào trong chư thiên, bao gồm cả Hồng Hoang, đều có khả năng. Hắn đang tìm, đạo tổ cũng đang tìm. Hai đế nhìn khắp nhân giới, năm vùng cấm lớn, Vô Lệ Thành, tiên tộc ẩn nấp trong hư vô, tán thần cổ địa, di tích của thiên tôn, đều nhìn trộm một phen. Thế nhưng vẫn không tìm thấy được. Oanh! Tiếng ầm ầm vang lên, hơn nữa dao động cực kỳ lớn, giống như một đạo vạn cổ lôi đình, chấn động đến nỗi cả chư thiên đều lay động, ngoại trừ đạo tổ và minh đế, ngoại trừ trong thời không loạn lưu, phàm là những người nào đứng thẳng, đều không đứng vững. Khoảnh khắc đó, hai đế còn đang quét mắt nhìn nhân giới đồng loạt hướng lên trên lật xem, khuôn mặt cũng theo đó hơi nâng lên, tự như biết tiếng sấm kia truyền từ đó, chính vì biết, hai đế vốn là thần thái trầm ngâm, chậm rãi diễn biến thành một loại. Tên là vẻ mặt ngây thơ. Người sắp chứng đạo ở Thái Cổ Lộ. Dường như đạo tổ lẩm bẩm, cũng giống như đang hỏi minh đế. Tiếng sấm kia, được truyền ra từ Thái Cổ Lộ. Khó trách tại nhân giới chưa tìm lấy, hôm nay xem ra, người kia căn bản cũng không tại chư thiên, mà là một cái người chư thiên thân ở Thái Cổ trên đường, hắn muốn thành đế, ở chư thiên cũng là có dị tượng dấu hiệu, chỉ vì hắn là chư thiên nhân, trong cơ thể hắn, là có nhân giới bản nguyên. Đế hoang vẫn là hồng nhan. Mình đế nói trong vô thức. Tuyệt đối không phải là dấu hiệu thánh thể chứng đạo thành đế, mà là dị tượng của Bát Bộ Thiên Long. Như thế nào, người đã từng gặp qua? Mình đế nhướng mày, liếc mắt nhìn đạo tổ. Chưa từng thấy thánh thể chứng đạo của mạch thứ hai, may mắn được nhìn thấy thánh thể của mạch thứ nhất thành đế, nàng ấy từng cho ta xem qua hình ảnh cổ xưa đó. Đạo tổ ung dung nói, đều là hoang cổ thánh thể, dị tượng thành đế, nhan sắc có lẽ khác nhau, nhưng hình thái nhất định giống nhau, dấu hiệu thánh thể chứng đạo của đệ nhị mạch, tất cũng là Bát Bộ Thiên Long. Minh đế không nói gì, hắn biết người mà Hồng Quân nói tới chính là nữ đế của thiên đình, là hình ảnh cổ xưa mà nàng truyền lại, vậy chắc chắn là sự thật, hắn tin tưởng vô điều kiện. Không phải đế hoang và hồng nhan. Trên đường Thái Cổ, còn có người thứ ba chư thiên. Hai loại khả năng, thứ nhất là đế tôn năm đó lưu lại trong trăm vạn thần tướng, thứ hai, người nọ xuất thân từ Thái Cổ Hồng Hoang, đi Thái Cổ Lộ. Anh hùng đều giống nhau. Hai đế ngươi một lời ta một câu, đem chuyện nào đó sách cửa rõ ràng, đều đang âm thầm thở phào. Người sắp thành đế không còn ở chư thiên nữa là được, như thế, nhân giới vẫn còn có cơ hội thở dốc, trong khoảng thời gian này chính là một đoạn thời gian quý giá, đợi dịp thần đại thành, chư thiên chân chính ổn định trận cước, tái xuất tân đại đế, trình tự mới là hoàn mỹ nhất. Oanh! Ầm ầm! Trong lúc nói chuyện, dị tượng hư vô xuất hiện đế, đã tiêu tán, người chứng minh Thái Cổ trên đường kia, đã chọc ra đế kiếp, chỉ có tiếng sấm đang vang vọng, về phần hắn có thể chứng đạo hay không, còn phải xem tạo hóa, có thể thành đế tốt nhất, cũng có thể giảm bớt áp lực cho đế hoang và hồng nhan. Hai đế đoán không sai, người rước lấy đế kiếp quả thật đang trên đường Thái Cổ, cũng không phải đế hoang và hồng nhan, mà là thiên nhân không đầu kia. Oanh! Ầm ầm! Thời khắc này Thái Cổ Lộ, không phải náo nhiệt bình thường, khắp nơi đều là bóng người bỏ chạy, bao gồm cả thiên ma, ách ma, đại thành thánh thể của mạch thứ nhất. Tự nhiên, cũng bao gồm đế hoang và hồng nhan. Không trách bọn họ như thế, chỉ vì người không đầu kia, cũng đang chạy khắp nơi, hắn chạy tới chạy lui không có việc gì, đáng sợ chính là hắn đang đẩy đế kiếp lôi hải. Cũng giống nhiều năm trước, hắn vẫn đần độn không chịu nổi, như trước thần chí không rõ, bất quá, lại có một loại tiềm thức cực kỳ tiến lên, đó chính là, người nào đông đến đâu, hắn đi nơi nào, đế kiếp lôi hải liền theo đến đó. Đáng chết! Thiên ma đế nghiến răng nghiến lợi, đánh rất nhiệt liệt, cái tên chư thiên nhân không đầu kia, mơ mơ hồ hồ đã mở thần kiếp đế đạo, đây không phải thiên kiếp bình thường, mẹ nó ai dám chống đỡ, quá nhiều thiên ma bị đánh chết, trong đó còn có một thiên ma đế bị đánh cho đế thể tan vỡ. Đáng chết! Ách ma đế cũng rống giận, ầm ầm đánh nhau, con mẹ nó liền bật hắc, nhiều người như vậy, tạo một đống lớn như vậy, người cũng không cảm thấy thú vị cho việc mở đế kiếp sao? Sau kiếp nạn, ta chắc chắn sẽ giết ngươi. Mạch thứ nhất thành thánh thể, sắc mặt cũng dữ tợn, thiên kiếp bình thường, bọn họ có thể ngạnh kháng, nhưng đế kiếp thì không giống vậy, bọn họ không phải không thể đi bộ phía dưới, nhưng đó là một loại cấm kỵ của mạch thứ nhất, chịu nhiều đế đạo thần kiếp, huyết kế giới sẽ bị đánh tan, vĩnh viễn không thể nào mở lại. So với bọn họ, mạch thứ hai cũng không có hạn chế bực này. Cho nên nói, thánh thể hai mạch có khoảng chênh lệch lẫn nhau. Thật là vui mừng ngoài ý muốn. Hồng Nhan cười gượng, động pháp tuy là đoạt thiên tạo hóa, nhưng cũng chật vật không chịu nổi, thân thể nhiều lôi ngân, đều là bị đế kiếp bổ ra, mỗi một đạo huyết hắc đều quanh quẩn lôi tức của đế đạo, có thể hóa giải bản nguyên thánh thể, mà lại khó khép lại, nàng cũng không dám ngạnh kháng kiếp lôi kia. Đế hoang không nói gì, nhưng vẻ mặt lại cực kỳ bối rối. Cái kia không đầu người, chiến hữu bọn họ, thần chí không rõ, cũng liền lục thân không nhận, thật sự thấy ai bộ ai, thiên ma, ách ma, mạch thứ nhất đại thành thánh thể gặp nạn, hắn cùng Hồng Nhan, cũng không khá hơn bao nhiêu, lúc trước đại chiến, bọn họ thế nhưng xen lẫn cùng một chỗ đấy. Tên bị chọc ghẹo kia, cũng không chào hỏi một tiếng, vừa lên đã mở đế kiếp, cũng trở tay không kịp. Lại nhìn người không đầu, dù sao cũng không có đầu, cũng không biết hắn là thần tình gì, nhưng hơn phân nửa là chất phác, không có đầu, hắn cũng là một người chủ xé gió, xách chiến phủ đen kịp của hắn, đẩy đế kiếp lôi hải lên, chạy tới chạy lui, người nào tụ tập nhiều hơn. Bởi vậy có thể thấy được, năm đó hắn rất có sức sống, hẳn là một nhân tài có thể gây chuyện, cho dù ở trong đần độn, cũng không quên hoạt động lừa người, trong tiềm thức kia, thật ra cất giấu một trái tim vô cùng không an phận. Phốc, phốc, phốc. Trong tiếng ầm ầm, rất nhiều huyết vụ mãnh liệt. Đám thiên ma khá thê thảm, đại đế có thể thoát thân, thân thể đại thành thánh có thể phi độn, nhưng đám ma binh ma tướng dưới đế lại không may mắn như bọn họ. Có thể nói như vậy, người không đầu một đường đi qua, ngoài trừ đại đế cùng đại thành thánh thể, cơ bản đã không có vật sống, đại đế cùng đại thành thánh thể cũng không dám cứng rắn chống đỡ đế đạo thần kiếp, chớ nói chi là đám lính tôn cua tướng. Lần này làm thật tốt. Phương xa chân trời, đế hoang và hồng nhan đã định thân, hàm súc như đế hoang, đều muốn chỉnh một câu như vậy, từ khi đến thái cổ lộ, tự đụng phải người không đầu, ba người bọn họ cơ bản đều bị đuổi đánh, còn là không đầu nổi bật, cuối cùng cũng nhướng mày thở ra một hồi, nhiều đại đế như vậy, nhiều đại thành thánh thể như vậy, bị một mình hắn truy đuổi tán loạn khắp bầu trời, hình ảnh đó cực kỳ đẹp mắt. Thổn thức thì thổn thức, nhưng vẫn có hy vọng. Người không đầu không phải đế, mà có thể tàn sát chí tôn, nếu như chứng đạo mà vẫn có thể đạt được, làm không tốt, có thể tái tạo lại đầu lâu, tình cảnh của bọn họ chắc chắn sẽ tốt hơn một chút. Điều kiện tiên quyết là hắn có thể sống sót dưới đế kiếp. Oanh. Ầm ầm. Thái cổ lộ náo nhiệt, chư thiên tinh không cũng náo nhiệt. Bởi vì đế kiếp kia, toàn bộ tinh không đều đang lay động, động tĩnh lần này so với bất kỳ lần nào trước đó đều lớn mạnh, ầm ầm không dứt, như một tiếng tang chung, đừng nói tiểu bối, ngay cả chí cường đỉnh phong cũng nghe tim đập nhanh rồi, tâm linh theo đó lại một lần rung động. Có một loại dự cảm không hay. Nhân Vương lẩm bẩm, nhìn Thương Huyên, thế nhưng Minh Minh có hạn chế, hắn chỉ thấy được vẻ mông lung, vạn sự thông suốt, cũng chỉ biết trận mắt mù. Như hoàng giả, như thần tướng, như Diêm La bọn hắn, đều có bước vào tinh không, xem như tuần tra, hôm nay oanh long quá khác thường, làm không tốt còn có đế giáng lâm. Nhìn xem bầu trời sao mênh mông, hình ảnh có chút hỏng bét, bởi vì chấn động ầm ầm, rất nhiều tinh không sụp đổ, khi thì lay động, đi tới đi lui, liền cắm đầu ngã quỵ. Cảm giác như có chuyện không tốt sắp xảy ra. Tinh không hỗn loạn như vậy, không có tai nạn mới là lạ. Vô nghĩa, còn có thể sống yên ổn hay không? Tinh không nhiều bóng người, tiếng nghị luận liên tiếp, những ngày gần đây, càng ngày càng không bình thường rồi, dự cảm bất tường nào đó, cũng càng thêm nồng đậm rồi. Đừng làm hỏng thái cổ lộ. Minh Đế lẩm bẩm nói, tuy hy vọng không thấy thái cổ lộ, nhưng có thể tưởng tượng được cảnh tượng kia, thần kiếp của đế đạo hủy thiên diệt địa, thái cổ lộ vốn đã bị chặt đứt, chắc chắn sẽ bị phá thành mảnh nhỏ, sụp đổ cũng khó nói. Thái cổ lộ bị hủy, con đường đi thái cổ hồng hoang cũng bị chặt đứt, nếu còn muốn nối tiếp, nếu còn muốn đúc lại, sẽ rất khó khăn, kỹ thuật sống cỡ đó, không phải đại đế, thiên đế có thể làm được, ít nhất là chuẩn hoang đế. Thời không loạn lưu, Diệp Thần vẫn kính nghiệp như vậy, xách thời không lưới, vung qua vung lại, tóm lấy một chuẩn đế, đánh một chuẩn nhi bị cuốn đi. Quá trình này, đúng là tốn thời gian. Dần dà, thánh thể Diệp Thần cũng nảy sinh ác độc, đang giật mảnh thời không võng vốn đã khổng lồ kia lại càng lớn hơn, kiếm đủ 100% mới đủ nhanh. Ngươi nha, nhẹ tay chút. Trong thời không võng, địa lão gào thét mãi không thôi, trong lưới chứa hơn 100 người, mà lão thì bị ép ở phía dưới cùng, mặt già ngẹn đến đỏ bừng, mà thiên lão ở phía trên cùng, thì đặc biệt có tình cảm, hung hăng thi triển lực đạo, ép tới chuẩn đế phía dưới thở không nổi. Diệp Thần bỏ qua, tùy ý ném ra ngoài. Lúc thu lưới lại, có long gia, trạng thái khá kém. Xem ra, hắn gặp ngộ pháp tắc phản phệ. Ngộ không thời chính là liều mạng. Long gia lời nói thấm thía, mấy năm nay loạn lưu, không biết nổ bao nhiêu lần. Dù sao, hắn không phải thái hư long đế, không chỉ ký ức không trọn vẹn, thiên phú cũng không trọn vẹn. Long đế có thể ngộ ra, hắn lại ngộ không ra, so với hắn còn thảm hơn, còn có long ngủ, thân thể đã nổ tung nửa bên. Có thể gặp lão cử nhà ta rồi. Diệp Thần hỏi. Đã lâu không gặp. Không được, đã đi ra ngoài rồi. Ta rất ngạc nhiên, tức phụ nhà ngươi, là lấy gì xếp hạng, chiều cao. Đừng làm rộn, khẳng định là thể trọng. Nói bậy, nhất định phải là ngực. Vây quanh. Đông đảo lão gia hỏa, lại nhảy dài dòng không thôi, dù bị gắn vào trong thời không lưới, cũng không an phận, cũng không đứng đắn, nghiễm nhiên đã không biết như thế nào là da mặt. Diệp Thần không phản ứng lại, hắn xé khe loạn lưu ra. Không phải bị ném ra ngoài mà là ném một người ra ngoài. Vợ nhà ta lấy cái gì mà xếp hàng, liên quan gì đến chim chóc các ngươi, thật sự là một đám già bị thiếu đạp. Đợi tiễn bọn họ đi rồi, Diệp Thần mới lại tung lưới. càng có nhiều chuẩn đế già cả bị đưa về chư thiên. Có thể gặp lão cử nhà ta rồi. Mỗi lần vớt lên một nhóm, hắn đều sẽ hỏi một câu, trong loạn lưu nhiều chuẩn đế như vậy, dù sao cũng phải có người gặp qua, một người sống sờ sờ, còn có thể chỉnh đốn hết sao? Xấu hổ chính là, gần đây không ai gặp qua Giao Trì. Diệp Thần hơi nhíu mày, lấy ra thần thức. Nhưng thần thức vừa ra liền bị loạn lưu xóa bỏ. Lực lượng này quá quỷ dị, thần thức vô hiệu, hắn thử qua mấy lần tự nhiên biến mất, cho đến khi dung hợp thời không trong thần thức hắn mới có thể kéo dài. Thế nhưng, phạm vi mà hắn nhìn thấy cực kỳ có hạn, thời không loạn lưu quá lớn, hắn hiểu rõ thời không, cũng khó có thể nhìn hết, chớ nói chi là tìm được lão cửu nhà hắn. Thật sự đi ra ngoài sao? Diệp Thần lẩm bẩm, cho một suy đoán như thế. Suy đoán này rất đáng tin, nhưng không đoán đúng, ra ngoài chỉ định không được đi ra ngoài, chỉ có điều không ở trong loạn lưu mà thôi. Trong mộng của bản thân, hơn nữa, lần này cũng không phải là tâm thần nhập mộng, mà là cả người đều tiến vào. Tất nhiên Diệp Thần không biết những điều này, nhưng may mà, nguyên thần ngọc bài của cơ ngưng sương vẫn còn, không biết là đã bị thời không loạn lưu, cuốn đi đâu rồi. Oanh! Ầm ầm! Tinh không chư thiên vẫn như trước, trên thái cổ lộ có người độ đế kiếp, chỉ có thiên minh lượng đế biết rõ, thấy nhân nghe được ầm ầm, đều không biết truyền từ nơi nào, chỉ biết tiếng ầm ầm, làm cho người ta có chút sợ hãi. Minh đế đã thu tròng mắt lại, nhìn chính là Tiếu Miểu Vực. Trong ma trụ, vô số thiên ma chạy ra như che kín bầu trời, giống như một tấm thảm trải rộng khắp mặt đất, ma sát cuồn cuộn, không khó để thấy từng tấm diện mục, đều dữ tợn bạo ngược. Nhưng đến giờ vẫn không thấy ma trụ xuất đế. Thiên ma binh tướng ngược lại là quy củ, cẩn trọng, còn đang chờ đế hàng buông xuống, có vài vị ma quân cùng ma tướng, khi thì còn sẽ quay đầu liếc mắt nhìn cột ma, mẹ nó, ngày nào rồi, đại đế sẽ không là lạc đường chứ. Thông đạo ma trụ xảy ra vấn đề. Ánh mắt mình để lóe sáng, liếc nhìn ma trụ, ông run rẩy, vả lại cực không ổn định, khi thì còn lung lay trái phải một chút, rất có dấu hiệu sụp đổ. Thế thì thú vị rồi. Trong cái chết của con hàng kia mới tốt. Nguyện vọng tốt đẹp, hiện thực rất phong cách, đi kèm ma trụ là tiếng ông, có ba bóng người nguy nga, không phân biệt trước sau bước ra ma trụ, bước chân đồng bộ như thật, dẫm lên càng khôn lắc lư không thôi. Đó là ba tôn thiên ma đế, đều tóc tím tung bay. Một lông mày của hắn khắc Nguyệt Nha Ma Văn, hai mi khắc Kiêu Dương Ma Văn, ba mi tâm khắc Tinh Thần Ma Văn. Bọn họ đã là Âm Ma Đế, Dương Ma Đế và Tinh Ma Đế. Ba người là ba bào thai, dáng dấp giống nhau như đúc, ngay cả khí tức của đế đạo, căn nguyên của đế đạo cũng đều giống đến kinh người. Minh Đế nhìn mà nhướng mày, đạo tổ cũng híp mắt. Cả ba bào thai đều là đế, nhất môn tam chí tôn. Bái kiến đại đế. Thiên Ma binh binh đồng thanh hô lớn, đã quỳ một gối xuống đất. Tam đế không đáp lại, khóe miệng đều có máu chảy tràn ra, hình thái có vẻ chật vật, đế khu cũng nhuộm máu, xem ra thật sự là thông đạo của ma trụ xảy ra vấn đề, đoạn đường này bọn họ mang theo lực lượng hủy diệt chạy tới, nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của thiên ma, luôn cảm thấy ba vị ma đế đang chiến đấu với mọi người trong thông đạo, vả lại còn bị đánh không nhẹ. Sâu kiến, run rẩy đi. Ba tôn ma đế cười âm u, tuy cấp bậc không cao, trạng thái cũng không tốt lắm, nhưng lòng ba người bọn họ lại vô cùng tự tin, thích ý vạn cổ. Mắt đầy vẻ mỉa mai, đôi mắt âm u mà bạo ngược. Ông. Âm ma đế giơ tay, triệt hồi trận pháp của già tiên thiên đế. Dương ma đế thi pháp, đánh ra tiên quang đế đạo, hóa thành một ma lộ đen kịt, bỏ qua bình phong che chở của vực diện, từ phiêu miểu vực một đường đã thông đến chư thiên. Về phần tinh ma đế thì bảo vệ kình thiên ma trụ. Giết hắn cho ta, một tên cũng không để lại. Khóe miệng của âm dương lưỡng ma đế hơi nhếch lên. Lệnh ra, thiên ma đại quân đông nghìn nghịch cùng nhau hành động. Ma sát mãnh liệt cuốn lấy ma binh ma tướng, từ thông đạo, đánh vào chư thiên, quỷ ma từ địa ngục bừng tỉnh, khuôn mặt dữ tợn, đều lành lạnh đáng sợ. Hả? Nghe thấy tiếng, tạo hóa thần vương bỗng dưng xuất hiện giữa không trung, hắn nghiêng đầu nhìn, chợt thấy sắc mặt biến đổi, ma sát đen kịp bay vào tinh không, chở đầy thiên ma. Thiên ma xâm lấn. Sở Giang Vương ở bên cạnh đã truyền âm bốn phương. Oanh. Âm. Xong việc, hai người hắn liền tung hoành ra ngoài. Hai vị ma đế âm dương đã đánh tới, rơi tại chư thiên tinh không, giẫm nát một mảnh tinh vực, xới tung Sở Giang Vương cùng tạo hóa thần vương lên, ngay cả tu sĩ chư thiên ở tinh vực này cũng bị đánh tan thành từng mảnh từng mảnh. Dê. Thiên ma theo đó giết ra, như dòng lũ vỡ đê, tràn vào chư thiên, càng có từng tòa vực môn, đang có rất nhiều tinh vực giáng lâm, mỗi một tòa, tất có vô số thiên ma tuôn ra, hướng về các tinh không, các tinh vực, từng cổ tinh, hắn chấp hành mệnh lệnh của đế, giết chóc. Rầm. Rầm. Rầm. Chư thiên chiến tiếng trống vang lên, vang vọng tinh không. Chiến. Tu sĩ chư thiên gào thét, từ tinh không tập kết, sắp xếp thành đội hình vuông, nghênh chiến thiên ma xâm lấn, chiến ý dâng cao, từng người như ngọn lửa hừng hực thiêu đốt. Lên một trận chiến, không kịp chạy qua. Trận chiến này, tuyệt đối không thiếu. Chí Cường đỉnh phong hừ lạnh, đã khoác áo giáp, vây quanh vùng tinh không chỗ hai vị ma đế, chỉ cần không phải đỉnh phong đế, chư thiên đến đây cũng đừng nghĩ đi. Phiếu miễu vực, kình thiên ma trụ ở diêu miễu vực. Nhanh hủy ma trụ. Hy thần, tuần tra các vị diện. Nhân vương tọa trấn tại thiên huyền môn, xem như chủ soái, hạ xuống từng mệnh lệnh, ai có thể cam đoan, người tới chỉ có một tộc thiên ma, bảo vệ không đồng đều, trong các vị mặt còn cất giấu cây cột ma thứ hai, chuyện này, không phải chưa từng xảy ra, năm đó nếu không có đế hoang tọa trấn, tôn kia tên là phán quyết đỉnh phong đế, hơn phân nửa đã sang bằng chư thiên. Diệp thần. Phục nhai quát lên, đang kêu gọi diệp thần. Người trước tiên đừng tiếp, trước tiên đem cột ma hủy đi. Đáng tiếc, lời nói của hắn, diệp thần không nghe được, được thương sinh kêu gọi mới được, dù sau đó là thời không loạn lưu, có một tầng minh minh bình chướng đang ngăn cản. Oanh. Ầm. Oanh. Trong tiếng ầm ầm, đại chiến đã nổ ra. Một bên xâm lấn, một bên bảo vệ, khí thế chiến đấu ngút trời, máu tươi nhuộm đỏ tinh không. Phốc. Phốc. Tinh không phía nam, Sở Giang Vương cùng Tạo Hóa Thần Vương, không biết lần thứ mấy đẫm máu, bị âm ma đế đánh một đường đứng không vững, Tạo Hóa Thần Vương huyết cốt đầm đìa, cả người đầy vết thương, Sở Giang Vương còn thảm hơn hắn, thân thể đã gần như nổ tung, lộ ra gân cốt, nhìn thấy mà ghê người. Người đâu? Nhanh chóng trợ chiến. Sở Giang Vương gào thét, Tạo Hóa Thần Vương cũng gào thét, có thể so chiêu với đại đế là thật, nhưng cũng phải đủ số lượng mới được, hai người đánh một đế, còn kém rất xa. Thú vị thật. Âm ma đế đạp lên Càn Khôn mà đến, đều cười trêu tức ngược lại. Hai chuẩn đế nhỏ này còn ngoan cường hơn trong tưởng tượng. Tạo Hóa Thần Vương và Sở Giang Vương không nói gì, cười, người nhà tiếp tục cười, đợi bọn ta đến đông đủ, nếu ngươi còn có thể cười được, hai ta cùng họ với ngươi, đại đế trung giai đều từng giết, hai sơ giai còn dám đặt trò này. Không thú vị. Khóe miệng âm ma đế hơi vểnh lên, tế đế đạo thảo phạt, lần này, hắn vẫn chưa lưu thủ, ra chiêu chính là đại thuật sát sinh, mỗi một tông thần thông đều hủy thiên diệt địa. Phốc. Phốc. Phốc. Sở Giang Vương và Tạo Hóa Thần Vương lại một đường bại lui, nội tình yếu như Sở Giang Vương, mấy lần suýt nữa bị âm ma đế giết chết, máu và xương văng khắp tinh không. Phốc. Phốc. Phốc. Một phương khác, Dương Ma Đế cũng đang tùy ý giết chóc, vả lại cực kỳ tàn bạo, một đường đồ sát, những nơi đi qua, tinh vực lay động, tinh không sụp đổ, từng ngôi sao nổ tung, từng tu sĩ chư thiên liên tiếp tan thành tro bụi. Sâu kiến, chúng sinh đều là sâu kiến. Dương Ma Đế cười không kiên nể gì, tiếng như sấm, ma lực ngập trời, quá nhiều chư thiên bị chấn động chết đi, quá nhiều chuẩn đế già cả đều bị ma lực làm rối loạn tâm thần. Siêu siêu siêu siêu siêu. Siêu siêu siêu siêu siêu. Siêu siêu siêu siêu siêu. Tiếng kiếm reo nổi lên, đâm vào linh hồn con người. Chư thiên tứ đại đỉnh phong kiếm tu dẫn đầu giết tới, một người một kiếm bổ khiến Dương Ma Đế trở tay không kịp. Một sao trời khác, Sở Giang Vương và Tạo Hóa Thần Vương, cuối cùng cũng đợi được chư thiên viện quân. Chạy tới chính là Thánh Tôn, Đế Cơ, Đệ Ngũ Thần Tướng, Viêm Hoàng cùng Vũ Hóa Tiên Vương, bảy người liên thủ, chặn lại âm ma đế. Dung Dế cũng dám công đế. Âm Dương Lưỡng Ma Đế hừ lạnh, tuy đều là tàn huyết, lại không phải là cấp đại đế bình thường, thần uy của đế đạo, tinh không rung động, như hai tôn sát thần cái thế. Đám chuẩn đế không sợ, hợp lực vây công. Càng nhiều chí cường đang trên đường đánh tới. Có thể gặp lão cử nhà ta rồi. Trong loạn lưu, Diệp Thần lại vớt lên một đám. Hỏi vẫn là những lời này, nề hà chính là, chuẩn đế trong lưới đều lắc đầu. Diệp thần xé rách khe hở, tiện tay đưa ra. Tiếp đó, liền chạy vào chỗ sâu, một đường đi một đường kêu gọi, một đường đi một đường vớt lên. Nhanh đưa lão tử đi đi. Địa phương quỷ quái này, trong nháy mắt không muốn ở lâu. Thật mẹ nó ghê tởm. Bạch Hổ Hoàng bị vớt lên, gào to. Có biết nhà lão cửu ta? Hả? Diệp thần lại hỏi, còn chưa dứt lời đã nhíu mày. Cúi đầu theo bản năng, ánh mắt thâm thúy như có thể nhìn thấy một cảnh tượng mờ mịt trong vực, loáng thoáng có thể thấy một cây cột đen kịt xuyên qua thiên địa. Thiên ma xâm lấn. Diệp thần hừ lạnh, chớp mắt đã xuất hiện dòng chảy loạn. Oanh. Ầm. Oanh. Tiếng ầm ầm xua tan bầu trời đêm, đại chiến với lửa nóng. À. Thiên ma lưỡng đế tóc tai bù xù, tru lên liên tục, trước đó không lâu còn ngưu bức hống, đánh một trận đã bị quần ẩu, những chuẩn đế kia, ai nấy đều mạnh mẽ. À, đại đế bị đánh, đại quân thiên ma cũng bị đánh nổ, sức chiến đấu của tu sĩ chư thiên mạnh hơn rất nhiều so với tưởng tượng của bọn họ, lại phối hợp ăn ý, không chỉ đại đế đánh giá thấp chư thiên, mà bọn họ cũng vậy, trận đại chiến này ngay từ đầu đã rơi xuống hạ phong, không địch lại công phạt chư thiên. Oanh! Diệp Thần hiện thân lần nữa, đã là linh vực. Bởi vì thời không loạn lưu luôn tại động, đến tột cùng rơi xuống ở đâu, không phải hắn có thể chi phối. Đến cùng là mấy vị đế. Diệp Thần cau mày, hắn có thể mơ hồ cảm nhận được sự náo động của tinh không, có khí tức của đế đạo, hơn nữa còn không chỉ có một. Không kịp suy nghĩ nhiều, hắn xoay người trốn vào hắc động, biết rõ Miểu Miểu vực ở đâu, có vị trí cực kỳ chính xác, bất luận thiên ma có đến mấy vị đế đều phải bắt giặc cầm đầu, hủy trụ ma, lại đóng cửa đánh chó, có cây cột kia ở đây, thiên ma vực tùy thời còn có đại đế tới đây, không sợ sơ giai trung giai, sợ chính là đỉnh phong. Oanh! Ầm ầm! Phiêu Miểu vực, thiên ma binh đem một mảnh đen kịt, đứng đầy thương khung, cũng phủ kín đại địa, khí thế tương liên, ép càng không chấn động, chỉ có điều, còn có thiên ma như thủy triều, từ ma trụ cuồn cuộn không ngừng giết ra. Đến thăm tinh ma đế, ngồi xếp bằng ở đỉnh ma trụ, nhắm mắt chập mắt, tĩnh tâm chữa thương, ba vị đế cùng nhau qua đây, gây ra vấn đề khiến thông đạo xảy ra, thuộc về hắn bị thương nặng. Nhanh chóng đến trợ giúp. Loãng xoảng, thần hải của hắn vang lên lời gọi bực này, tất nhiên là xuất phát từ âm dương lưỡng ma đế, vừa mới bắt đầu đánh cho chư thiên trở tay không kịp, bây giờ, chư thiên đã ổn định lại trận cước, đông đảo chí cường đỉnh phong giết tới, hai người đều đang bị quần ẩu, bị làm cho vẻ mặt bối rối, mẹ nói đây là chuẩn đế sao? Thế nào cũng mạnh như vậy. Tuy bọn ta là đại đế sơ giai, nhưng dù sao cũng là chí tôn. Chuẩn đế của chư thiên nhân giới đều có thể đánh nhau như vậy sao? Đều bưu hãn như vậy. Lưỡng đế sửng sốt, bọn ma binh tướng cũng ngây người, đế trong nhà ta bị đập sao? Đám tiểu chuẩn đế chư thiên này đều là thuộc. Tinh ma đế nhíu mày, đã đứng dậy. Lúc trước một mực chữa thương, không đi xem chiến cuộc, giờ phút này thi triển bí pháp, thông qua con ngươi của hai đế, thấy rõ hình ảnh, hai đế bị gõ. Đại quân thiên ma càng là cũng bị chú ý, là sau khi bọn họ đánh giá thấp chư thiên, nhiều lần xâm lấn như vậy, lại còn có nội tình hùng hậu như thế. Dưới đế, tất cả đều là sâu kiến. Tinh ma đế hừ lạnh, bước ra khỏi ma trụ. Đối mặt, hắn liền đụng vào một nắm đấm vàng kim, đột nhiên đấm ra, không hề có điềm báo trước, dù là hắn thân là đế, cũng trở tay không kịp, ván đã trúng một quyền, nửa đế khu đều suýt nữa bị nổ tung. Không sai, Diệp Thần đến rồi, một bước hạ xuống, đạp cho càng không đứt đoạn. Lấy bàn chân làm trung tâm, có vầng sáng lan tràn, không biết bao nhiêu thiên ma binh tướng bị chấn tan thành tro, quá nhiều thiên ma bị ép tới mức hông không thẳng lên được. Làm sao có thể? Thiên ma binh ngơ ngác, sự mạnh mẽ của Diệp Thần vượt xa dự đoán của bọn họ, rõ ràng là chuẩn đế, rõ ràng là nửa bước đại thành nhưng lại đánh cho đế huyết cốt bay tứ tung. Thánh thể! Tinh ma đế đã bất chấp định thân, hai mắt híp lại, nghiến răng nghiến lợi, cũng khó có thể tin, thánh thể chỉ mới nửa bước thành công, từ khi nào lại trở nên mạnh mẽ như vậy? Còn có hai con ngươi của hắn, đó là luân hồi nhãn hay là hỗn độn nhãn. Diệp Thần không để ý hắn, chỉ nhìn cuối bầu trời. Cây kình thiên ma trụ kia liền đứng ở cuối chân trời, thiên ma xâm lấn, chú ý chính là tốc chiến tốc thắng, cái gì cũng không đánh, trước tiên cũng phải đánh sụp ma trụ đã. Dung dế. Tinh ma đế hai tròng mắt đỏ rực, đã đạp lên trời đánh tới, đường đường là đại đế, bị chuẩn đế đánh đến hộc máu, làm sao mới có thể nhịn được, mặt dày mày dạn cũng phải tìm một nơi về. Lát nữa thu thập ngươi. Diệp Thần thản nhiên nói, trốn vào lỗ đen. Hủy ma trụ mới là thứ quan trọng nhất. Tinh ma đế bỗng biến sắc, có lẽ quá giận, quên mất thần thông của luân hồi nhãn và hỗn độn nhãn, bất kể là ai cũng có thể tùy ý ra vào lỗ đen. Không kịp nghĩ nhiều, hắn liền kết một đạo ấn, thi triển kết giới, bao phủ toàn bộ ma trụ, sau đó sát nhập vào hắc động, cũng không thể để nó tới gần ma trụ hủy cũng không sao, cho dù là đế, cũng sẽ bị cắn trả, đó sẽ là một đả kích mang tính hủy diệt. Trong hố đen truyền ra tiếng hừ lạnh của Diệp Thần. Phốc. Huyết quang lóe lên, tinh ma đế vừa lọt vào lỗ đen ngay lập tức lăn ngang ra ngoài, thân thể đế thần vừa mới tái tạo, giờ phút này lại bị oanh huyết cốt đầm đìa. Ngăn hắn lại. Tinh ma gào thét, lại vào hố đen, đuổi theo Diệp Thần. Ra lệnh, vô số ma quân, ma tướng tề thăng thiên, lấy ma trụ làm trung tâm, từng tầng bài binh bố trận, không vào được hắc động nên đành phải bị động phòng ngự. Các ngươi, bảo vệ sao? Cùng với lời nói tĩnh mịch, Diệp Thần bước ra một bước. Sau đó là tinh ma đế. Đáng tiếc, chân của tinh ma đế vẫn chậm, Diệp Thần đã thi triển đế đạo mờ mịt, dễ dàng lướt qua ma tướng ma quân đầy trời, cũng dễ dàng lướt qua kết giới do tinh ma đế bày ra, dẫm một cước lên cột kình thiên. Ầm. Rắc rắc. Oanh. Ba tiếng vang này, cực kỳ dễ nghe. Trong khoảnh khắc, ma trụ ầm ầm sụp đổ. Phốc. Tinh ma đế phun máu, suýt nữa ngã xuống hư thiên. Hai tôn ma đế âm dương vẫn còn ở tinh không đại chiến, cũng phun máu, hoặc là nói, tất cả thiên ma binh lần xâm lấn này đều đồng loạt phun máu. Ma trụ là căn cơ của nó bị phá hủy chẳng phải sẽ bị cắn trả hay sao? Ngược lại thì cắn trả, nhưng ma binh ma tướng vẫn chưa tiêu vong, xem ra bộ tộc này cũng giống như Hắc Liên tộc, cho dù không có ma trụ cũng có thể sinh sống trong chư thiên. Chỉ có điều, chiến lực giảm sút rất nhiều, bổn nguyên dùng một phần thì ít đi một phần, hơn nữa còn cực kỳ khó khôi phục. Đáng chết! Tinh ma đế khàn giọng rít gào, dữ tợn vô cùng, quả thực bị đánh trở tay không kịp, xem thường thánh thể này, bị xuyên thủng lỗ hổng, đường đường một vị đại đế trấn thủ ở đây, bị hắn phá hủy kình thiên ma trụ. Đáng chết! Âm dương lưỡng ma đế cũng đang mắng, cũng gào thét, không biết là đang mắng Diệp thần hay là đang mắng tinh ma đế nhà hắn. Ngươi làm gì mà ăn vậy? Chư thiên vô chí tôn, một vị đế còn không bảo vệ được một ma trụ. Cứu ta! Đáp lại bọn hắn chính là tinh ma đế kêu cứu, kình thiên ma trụ bị hủy, đại sở đệ thập hoàng cuối cùng cũng sẽ rảnh tay, đuổi theo đại đế một đường bạo chu y. Phốc! Phốc! Phốc! Huyết quang đen kịt, nổ khắp miễu miễu vực. Tinh ma đế đau đớn đã bị đánh đến không đứng vững, đâu còn có hình người gì đáng nói, lúc trước là tức giận, bây giờ là sợ hãi, tồn thánh thể này thật đáng sợ. Đế đô như vậy, càng đừng nói đến đám thiên ma binh, tâm linh run rẩy, còn người co lại, chí cao vô thượng đế, lại bị đánh tới sức mạnh hoàng thủ. Phốc! Phốc! Tinh ma đế thê thảm, âm dương lưỡng đế cũng vậy, vốn cũng không địch lại chí cường đỉnh phong quần ẩu, bây giờ cột ma trụ bị hủy, gặp phải đáng sợ cắn trả, bị đánh càng ác hơn. Đi! Hai đế lúc này xoay người, trong nháy mắt đồng loạt biến mất. Chạy đi đâu? Chúng cường đỉnh phong hừ lạnh, thẳng đến miễu miễu vực. Cứu ta, cứu ta! Tinh ma đế gào thét, đã thành tiếng kêu rên, uy nghiêm của đế, sự cao ngạo của đế, thần thông đế đạo và căn nguyên, trước mặt thánh thể tất cả đều thành hư vô. Kết thúc rồi. Diệp thần nói một câu lạnh như băng, một quyền hủy thiên diệt địa. Phá! Âm dương lưỡng đế giết đến, hẳn là đã dùng bí pháp. Tự tin không ngay lập tức trở về, một người một chưởng, hợp lực đánh lui Diệp thần, cũng cứu được tinh ma đế. Chư thiên còn có thánh thể. Nửa bước đại thành, có mạnh như vậy. Thật sự thất tính. Âm dương lưỡng ma đế hừ lạnh, vẻ mặt cực kỳ khó coi, trong mắt cũng tràn đầy vẻ khó tin, nói về việc độc chiến, có thể đánh cho tinh ma đế tàn phế, có thể thấy được sự đáng sợ của Diệp thần chi. Tam bào thai. Diệp thần khẽ nhíu mày, lại là một môn tam đế. Hắn nhìn thấy ba vị đế vương đứng song song với nhau, trong nháy mắt đã hợp thể, giữa trán khắc một ma văn cổ xưa, đen xì và ma tính. Oanh! Sau đó, chỉ thấy một đạo ma quang đen nhánh, từ thiên linh cái của hợp thể ma đế, thẳng đến vòng trời mênh mông, đánh hư vô mờ mịt thành một lỗ thủng lớn, ma sát của đế đạo ngập trời, dị tượng của đế đạo là hủy diệt, chủ yếu nhất là cấp bậc đế đạo của bọn họ, rõ ràng là sơ giai, nhưng sau khi hợp thể lại là sơ giai đế, cứng rắn leo lên tới trung giai đế. Cô, chọc giận ta rồi. Lời nói của hợp thể ma đế đầy uy nghiêm, băng lãnh quạnh hiu, âm thanh như lôi đình vạn cổ, chấn gãy cả bầu trời tiên cổ, sát cơ ngập trời, ngay cả càn khôn cũng bị đông cứng, con người của cặp mắt đế quốc kia đã thâm nhập vào u uyên, diễn biến hủy diệt tất cả. Vẻ mặt Diệp thần không thay đổi, lập tức bắt đầu tấn công, hợp thể thành bậc trung, không giống với bậc đế cấp trung thật sự, cấp độ giống nhau nhưng sức chiến đấu và thần lực không phải chỉ kém một chút xíu nào. Dê! Yeah. Hợp thể ma đế gào thét, mang theo ma sát ngập trời mà đến. Chiến! Diệp thần quát vang, chiến ý vô cùng. Oanh! Âm! Oanh! Đại chiến ngừng lại, miễu miễu vực đang sụp đổ từng tấc một, thiên ma ở trong đó không ngừng kêu rên, gặp phải dư âm của đế đạo, từng mảnh bị chôn vùi. Không chỉ có thiên ma gặp xui xẻo, còn có chư thiên chuẩn đế. Như kiếm thần, như hoàng giả, như thần tướng bọn họ, là đuổi theo âm dương lưỡng đế, mới vừa đuổi tới biên giới, còn chưa chờ tiến vào miễu miễu vực, đã bị một tầng đế đạo vần sáng, văng ra ngoài. Không ít người phun máu. Trung giai đế. Tạo hóa thần vương nhướng mày, vẻ mặt ngạc nhiên. Hợp thể. Một môn tam đế, thật sự là xuất chúng. Cũng không phải là trung giai đế thật sự. Chúng cường sự chính trực, một lời một câu, nhìn Tân Kỳ, cũng hai mắt híp lại, bậc thang lên tới trung giai, không có nghĩa là có chiến lực của trung giai đế, hòa vào cơ thể, cũng bị đại sở đệ thập hoàng đè lên đánh. Oanh. Đang nói, đột nhiên một tiếng kinh thiên ầm ầm vang vọng tinh vực, có đạo ánh sáng lan tràn ra. Còn có đế. Đám chuẩn đế bất tường nghiêng đầu, cùng nhau nhìn về một phương. Chính là Tử Vi tinh vực, Thương Vĩ có vết nứt nổ tung, một bóng người to lớn chừng vạn trượng ngã ra từ bên trong, có người bộ dáng là một con quái vật, đầu lâu cực lớn, một con ngươi đỏ như máu, bàn chân như móng vuốt, toàn thân phủ đầy vảy, nhìn phía sau còn kéo theo một cái đuôi giống như đuôi rồng, cực ma tính. Không sai, là ách ma, còn là một ách ma đế. Ách ma xâm lấn. Các tu sĩ chư thiên đang ở trong Tử Vi tinh vực, đang đại chiến cùng thiên ma, đều đang khàn giọng hét lớn. Oanh! Trong tiếng quát, vị ách ma đế kia đã định thân, bàn chân đế quá nặng nề, một cước dẫm sập một ngôi sao, có vầng sáng đen nhánh mở ra, không chỉ tu sĩ chư thiên, ngay cả thiên ma binh tướng, cũng bị chấn diệt vô số. Đây là... chư thiên. Ách ma đế quét nhìn tứ phương, nhận ra là ai, lọt vào tầm mắt đều là bóng người đông nghìn nghịch, có binh tướng của thiên ma, cũng có tu sĩ chư thiên, không khó tưởng tượng, là thiên ma đánh vào chư thiên, lại đang đánh lửa nóng. Ách ma đế cười không hiểu, vốn ở thái cổ lộ, vốn trốn không thoát con người đế kiếp, mơ mơ hồ hồ rơi xuống trong hố, lại hiện thân, đi tới chư thiên. Ở thái cổ lộ, hắn là tiểu đệ. Nhưng ở chư thiên, hắn ta là chí tôn. Thú vị thật. Hắn cười, nụ cười của hắn âm trầm mà bạo ngược, thích ý hấp thụ khí tức chư thiên, mùi máu tanh kia quá tuyệt vời, làm hắn hưng phấn trực tiếp muốn phát cuồng. Sau đó, sự giết chóc của hắn cũng theo đó mở ra, há to miệng, nuốt chửng một ngôi sao, tất cả sinh linh trong đó đều bị hắn nuốt sạch thành tro. Ách ma xâm lấn. Trước sau bất quá ba cái chớp mắt, thiên nguyên tinh vực, âm minh tinh vực cũng đều truyền đến tiếng gào thét, cũng có ách ma xâm lấn, hơn nữa mỗi một bên đều có một vị ách ma đại đế, cũng là từ trong khe nứt kia ngã ra. Ách ma xâm lấn. Tiếng gào thét vẫn chưa ngừng lại, bầu trời sao và chòm sao ở phương Tây, bầu trời ở phương Nam, hư vô phương Bắc đều truyền đến tiếng kêu gọi, đế uy cực đạo, không gian lan tràn. Vầng sáng của đế đạo đã hủy thiên diệt địa, không biết có bao nhiêu tu sĩ chư thiên chôn vùi dưới uy quyền của đế, không biết có bao nhiêu sinh linh đã bị đại đế nuốt sạch. 7. Thất tôn ách ma đế. Sắc mặt chư thiên tu sĩ vô cùng trắng bệch. Không chỉ bọn họ, ngay cả chí cường đỉnh phong cũng vậy. Trái lại thiên ma binh tướng, phản kiến hợp thể ma đế, lại đều nở nụ cười, cười không kiêng nể gì cả, vốn là rơi xuống hạ phong, bởi vì ách ma đế, chiến cuộc trong nháy mắt nghịch chuyển. Cố lên! Bên trong phiêu miểu vực truyền đến tiếng quát của Diệp Thần, lực lượng nguyên thần gia trì, truyền khắp tinh không. Hắn như phát điên, công phạt bá thiên tuyệt địa, chỉ cầu trong thời gian ngắn nhất diệt trừ vị hợp thể ma đế này, sau đó đi tinh không trợ chiến, bảy vị ách ma đại đế, đội hình quá khổng lồ, sơ giai còn đỡ, nếu có trung giai, nếu có đỉnh phong, sẽ là hạo kiếp ngập trời. Chiến. Cửu hoàng đại sở tụ tập lại, tất cả đều mặc áo giáp nhúng máu, tay cầm thần binh, quét sạch chiến ý ngập trời, thẳng hướng đông phương tinh không thẳng đến ách ma đế đầu tiên. Chiến. Chín đại thần tướng cũng tụ tập, huyết tế bản nguyên, tinh huyết đang thiêu đốt thay đổi chiến lực đỉnh phong, xông thẳng hướng tây phương tinh khu, thẳng đến ách ma đế thứ hai. Chiến. Thập điện diêm la hét lớn, thật như 10 đạo thần mang, xẹt qua càn khôn, tô điểm tinh không, dứt về phía thương vĩ phía nam, thẳng đến đệ tam ách ma đế. Chiến. Thái thượng lão quân, nguyên thủy thiên tôn, khương thái công, thông thiên giáo chủ, tướng thần, long thương kiếp, dứt về phía hư vô phương bắc, đi thẳng đến đệ tứ ách ma đế. Siêu siêu siêu siêu siêu. Tiên kiếm ngân lên, tứ đại đỉnh phong kiếm tu cùng động, càng có giao trì tiên mẫu cùng đông hoàng thái tâm, công hướng tử vi tinh vũ, muốn đi chiến đệ ngũ ách ma đế. Chiến. Thánh tôn ngang vai đế cơ, tạo hóa thần vương, nam vĩnh sinh thể, tam hồn quy nhất long gia, dứt về phía thiên nguyên tinh vực, muốn đi chiến với ách ma đế thứ sáu. Chiến. Thông thiên ma tôn, hạo diệt thần vương, mị tà thần, vũ hóa tiên vương, cửu thiên huyền nữ, khương thái hư, phượng hoàng, thẳng tiến đến âm minh tinh vực, thẳng đến đệ thất ách ma đế. Một trận đế kiếp, một tràng hạo kiếp. Minh đế khó xử, vẻ mặt nghiêm túc. Sở dĩ có nhiều ách ma đế ngã xuống như vậy, tất nhiên là bởi vì đế kiếp trên thái cổ lộ, khiến cho thái cổ lộ lại sụp đổ, lại sụp ra rất nhiều vết nứt. Đạo tổ. Hồng quân không lên tiếng, nhưng trầm mặt đáng sợ, tam giới của thiên địa nhân, vì sao cứ phải té ngã ở nhân giới, đến thiên minh lưỡng giới của hắn, bất kỳ một giới nào cũng được. Cứ tiếp tục đánh như vậy, chư thiên cũng chưa chắc chịu nổi. Oanh. Âm âm. Thái cổ lộ âm âm, đế đạo lôi đình hủy thiên diệt địa. Chư thiên cũng âm âm, toàn bộ tinh không đều lay động. Mình đế đoán không sai, thật sự là bởi vì đế kiếp, làm loạn càn khôn của thái cổ lộ, cũng khiến cho thái cổ lộ lại sụp đổ, bên trong sụp đổ, lại nổ ra rất nhiều vết nứt. Dê. Chiến. Tinh không gào thét, rung động hoàng vũ. Diệp thần tại chiến, chí cường đỉnh phong chuẩn đế tại chiến, chư thiên tu sĩ cũng tại chiến đấu, binh đối binh tướng đối tướng, giết đến điên cuồng, muốn không chết không ngừng mới coi như xong. Oanh. Âm. Oanh. Trong tiếng ầm ầm lại có rất nhiều vết rách nổ ra, có thác nước đen kịt từ vết nứt lăng thiên trút xuống. Đó không phải là thác nước mà là ma sát đen kịt cuốn lấy từng con ác ma, số lượng nhiều khiến cho chí cường đỉnh phong tê cả da đầu, không chỉ một chỗ mà nhiều sao trời cũng có. Dê. Ách ma giáng lâm, thần sắc giống như ách ma đế, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó liền lộ ra vẻ dữ tợn, cùng thiên ma đại quân hợp lại làm một chỗ, thảo phạt tu sĩ chư thiên. Phốc, phốc, phốc. Chư thiên rất thảm thiết, không phải là khốc liệt bình thường, máu tươi liên tục nở rộ, nối liền từng mảnh, quan sát bầu trời, đại quân của ách ma thiên ma, đó chính là một mảnh đại dương đen kịt, chư thiên một đường bị đánh bại. Thiên minh lưỡng đế ngồi không yên, đều ngưỡng mộ nhìn Thương Huyên, vậy là đủ rồi, mẹ nó nữa, chư thiên thật sự không chống nổi, ách ma thiên ma binh sẽ nhiều lắm. Đáng tiếc, không như mong muốn. Khi bọn họ nhìn lại, nhiều nơi trên bầu trời đầy sao nổ tung vết nứt, ước chừng mấy trăm vạn trượng khổng lồ, vô số ách ma, thiên ma binh từ bên trong rơi ra, lại là từng mảnh đại dương mênh mông. Dẹt. Thiên ma, ách ma lúc trước ẩn núp ở hắc động cũng đều dứt ra, đợi rất nhiều năm tháng, tránh thoát chư thiên lần lượt đuổi giết, chính là chờ hôm nay. Hai bên hình như có ăn ý, chia làm bốn đường. Con đường thứ nhất, dứt chốc ở tinh không. Con đường thứ hai đại quân đã đánh vào huyền hoang tinh hải, từng chiếc chiến thuyền đen kịt, tất cả đều là ma sát ngập trời, to lớn như núi cao, đẩy ra sóng biển vạn trượng. Chiến. Đối diện, chiến thuyền của huyền hoang cũng đã rời khỏi. Oanh. Âm. Oanh. Một công một thủ, hai bên đánh nhau trên tinh hải. Dệt. Đại quân con đường thứ ba đã đánh vào U Minh Đại Lục. Chiến. Theo chư thiên nhân thủ ở U Minh, đã lên tường thành, lão bối tiểu bối đều có, tinh thần phấn khởi kháng chiến. Dệt. Đại quân thứ tư vây kín đại sở. Muốn đánh liền tới. Tu sĩ đại sở không sợ, tất cả đều mặc áo giáp leo lên tường thành, thề sống chết bảo vệ biên cương. Sao lại như thế? Nhìn xem đầy trời dòng người, Nhân Vương sắc mặt trắng bệch. Vốn tưởng rằng chỉ thiên ma tộc có thể ứng phó hoàn toàn, hiện giờ xem ra cục diện đã mất khống chế, ba thiên ma đế, bảy ách ma đế, còn có vô số đại quân thiên ma ách, đây là đội hình cỡ nào? Oanh. Tiếng nổ lại vang lên, chân phòng dột còn gặp mưa rào cả đêm, sâu trong tinh không lại một lần nổ tung, nổ ra vết nứt, có một bóng người nhuốm máu ngã xuống. Đệ bát tôn ách ma đế, giáng lâm. Chiến. Tiếng quát vang lên, Hiên Viên đế tử, Huyền Minh đế tử, U Minh đế tử, Thiên Khuyết đế tử, Vô Cực đế tử, Tru Thiên đế tử, Vũ Không đế tử, nhi tử của Thanh đế đều mặc áo giáp nhuốm máu, từ tứ phương vây công mà đến, hôm nay bọn họ khác rất nhiều với thần hồn lúc trước đều thân mang đế vương, là hiến tế bản mệnh nguyên thần, mới triệu hoán ra thần hồn kia, phụ hoàng thuộc về bọn họ, dung hợp lực lượng của Hứa đế đạo. Một màn kia khiến Minh đế nhìn thấy mà đau xót. Trận chiến này, cho dù đám đế tử có giết đế hay không thì cũng phải chết, nguyên thần đã hiến tế, đây sẽ là trận chiến cuối cùng của bọn họ. Từ trên người bọn họ, hắn tự như đã nhìn thấy bóng lưng của đế, có không ít người là bạn tốt của hắn. Oanh. U Minh Đại Lục đã tan vỡ, từng tòa tường thành bị ma quân công phá, hài cốt thành núi, máu chảy thành sông. Oanh. Đại sở cũng thất thủ, đại quân thiên ma ách ma từ Bắc Chấn Thương Nguyên đánh vào, những nơi đi qua từng tòa cung điện sụp đổ, từng tòa núi cao nổ nát, núi sông rất lớn đã tan hoang trước mắt. Oanh. Huyền Hoang cũng bị công phá, đại quân thiên ma ách ma đánh vào Huyền Hoang Đại Lục như từng đại dương đen kịt, tiêu diệt từng ngọn non sông rất tốt. Khoảnh khắc đó, năm luồng hào quang đồng thời lóe lên. Năm đại cấm khu Huyền Hoang đều được giải phong. Nhìn ma sát ngập trời, ngũ đại thiên vương của cấm khu đang che kín quang minh thế gian, sắc mặt đều thay đổi, đây là gặp phải xâm lấn sao? Sao lại nhiều đế như vậy được? Oanh. Đang xem lúc, khe nứt lại mở. Đệ cửu ách ma đế giáng lâm, rớt ở Huyền Hoang Trung Châu, đè sụp một tòa tiên sơn. Thiên Vương. Thiên Tru đã khoác lên áo giáp, hai con ngươi huyết hồng, nhìn Thiên Hư Thiên Vương, không chỉ có hắn, các lão bối và tiểu bối của ngũ đại cấm khu đều khoác lên áo giáp, đều nắm chặt chiến mâu, đều nhìn về Thiên Vương nhà mình. Con mẹ nó, không thắng nổi, giết ta. Cuối cùng, bọn họ vẫn chờ được ra lệnh. Ngũ đại Thiên Vương cấm khu đồng loạt xuất hiện, mang theo đế binh, tấn công đệ cửu ách ma đế, phía sau có quá nhiều người đi theo. Phần lớn là lão chuẩn đế đã phủ bụi nhiều năm, trong một cái chớp mắt đã khôi phục thần uy, trong mắt khắc đầy cừu hận. Bảo vệ cấm khu cho tốt. Thiên Vương lúc rời khỏi cấm khu, đều lưu lại mệnh lệnh, là lưu lại cho cấm khu ngũ thiếu niên đế đấy, các lão bối cơ bản đều dứt ra ngoài, chỉ còn lại bọn tiểu bối trấn thủ. Oanh. Ầm ầm. Huyền Hoang chiến hỏa bùng lên, vô số ma quân đánh tới, tu sĩ Huyền Hoang phấn khởi chống lại, từng phiến mênh mông va chạm, chọc minh như cỏ rác, máu nhuộm thương không. Đủ rồi, đủ rồi. Trong đôi mắt của Minh Đế đã phủ đầy tơ máu. Đội hình bực này đã đến cực hạn của nhân giới. Đáng tiếc, vẫn có đế giáng lâm. Oanh. Ầm. Cùng với hai tiếng ầm ầm, hai khe hở đều xuất hiện. Sau đó là hai tôn thiên ma đế. Oanh. Cũng trong cùng một chớp mắt, Một vùng thế giới cổ xưa hiện ra thế gian, vô số tu sĩ mặc áo giáp từ trong lao ra ngoài, tiên khí vần quanh, tiên mang bắn ra bốn phía. Đó là tiên tộc, đánh về phía đệ nhất ma đế. Oanh! Sau đó Vô Lệ thành hiển hiện trong tinh không. Tất cả nữ tử trong thành, bao gồm cả Vô Lệ, đã đánh về phía ma đế ngày hôm sau, khác biệt chính là, nước mắt không rơi chính là đại sở, người chạy về phía thiên huyền môn. Ông! Ông! Ông! Nàng ra khỏi thành khiến Lăng Tiêu Điện rung rẩy. Nhìn vào trong điện, thân thể Nhược Hy khẽ rung, thân thể Sở Hào và Sở Linh cũng đang rung rẩy, ba người đã không biết lần thứ mấy hợp thể một lần, liền tách ra một lần, tách ra một lần, liền bị thương một lần, đến giờ phút này toàn thân đều là máu, đến nay cũng chưa đi ra khỏi Lăng Tiêu Điện. Oanh! Âm! Oanh! Chiến hỏa màu máu nhuộm đầy vạn vực chư thiên, mỗi một vùng tinh vực, mỗi một vùng sao trời, mỗi một ngôi sao đều có những cuộc đại chiến đẫm máu trên bầu trời. Vô số người xông vào trong, thì cốt chất thành núi, máu tươi chảy thành sông nhuộm đỏ nhân giới thành một vùng địa ngục huyết sắc. Thiên Minh hai tôn đế, sắc mặt cũng tái nhợt. Chính vị Ách Ma Đại Đế, năm Thiên Ma Đại Đế, cả thảy 14 vị đế, vô số Thiên Ma Ách Ma binh, đây là đội hình khổng lồ cỡ nào. Trận chiến này, có lẽ là từ sau cuộc đại chiến giữa Thiên Đình và ngoại vực xâm lấn chư thiên, đây là lần đầu tiên ngoại trừ Như Hy và chư thiên nhân giới. Trận đế kiếp đó, thật sự là hạo kiếp. Oanh! Âm âm! Siêu siêu siêu siêu, tiếng ầm ầm lại một lần nữa vang lên. Đế kiếp. Hai đế đều nghiêng mắt nhìn về một vùng tinh không. Vùng tinh không kia, bọn họ thường xuyên nhìn, Thiên Hoang. Không sai, là Thiên Hoang. Lúc hai đế đi đến, có một bóng hình xinh đẹp nhúng máu, từ trong hư vô ngã ra, chuẩn xác mà nói, là từ thời không loạn lưu ngã ra, thân hình còn lung lay lắc lư. Nàng, là Đông Thần Giao Trì. Nàng ngã xuống từ trong thời không loạn lưu, Diệp Thần không tìm được nàng, là bởi vì nàng ở trong mộng, cũng không phải là tâm thần nhập mộng, mà là cả người đều tiến vào mộng đẹp. Sở dĩ hai đế nhìn nàng, là bởi vì nàng trên người có lôi điện của đế đạo đang xé rách, đó là điềm báo mà đế kiếp đánh xuống, không thấy lôi điện, trước tiên có ầm ầm. Giờ phút này dẫn đế kiếp, đối với chư thiên mà nói, không có gì tuyết phủ thêm sương, vốn là hạo kiếp, nếu lại bại lộ vị trí chư thiên, sẽ có càng nhiều xâm lấn hơn. Tiếng giai chuẩn đế viên mãn chưa được bao lâu đã chạm tới bình chướng đế đạo. Mình đế nhíu mày, hiểu được thời không pháp tắc. Đạo tổ đế híp mắt lại, cách nhân minh lưỡng giới, có thể trông thấy trên thân cơ ngưng sương, quấn quanh thời không pháp tắc. Cái này, có lẽ chính là một cơ hội, để cho một tiểu bối tiến giai chuẩn đế viên mãn không bao lâu, chạm đến bình phong đế đạo, loạn lưu mấy trăm năm, với nàng mà nói, đâu chỉ là cơ duyên, quả thực chính là tạo hóa nghịch thiên. Đáng tiếc, thời cơ không đúng. Mới hơn 1000 tuổi. Phần tang thương trên người nàng kia, không chỉ 1000 tuổi. Đạo tổ càng thấy rõ hơn, nữ hoa tu vạn vật đạo lại kim tu mộng chi đạo, hơn phân nửa đã nhập mộng trong loạn lưu, hơn nữa, ở trong mộng đã vượt qua một đoạn. Người thường năm tháng dài đằng đẵng khó có thể tưởng tượng. Tuy là trong mộng hư ảo, nhưng phần tang thương kia lại đưa đến hiện thực, chân thực tuổi bất quá hơn 1000 tuổi, nhưng tăng thêm mộng cảnh năm tháng, nàng tối thiểu có 3000 tuổi, thân mang tang thương là không cách nào phục chế. Cứ như vậy, với tài năng không kém gì Diệp Thần của Giao Trì, sau khi đạt tới con số đế đạo, hắn cũng không để người khác khiếp sợ như vậy. Nếu để Diệp Thần sống đến 3000 tuổi thì hắn không thành công, thiên lý khó dung. Đạo lý này, thả trên người Giao Trì, đồng dạng áp dụng. Thiên Hoang, cơ ngưng sương cuối cùng đứng vững thân hình. Hai đế đoán không sai, nàng ở trong loạn lưu, xác thực đã hiểu được thời không pháp tắc, cũng đích xác ở trong mộng, vượt qua một đoạn tuế nguyệt cực kỳ dài đằng đẵng, dài đến có một loại cơ duyên, bỗng nhiên giáng lâm, nàng chạm đến đế đạo bình chướng, có thể trông thấy cánh cửa đế đạo trong minh minh. Phốc. Cơ ngưng sương phun ra một ngụm máu tươi. Bộ pháp lão đảo, có chút đứng không vững, sắc mặt tái nhợt, thần sắc thống khổ, khí tức có chút không ổn định. Có người ép nàng độ kiếp. Đạo tổ Du Du nói, đã hơi nhắm mắt lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, đạo tổ có mở mắt ra, từ trong hắc ám tìm được một thanh kiếm gãy bảy màu. Tru tiên kiếm. Đạo tổ hừ lạnh, đế kiếp là có thể ngăn chặn, cơ ngưng sương sở dĩ không áp chế được, nhất định có người đang âm thầm quấy phá. Mà người kia, chính là Tru tiên kiếm. Không biết thi loại cấm pháp nào, bức cơ ngưng sương độ kiếp. Mục đích của hắn cực kỳ rõ ràng, đây là muốn mượn đế kiếp của cơ ngưng sương bại lộ vị trí chư thiên, để đưa tới càng nhiều thiên ma. Nó, không định cho chư thiên cơ hội xoay chuyển tình thế. Cơ ngưng sương thần sắc càng thống khổ than nhẹ. Nàng không muốn độ kiếp, dù là trong thời điểm mấu chốt này cũng không thể độ kiếp được. Nhưng hết lần này tới lần khác, trong cõi U Minh lại có một luồng sức mạnh đang cưỡng ép nàng độ kiếp. Cảm giác này giống như nàng đang đứng trên vách núi, phía sau có người đang đẩy nàng, muốn đẩy nàng vào vực sâu vạn trượng. Như thế, nàng đang mạnh mẽ áp chế, sức mạnh của cõi U Minh đang mạnh mẽ đẩy nàng về phía trước, một bên áp chế, một bên xung kích, hai loại sức mạnh va chạm vào nhau nhấn chìm tâm thần của nàng. Từ một cái chớp mắt kia, đôi mắt đẹp linh tịnh của nàng dần dần tản đi thanh minh, hai con ngươi biến thành trống rỗng, thần sắc cũng từ thống khổ biến thành chất phác, cả người đều như cái xác không hồn. Đáng chết! Minh Đế hừ lạnh một tiếng, nhìn ra được, cơ ngưng xương đần độn, thần trí không thanh minh. Oanh! Vừa dứt lời, chợt nghe Thương Thương gầm lên một tiếng, áp chế đế kiếp đang bị đẩy ra đần độn. Thần kiếp của đế đạo sắp buông xuống, đừng nói cơ ngưng xương đần độn, dù nàng ở trạng thái thanh minh, cũng không thể áp chế được đế kiếp. Không có dấu hiệu của đế dị tượng. Nàng độ kiếp, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Oanh! Ầm ầm! Thiên hoang ong ong, thương cương ầm ầm, kiếp vân dày đặc, sấm chớp vang dội, một loại uy áp khiến cả tinh không rung rẩy ầm ầm hiện ra, đó chính là ý chí của trời xanh, lạnh lẽo và uy nghiêm, lôi đình tàn phá bừa bãi, như rắn trường, xé rách càn khôn, đầy rẫy hủy diệt. Dưới kiếp vân, cơ ngưng sương lặng lặng đứng lặng. Nàng vẫn chất phác như trước, hai mắt trống rỗng, tình cảm như con rối không người, cũng là thần trí không người, đại kiếp nạn buông xuống, không chút phản ứng. Nàng độ kiếp, chắc chắn phải chết. Đây chính là kết luận của Thiên Minh Lưỡng Đế. Thái Cổ Lộ có rất nhiều thiên nhân, trước khi dẫn đế kiếp có dị tượng xuất hiện. Nhưng cơ ngưng sương lại khác, không có dấu hiệu của đế, nàng không cách nào phong ấn đại đế, không cách nào chứng đạo đồng nghĩa với cái chết, không phải tất cả mọi người đều như thánh tôn và đế cơ, dù chưa thành đế, cũng có thể niết bàn sinh ra. Lần này, nhìn trạng thái đần độn của nàng, tán thân nghiễm nhiên đã thành định số, đế kiếp buông xuống, nàng không có ý thức tự chủ, chắc chắn sẽ hồn phi phách tán dưới lôi đình đế kiếp. Càng như vậy, hai đế càng phẫn nộ. Đế giận là đối với Chu Tiên Kiếm. Rõ ràng cơ ngưng sương đã đè xuống đế kiếp, có thể không cần đi độ kiếp, ngược lại còn có thể trợ chiến cho chư thiên, bây giờ ngược lại, bị Chu Tiên Kiếm buộc độ kiếp, chẳng những sẽ khiến chư thiên tổn thất một viên đại tướng, còn rất có thể bại lộ vị trí chư thiên, có thể nói một mũi tên trúng hai con chim. Oanh! Cùng với một tiếng ầm vang, đế kiếp tới, một luồng lôi điện đen kịt xuyên qua càn khôn, phốc. Huyết quang chợt hiện, cơ ngưng sương chất phát bị đánh cho rùng mình, thân thể mềm mại nhú máu. Nhưng nàng vẫn chưa ngã xuống. Lượng đế vốn đang nhìn phía hắn ta, thấy cảnh này, ai cũng nhìn ra, thần sắc khó nén được kinh dị. Cô bé này mạnh đến mức nào, mặc cho sấm sét đế đạo bổ xuống một đao, thế mà vẫn chưa bị hủy diệt ngay tại chỗ. Lúc bọn hắn nhìn, cơ ngưng sương chất phát, cuối cùng đã có phản ứng, ngẩng mặt lên, đôi mắt trống rỗng nhìn Thương Huyên. Oanh! Ầm ầm! Nàng ngửa mặt nhìn lên, tự như chọc giận trời xanh, vô số lôi điện tụ lại, đang vào thành thác nước, trút xuống như thác nước, nhấn chìm ông trời, muốn hủy diệt nghịch thiên nhân này. Trong lôi hải tàn sát bừa bãi, đã khó thấy được nàng, trong lúc mơ hồ, chỉ có thể nhìn thấy một bóng người mơ mơ hồ hồ, đang cứng ngắc huy động ngọc thủ, mỗi một lần đánh ra, đều có thể đánh cho một mảnh lôi điện khô kiệt. Minh Đế nhíu mày, đạo tổ cũng nhíu mày. Thật xem thường tiểu nữ hoa kia, đần độn trạng thái, lại biết đối kháng đế kiếp, hoặc là nói nàng trong tiềm thức, đang đối kháng trời, cũng không khuất phục. Nàng cũng là một nghịch thiên nhân gặp trời phạt. Oanh! Dưới đế kiếp, trong lôi hải, lấy nàng làm trung tâm, vạn vật dị tượng diễn biến, một núi một dòng nước, một cây một cây một cây, đều có linh tính, loại linh hồn kia, ngay cả đế kiếp đều không thể xóa sạch, nên tự động hiển hóa, giúp nàng đối kháng lôi kiếp, lần lượt hủy diệt, lần lượt trọng tố, lấy đế kiếp rèn luyện dị tượng, lấy dị tượng đối kháng đế kiếp. Những điều này đều được tiến hành trong trạng thái đần độn. Nếu như tỉnh lại tất sẽ càng mạnh hơn. Oanh! Ầm ầm! Lôi đình càng lớn, lôi điện đế kiếp càng nhiều hơn, từ trên trời đánh xuống, xích cam, hoàng, lục, xanh, lam, tím, thành một thác nước bảy màu, tuy rực rỡ tươi đẹp nhưng cũng hủy diệt. Đế kiếp dao động lan đến toàn bộ chư thiên. Phàm là gần sóng lan tỏa, bất kể là thiên ma ách ma hay là tu sĩ chư thiên, bất kể là đế hay là chí cường đỉnh đều đồng thời nhìn về phía thiên hoang. Toàn bộ chư thiên đại chiến đều ngừng lại. Thần thái song phương cũng không giống nhau. Như chư thiên thì thần sắc ngưng trọng, trong thời khắc mấu chốt này, rất có thể sẽ bại lộ vị trí chư thiên, sẽ rước lấy càng nhiều sự xâm lược hơn. Như thiên ma ách ma thì cười nghiền ngẫm, một đôi con ngươi màu đỏ tươi, đều lóe ra u mang. Chư thiên có người dẫn lôi kiếp, thật sự là do trời giúp đỡ, không bao lâu nữa vị trí của chư thiên sẽ bại lộ, dù cho chỉ bại lộ một góc, cũng sẽ bị thiên ma vực bắt được. Đến lúc đó, tất có ma trụ giáng lâm, bọn họ tất nhiên sẽ có càng nhiều trợ giúp. Nếu như đội hình bây giờ không đủ để cầm lấy chư thiên, vậy liền tới càng nhiều, nhiều đến mức chư thiên không có lực lật bàn. Cũng không phải là hồng hoang, là người chư thiên ta. Cửu hoàng đang đấu tranh với đệ nhất ách ma đế, đưa ra đáp án xác định. Mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng cảm giác nào đó vẫn rất linh nghiệm, chỉ là không biết là ai độ kiếp, vì sao lại độ kiếp khi đại chiến chư thiên, không khác gì họa vô đơn chí. Đế kiếp. Cửu đại thần tướng đấu chiến cùng Ách Ma Đế cũng đang dùng hết thị lực ngóng nhìn, phản phất có thể cách vô tận mờ mịt, nhìn thấy lôi điện lồng mộ tinh không kia, chỉ tiếc, nhìn không rõ rốt cuộc là ai đang độ kiếp. Không ổn rồi. Diêm La đang đấu chiến với đệ tam Ách Ma Đế, thần sắc ngưng trọng tới cực điểm, ngày thường độ kiếp không có gì, giờ phút này độ kiếp chính là hạo kiếp đó. Ai đang độ kiếp? Diệp thần vẫn còn ở phiêu miểu vực, đang đấu võ với hợp thể ma đế, cũng theo bản năng liếc mắt sang. Là lão cửu nhà ngươi. Một đạo thần thức truyền vào thần hải hắn, nghe âm sắc, chính là nhân vương, thiên huyền môn có huyễn thiên thủy màn, có thể nhìn thấy quá nhiều tinh không, từng xuất hiện qua cửa vào thái cổ hồng hoang thiên hoang, tất nhiên cũng nằm trong phạm vi nhìn trộm, từ rất nhiều năm trước, đã thiết hạ cấm chế. Ngưng sương. Diệp thần nhíu chặt hai hàng lông mày, quả thực khiến hắn bất ngờ, nếu hắn đoán không sai. Đáng lẽ giao trì vẫn còn đang ở thời không loạn lưu mới đúng, lúc nào đi ra lại như thế này, loạn lưu mấy trăm năm, nàng đã hiểu được pháp tắc thời không? Dùng cái này thành cơ duyên, chạm đến bình chướng đế đạo. Hắn, tạm thời cho rằng như vậy. Nhưng vì sao lại chọn thời điểm mấu chốt này? Nhà hắn lão cửu, mặc dù đầu óc không quá tốt, nhưng cũng không phải kẻ ngu, chư thiên có đại chiến, nhân gian có hạo kiếp, nàng nên biết đế kiếp ý vị như thế nào? Có biến cố. Diệp thần thì thào, mày nhíu lại sâu hơn. Hắn biết rõ cơ ngưng sương, thiên địa này tam giới, không có ai hiểu rõ cơ ngưng sương hơn hắn. Hắn dám khẳng định, tuyệt đối không phải là giao trì chủ động dẫn kiếp, nếu có thần trí thanh minh, nàng không thể dẫn đế kiếp. Như thế, đủ chứng minh một chuyện, nàng bị người khống chế, hoặc là đần độn, cũng không có ý thức tự chủ. Ông! Chỉ trong chớp mắt, tâm thần hắn trở nên hoảng hốt, hợp thể ma đế đã tới, ném thanh chiến mâu đen nhánh tới, đây là một món đế khí cực đạo, bên trên còn có thần văn đế đạo lưu chuyển. Phốc! Diệp thần bị xuyên thủng, bị một mâu đâm vào hư không. Chết đi. Sau đó hợp thể ma đế liền đến, tóc tai bù xù, khuôn mặt dữ tợn, chưởng đao của Lăng Thiên bổ về phía đầu Diệp thần. Diệp thần lấy lại tinh thần, rút ra chiến mâu, dùng mâu làm côn, vung mạnh một côn lật ngược hợp thể ma đế. Không chờ ma đế định thân, hắn lại giết tới, ngàn vạn cấm pháp ngưng tụ một ngón tay xuyên thủng đầu lâu ma đế. À, ma đế gào thét, cưỡng ép điều động thần lực đế đạo, cũng cưỡng chế điều động căn nguyên. Thi triển tiên pháp đế đạo, lấy đế thể làm trung tâm, có một tầng quần sáng đen nhánh lại hủy diệt lan tràn, đánh cho Diệp thần văng ra ngoài. Bất quá, cũng bởi vậy, khí thế đế đạo của hắn trong nháy mắt rơi xuống nghìn trượng, chỉ vì không kình thiên ma trụ chống đỡ, bổn nguyên dùng một phần thì ít đi một phần, lại cực khó khôi phục, không chỉ là hắn, tất cả thiên ma ách ma ở chư thiên, bao gồm cả đại đế cũng đều như thế. Dù sao, đây cũng không phải địa bàn của bọn họ. Diệp thần đột nhiên xoay người, huyết tế tinh nguyên, thiêu đốt thánh huyết, đổi lấy chiến lực mạnh mẽ, lần nữa công phạt, vẻ mặt hắn có chút điên cuồng, muốn trong thời gian ngắn nhất tàn sát ma đế hợp thể. Sâu kiến, dưới đế đô là sâu kiến. Hợp thể ma đế gào thét, tế ra dị tượng đế đạo, chính là một vùng đất của ma thổ, trên bầu trời sấm sét vang rền, xương cốt bên dưới chất thành núi, như là một địa ngục không đáy, có thể nghe thấy thiên âm đại đạo, cũng có thể nghe thấy tiếng kêu rên quá quỷ, cho dù là âm thanh hay tiếng kêu rên đều mang theo ma lực cường đại, tâm trí người nghe không vững, trong nháy mắt sẽ bị nuốt chửng thần trí. Khai. Diệp thần hét lớn, vừa ra tay mạnh mẽ vừa bá đạo, một quyền đánh xuyên ma thổ đế đạo, một chân bước vào, bàn chân nặng như núi, dẫm lên ma thổ ầm ầm sụp đổ. Phốc. Hợp thể ma đế phun máu, gặp phải phản phệ đáng sợ, hắn đạp đạp lui về sau, mỗi một bước lại dẫm sụp một khoảng hư thiên, mỗi một bước lui, đế khu lại nổ tung một lần. Ha, hợp thể ma đế gào thét, ánh mắt điên cuồng, không ngờ lại mở cấm pháp đế đạo, giữa trán khắc ma văn cổ xưa, đế thể lập tức cao lên ngàn trượng. Uy áp đế đạo lại mạnh thêm một phần, mỗi một tia khí tràn ra đều có thể nghiền nát càn khôn, toàn bộ vực mông lung vỡ tan tành. Phốc. Diệp thần vừa mới giết tới, bị một chưởng vung mạnh, một chưởng này đủ để bá đạo, dù là thánh khu hoang cổ của Diệp thần cũng có vô số vết nứt, vết rạn do thánh huyết dâng lên, mờ mịt và chói mắt, nhuộm trong tinh không. Trấn áp cho ta. Không chờ Diệp thần định thân, hợp thể ma đế lại đến, một chưởng che trời, lòng bàn tay khắc đầy truyện văn đế đạo, có lôi điện quanh quẩn, một chưởng thật sự diệt thế. Diệp thần ổn định thân hình, chống đỡ uy lực của đế đạo, mở ra bá thể ngoại tướng, sau đó lại mở ra bát bộ thiên long, vạn trượng kim long, xoay quanh cửu thiên. Âm. Phốc. Oanh. Hợp thể ma đế thảm rồi, không thể trấn áp được Diệp thần, lại bị tám thần long vẫy đuôi, thân thể đế cao hơn ngàn trượng nổ tung tại chỗ, đế cốt đen kịt nhuộm đế huyết đen kịt, hư thiên đổ đầy màu máu. Rơi xuống bên trong, bọn họ hợp thể lại chia lìa, đồng loạt rơi xuống, lại hóa thành âm ma đế, Dương Ma Đế và Tinh Ma Đế, mà cấp đế, đều ngã xuống Đại Đế Sơ Giai, vốn đã có thương tích, sau khi hợp thể lại bị chia lìa, không chỉ có tàn huyết, lại thêm trọng thương. Kết thúc rồi. Lời Diệp Thần nói lạnh lùng Quảng Hiu, thi triển lôi thần, dế tới trước người Tinh Ma Đế, ba tôn Thiên Ma Đế, liền thuộc loại bị thương nặng của hắn, cũng thuộc dạng không tốt nhất của hắn. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Tinh Ma Đế bỗng biến sắc, muốn phi thân bỏ chạy. Đáng tiếc, Diệp Thần đạo kiếm đã tới. Phốc. Huyết quang của đế đạo chói mắt, đầu lâu của Tinh Ma Đế lăn xuống ngay tại chỗ, nguyên thần cũng bị chém, thậm chí còn xé nát thân thể đế, bị Diệp Thần giẫm thành thịt nát. Thấy thế, Âm Dương Lưỡng Ma Đế đều rung lên, không hề nghĩ ngợi, xoay người bỏ chạy, đều lộ ra vẻ sợ hãi. Vị chuẩn đế tiểu thánh thể kia thật là đáng sợ, sau khi hợp thể trung giai đế, đều không phải là đối thủ của hắn, chứ đừng nói hai người tàn huyết sơ giai đế, nếu tái chiến tất phải chết. Phốc. Chạy tới chạy, lại thấy huyết quang. Âm Ma Đế đang bỏ chạy, thi thể chia lìa, trúng phi lôi thần, Diệp Thần thuấn thân giết tới, nhảy mắt thân thể hóa giải đầu hắn, nguyên thần đế đạo, trúng một nhát chém của Diệp Thần, tiêu diệt ngay tại chỗ, thân thể tàn tạ của hắn cũng khó thoát một cước của Diệp Thần, bị giẫm thành một mảnh xương máu. Cứu ta, cứu ta. Dương Ma Đế gào thét, chạy trốn đầu cũng không dám quay lại, trốn trong lúc bỏ chạy, xóa đi dấu ấn luân hồi mà Diệp Thần khắc trên người hắn ta, một đường đều đang kêu cứu, kỳ vọng đại đế khác cứu viện, hắn ta đã ngửi thấy mùi tử vong. Chạy đi đâu? Diệp Thần lại chớp mắt giết tới, một chiêu kiếm phong thần, dung hợp sức mạnh luân hồi, lực không gian, lực lượng thời gian, lực lượng không gian, căn nguyên thánh thể, đạo tắc hỗn độn, chính là một kiếm đỉnh phong trong hỗn độn, từ phía sau lưng Dương Ma Đế, xuyên thủng đến trước ngực, không lưu cho hắn một chút đường sống nào, không chỉ xuyên thủng thân thể đế, mà còn diệt nguyên thần của hắn. Ta không tin. Miệng Dương Ma Đế trào máu, cứng đờ cúi đầu, nhìn mũi kiếm chảy máu trước ngực, hắn ta là đế mà. Làm sao có thể bị tuyệt sát hắn, vẫn chỉ là một chuẩn đế nho nhỏ, uy nghiêm đế quốc, không còn sót lại chút gì. Phốc. Diệp Thần rút kiếm về, một cước đạp chết Dương Ma Đế. Đến tận đây, Tam Đế lấy ma trụ xâm lấn chư thiên đều bị tàn sát. Bọn họ trước khi chết, vẫn vô cùng phiền muộn, ba bào thai, một môn tam chí tôn đang sống, kết bạn lên đường, buồn cười chính là, bọn họ không phải chết trong tay đế, mà là bị một tôn tiểu thánh thể đồ sát, thật sự là ngàn dặm tặng đầu người. Nhanh đến thiên hoang, bảo vệ nàng chứng đạo. Nhân vương truyền lời tới, giọng nói có chút gấp rút, chỉ vì cái kia chiến đấu cặn bã, cũng lên chiến trường, đang ở trên tường thành Nam Sở chém giết cùng thiên ma ác ma. Diệp Thần không đáp lời, đã mở đế đạo vực môn, đi thẳng đến thiên hoang, hắn cũng không sợ thiên ma ác ma công phạt cơ ngưng xương, thiên ma ác ma ước gì cơ ngưng xương dẫn đế kiếp. Như thế, liền có thể bại lộ vị trí chư thiên. Hắn thực sự sợ, là hồng hoang tộc chết tiệt, không dám cùng thiên ma ác ma chiến, chư thiên là một hảo thủ, tuyệt đối sẽ không tùy ý để cơ ngưng xương độ kiếp. Bảo vệ nàng thành đế. Cách vực môn, Diệp Thần nghe được tiếng kêu gọi. Đó là Đông Hoàng quá tuyệt vọng, nàng đã tú phát tuyết trắng, nên thi triển một loại cấm pháp nào đó, hiến tế nguyên thần, huyết tế bản nguyên, cũng giống với bốn đại kiếm tu đỉnh phong cùng giao trì tiên mẫu của nàng, trong một cái chớp mắt chống lại ác ma đế, bọn họ liền không có ý định sống trở về, vô luận có thể đồ đế hay không, đều nhất định phải chết. Bảo vệ nàng thành đế. Thần tướng, Diêm La, Hồng Hoang Kỳ Lân, Thánh Tôn, Đế Cơ, Thánh Hoàng. Tất cả chí cường đỉnh phong tham dự đấu đế đều truyền lời nói ra, đó là lời dặn dò tiền bối của bọn họ đối với Diệp Thần. Bảo vệ nàng thành đế. Chư thiên chúng đế tử truyền âm, tràn ngập chờ mong, cũng có chấp niệm, mong chờ cơ ngưng xương chứng đạo, mà phần chấp niệm kia là hiến tế toàn bộ đối với ác ma đế, sẽ đồng quy vu tận với ác ma đại đế. Bọn họ đều đã bức chính mình đến đường cùng, tại một khắc công hướng đế, liền hiến tế cả đời công vĩ, mỗi người kéo lấy thân thể tàn phá, liều mạng đại đế, đều đã có loại giác ngộ nào đó, muốn dùng thân tử đạo tiêu, muốn dùng thân hủy thần diệt, lôi kéo đế bồi tán. Bảo vệ nàng thành đế. Tiếng hô hoán này truyền âm đến từ muôn vực thương sinh, là gào thét phát ra từ linh hồn, bất luận nàng có chứng đạo hay không, bọn họ đều sẽ không chút do dự che ở trước người nàng, cam nguyện vì kia hy vọng tan xương nát thịt. Diệp Thần vẫn không nói lời nào, giống như một tia thần mang lao thẳng tới một chỗ khác của vực môn, cách thông đạo, có thể thấy được hình ảnh bên ngoài, một tôn chí cường đỉnh phong, đẫm máu chiến đấu hăng hái, một đám tu sĩ chư thiên, thề sống chết đấu tranh, núi sông tốt đẹp đã thành từng mảnh nhỏ trong chiến trường. Cố lên! Không đành lòng, cũng chỉ hai chữ tái nhợt. Thánh thể cũng là con người, cũng có tư tâm, muốn bảo vệ muôn dân trăm họ, càng muốn bảo vệ vợ của ông ta hơn. Cố lên! Diệp Thần liếc mắt, tốc độ nhanh nhất đã là đỉnh cao nhất kể từ khi tu đạo tới giờ. Oanh! Ầm! Oanh! Tiếng ầm ầm vang lên, bầu trời mênh mông, chiến hỏa màu máu bùng cháy khắp chư thiên nhân giới. mỗi một đạo huyết quang đều phản chiếu sắc thái của ngày tận thế, mỗi một tiếng gào thét đều thành một bài ca mai táng ly thế, mỗi một đạo ầm ầm đều như địa ngục tan chung. Nhìn xuống tinh không, hình ảnh là làm cho người ta tuyệt vọng, thiên ma ách ma quá nhiều, không phải một hai con, đó là từng mảnh mênh mông. Giao giạc, cuốn theo ma sát ngập trời, bao phủ tinh không mênh mông, nuốt lấy từng mảnh sinh linh chư thiên. Hậu kiếp của chư thiên, thật là tai nạn diệt thế. Không ai biết được, chư thiên có còn hy vọng hay không, chỉ biết là muốn chiến, muốn ở trong tuyệt vọng, muốn tìm một tia sáng ngời, ánh sáng của chư thiên hôn ám, sơn hà đỏ ngòm, cần phải có ánh sáng, để chiếu ra càng không rực rỡ nhất kia. Vận khí chư thiên, hạo nhiên trường tồn. Oanh. Ầm ầm. Thiên hoang, lôi đình đế đạo tàn sát bừa bãi. Trong lôi hải, bóng hình nhúng máu kia vẫn còn đó, đừng nói thế nhân, ngay cả thiên minh lưỡng đế, cũng nhịn không được mà hoảng sợ, trạng thái ngây ngô, thân ở dưới lôi đình đế kiếp, đến nay còn chưa bị hủy diệt, đông thần giao trì mạnh mẽ, quét ra điểm mấu chốt chấn kinh của hai vị đế. Hết lần này tới lần khác, tên yêu nghiệt tuyệt đại không kém Diệp Thần này đã gặp phải đế kiếp nhưng lại không có dị tượng của đế, cho dù nàng có kinh diễm đến đâu đi nữa thì cũng khó thoát khỏi sự hồn phi phách tán như vậy. Oanh. Ầm ầm. Thái cổ lộ ầm ầm, cũng rất mạnh mẽ. Đế kiếp của không đầu nhân, không yếu hơn cơ ngưng xương, hai đế kiếp, hình như có cảm ứng, trong minh minh cũng hình như có đang xen, càng chọc tới thương chấn nộ, hắn chi đế kiếp đang tăng cường, nàng chi đế kiếp, cũng càng ngày càng đáng sợ. Trong trần gian, dường như thật sự có một bàn tay vô hình đang nghịch chuyển tất cả những thứ này, đem toàn bộ tai ương đều bám vào một khối, tụ lại thành trận hạo kiếp ngập trời này. Phốc. Trong tiếng ầm ầm, cơ ngưng xương lại một lần nữa đẫm máu, ngã xuống thương huyên, theo đó lôi đình đầy trời, không biết bao nhiêu lần bao phủ nàng. Nhưng nàng vẫn đần độn như trước, vẫn là tuyệt đại, tuy không có thần trí thanh minh nhưng lại có tiềm thức đối kháng trời xanh, loại ý thức ấy chính là chấp niệm, một loại chấp niệm bất diệt, nàng tâm bất tử, thân người bất diệt. Càn khôn, hỗn loạn rồi. Đạo tổ lẩm bẩm, hắn nhìn cả nhân giới, cấm khu tham chiến, vô lệ thành tham chiến, tiên tộc cũng tham chiến, bọn hắn tham chiến, ý vị như thế nào, thân là để lại biết được bí mật hắn, cực kỳ rõ ràng. Trong minh minh, có một tòa đại trận minh minh, duy trì ba giới thiên địa nhân, cũng che lấp toàn bộ chư thiên, vì đó ngăn cách ngoại vực dò xét, mà Tiểu Như Hi, chính là nội tình thiên giới, bao gồm thiên giới, minh giới, cấm giới, vô lệ thành, tiên tộc, đại sở, huyền minh, vạn vực, đều là minh minh trận cước, ngũ đại cấm khu tham chiến. Trận địa hỗn loạn, vô lệ chi thành tham chiến, trận cước lại loạn, tiên tộc tham chiến, càng không triệt để hỗn loạn, hơn nữa cực đạo đế kiếp, tầng kia che lấp. Mây mù chư thiên vạn vực, đang từng chút một tiêu tán, chư thiên cũng đang bại lộ từng chút một, sẽ bị ngoại vực bắt giữ. Thiên hoang, nàng ở thiên hoang. Mau mau mau. Tiếng gào thét dữ tợn cắt đứt suy nghĩ của đạo tổ, lại đưa ánh mắt của hắn hướng về thiên hoang. Tinh không ở thiên hoang có lẽ là vùng tịnh thổ duy nhất ở nhân giới. Hoặc là thiên ma ách ma, hoặc là nói, đó là một vùng cấm địa, chỉ vì có người độ thần kiếp của đế đạo nên thiên ma và ách ma đều không dám tới gần. Thế nhưng, giờ phút này lại có một đám người như vậy, có một đám anh hùng, mang theo thần sắc nhìn chết không sờn tới cấm địa này. Bọn họ là Hồng Hoang tộc. Không biết bao nhiêu chuẩn đế Hồng Hoang, mang theo đế binh đi đến, khuôn mặt hung tàn, dữ tợn đáng sợ. Mục đích Hồng Hoang tộc tới đây, rõ ràng là vạch trần, nếu muốn giết cơ ngưng xương, diệt nàng, đế kiếp sẽ tiêu tán. Chư thiên sẽ không bị bại lộ vị trí, đợi chư thiên cùng thiên ma ách ma huyết chiến xong, bọn hắn sẽ đi ra thu thập cục diện rối rắm, một lần nữa quân lâm vạn vực chư thiên. Điều kiện tiên quyết là sẽ không có sự xâm nhập của ngoại vực, cho nên bọn hắn muốn giết cơ ngưng xương, muốn đem trận đế kiếp này bóp chết từ trong trứng nước. Sau đó, liền thưởng cho đẹp mắt xem đại chiến là được, tòa sơn quan hổ đấu. Minh đế cười, đạo tổ cũng cười. Nụ cười đó của đại đế chỉ là một nụ cười lạnh lão. Một màn kia thật châm chọc. Đấy lòng Hồng Hoang vẫn còn, có khối người có thể so chiêu với đế, chư thiên gặp nguy nan, co đầu rút cổ không ra, thương sinh đều đang chiến đấu, nhưng bọn hắn lại mang theo đế binh của tổ tông, chạy tới thiên hoang giết người của chư thiên, thiên ma ách ma đáng ghét, bọn hắn còn đáng ghét hơn thiên ma ách ma. Ông. Hồng Hoang đã tới, mấy chục chuẩn đế đỉnh phong đứng bên ngoài thiên hoang tinh không, khống chế đế khí đánh ra từng luồng tiên quang, hủy thiên diệt địa. Phốc. Phốc. Dưới đế kiếp, cơ ngưng xương nhiều lần đổ máu, cũng không phải là bị sấm sét đế đạo làm bị thương, là bị Hồng Hoang tộc đánh, vốn đã giết tới thương minh, lại bởi vì Hồng Hoang chuẩn đế công phạt, lại rơi xuống tinh không, lại bị lôi điện bao phủ. Thân thể mềm mại nhiễm máu của nàng còn chói mắt hơn cả đế kiếp. Nhưng nàng, đủ kiên cường, tuy là đần độn, nhưng loại ý chí kháng thiên này không thay đổi, chống đỡ lôi kiếp đầy trời, chống đỡ Hồng Hoang công phạt, đau khổ chèo chống. Ta cũng muốn xem người có thể chống đỡ bao lâu? Hồng Hoang Chuẩn Đế đều nhe răng cười, nghiến răng nghiến lợi, lại một lần nữa thôi động đế khí, đồng thời trong một cái chớp mắt, đánh ra mấy chục đạo thần mang, từng đạo đều dung đế uy. Ông. Mấy chục luồng đế mang kết thành một luồng, uy lực dễ như trở bàn tay, công phạt hủy thiên diệt địa, như trong số mệnh, chiếc giao trì độ kiếp chắc chắn phải chết. Nhưng vào lúc này, một đạo kim mang sáng chói từ trên trời giáng xuống, hóa thành một bóng người kim quang, thấy không rõ khuôn mặt, cũng nhìn không thấy ngũ quan, chỉ biết thân thể thần thánh, như một tấm bia lập thế, vô cùng cứng cỏi. Không sai, Diệp Thần giết tới rồi. Oanh! Hắn ta tung ra một quyền mạnh mẽ hủy diệt tiên mang đế đạo. Đến lúc này, hắn mới chậm rãi tạo ra được tôn vinh của con người, hoang cổ thánh khu bá đạo, ánh sáng thần thánh chiếu rọi trời chiều, kim mâu bể nghệ, diễn tận hủy diệt, đó là một loại ngập trời sát cơ, cũng không phải là đối với thiên ma, mà là đối với hồng hoang. Diệp Thần! Mấy chục chuẩn đế hồng hoang đồng loạt lùi về phía sau, trong mắt có phẫn nộ, nhưng nhiều hơn chính là sợ hãi, bao nhiêu năm rồi, sớm đã bị giết ra khỏi âm ảnh, đừng nói gặp Diệp Thần, chỉ nghe tên của hắn liền cảm thấy tâm linh run rẩy. Diệp Thần không quan tâm, chỉ nhìn Cơ Ngưng Sương. Bên trong Lôi Hải Đế Kiếp, nàng đang giãy dụa chống cự, thân thể đẫm máu gắng gượng chống đỡ lại lôi điện, lần lượt bị nhấn chìm rồi lần lượt giết ra, chấp niệm bất diệt. Như hắn dự đoán, giao trì là đần độn, cũng không phải là bị người khống chế, nhưng không có thanh minh thần trí, tiềm thức đang chèo chống nàng đối kháng cự trời xanh. Ngưng Sương, tỉnh lại. Diệp Thần truyền thụ nguyên thần thức, hồ hoán chí cốt, thần kiếp của đế đạo không phải kiếp bình thường, bất kỳ trắc ẩn nào trong chớp mắt đều có thể tan thành mây khói dưới kiếp nạn. Đáng tiếc, tiếng kêu gọi của nó không có ai đáp lại. Chuẩn đế hồng hoang lui ra, bị Diệp Thần dọa lui. Thiên hoang, ngoại trừ Cơ Ngưng Sương còn sót lại Diệp Thần. Diệp Thần tay cầm huyết kiếm đứng yên lặng phía trước thiên hoang, vừa keo giao trì, vừa nhìn chằm chằm vào đối diện. Không phải hồng hoang đã rời đi rồi mà vẫn nấp trong chỗ tối, luôn luôn chuẩn bị đánh lén độ kiếp nhân. Nhìn thiên hoang, Thiền Minh Hai Đế tâm thần hoảng hốt. Vạn cổ trước, Đông Hoa Nữ Đế chính là ở thiên hoang chứng đạo, có một tôn thánh thể, chí tử thủ hộ. Sau vạn cổ, lại có một cô gái đang xung kích lên đế cảnh, vẫn còn có một thánh thể bảo vệ nàng. Một màn của lịch sử sao có thể giống được? Cũng không biết kết cục của họ sẽ ra sao? Có phải là có thể tái diễn bi tráng muôn đời trước đây hay không? Có thể lưu lại một đoạn hịch ngân tình duyên hay không? Có vết xe đổ của đế hoang. Bọn họ quả thực không muốn nhìn lại lần thứ hai nữa. Ngưng Sương, tỉnh lại. Diệp Thần vẫn còn kêu gào, con ngươi đã đỏ như máu, muốn kéo thê tử của hắn trở về trong sự ngơ ngơ ngác ngác, không tự chủ được ý thức của hắn, nàng chắc chắn phải chết. Thế nhưng, nàng vẫn không trả lời. Bên trong Lôi Đình Đế Kiếp, nàng vẫn là chất phát trống rỗng, như cái xác không hồn, cứng ngắc phất phất tay, liền nửa thần thông đều không có, ở trong đần độn đối kháng trời cao. Oanh! Ầm ầm! Kèm theo Lôi Đình ầm ầm, tinh không phương xa, khí tức hồng hoang mãnh liệt, mấy chục vị chuẩn đế hồng hoang núp trong bóng tối đã hiện thân, từng khuôn mặt dữ tợn. Không chỉ như vậy, còn dẫn tới hồng hoang đại quân. Đó chính xác là quân đội, hình dáng vô cùng khổng lồ cứ như là một vùng biển đen kịt vậy. Giao giạc, không biết đã xuất hiện bao nhiêu chủng tộc, khí thế tương liên ép cho tinh không ầm ầm. Chiến ý của hồng hoang đại tộc đều là ngập trời, mỗi cái đều căm phẫn, như thấy chết không sờn, ánh mắt nhìn giao trì, tự như ánh mắt chư thiên nhân xem thiên ma, đã coi nàng, coi là địch nhân lớn nhất. Vì thế, cho dù thân tử đạo tiêu, cũng sẽ không hối tiếc. Nên không ai nghĩ đến, thời điểm hạo kiếp chư thiên, nội tình hồng hoang cũng đã dốc hết, nhưng nội tình bọn hắn kéo ra, nhằm vào cũng không phải thiên ma ách ma, mà là chư thiên nhân, là Cơ Ngưng Sương giãy dụa dưới đế kiếp. Minh đế lại cười, đạo tổ cũng cười. Nụ cười của đế chứa đầy bi phẫn. Cảnh tượng đó còn châm biếm hơn cả chuyện xâm lấn ngoại vực, là truyền thừa của đế đạo. Nhóm sinh linh đầu tiên xuất hiện trong thiên địa. Các ngươi đúng là càng đáng hận hơn thiên ma. Trước thiên hoang, Diệp Thần nghiễm nhiên đứng đó. Nguyên thần của hắn còn đang kêu gọi Cơ Ngưng Sương. Thánh khu của hắn đang đứng bên rìa tinh không. So sánh với đại quân hồng hoang, so với vùng biển mênh mông kia, hắn nhỏ bé như thái thương túc, bóng dáng tang thương, quá đơn bạc, bóng lưng cô tịch, cũng quá tiêu anh. Hắn trầm mặc không nói lời nào. Đối với hồng hoang, hắn cũng không còn gì để nói. Nếu nàng không chết, chư thiên tất bại lộ. Ngươi, muốn làm tội nhân của vạn cổ. Các tộc hoàng hồng hoang, tiếng gào thét rung động tinh không, đều lòng đầy căm phẫn, đều nghiến răng nghiến lợi. Phần tức giận này của bọn họ, cũng chỉ dám dùng với chư thiên. Đối với thiên ma, đối với ách ma, chưa từng như vậy. Bọn họ bây giờ, hồng hoang đại tộc bây giờ, đều giống như đứng ở chí cao điểm chính nghĩa, đang chỉ trích người từng dùng mạng. thủ hộ vạn vực thương sinh kia. Dứt nàng đi, để hồng hoang ta rút lui. Các tộc hoàng hừ lạnh, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần. Diệp Thần như pho tượng, vẫn không nói lời nào, chỉ dùng nguyên thần kêu gọi thê tử, chỉ lặng lặng ngăn ở rì thiên hoang, yên lặng nhìn đại quân hồng hoang, thần sắc lãnh đạm, con người cũng bình tĩnh, tình cảm không người. Hắn không nói, không có nghĩa là hắn không giận. Nơi hắn đang ở, chính là vùng cấm lớn nhất của chư thiên. Đệ thập hoàng đại sở sẽ ngăn cản ở chỗ này. Tự như năm đó trước đại điện Đan Thành, Cơ Ngưng Sương thề sống chết vì hắn hộ đạo, vì hắn chiến tử đạo tiêu. Hắn sẽ là một đạo bình chướng cuối cùng của thê tử, dám can đảm quấy nhiễu nàng độ đế kiếp, thần đến sát thần, Phật đến tru Phật, phóng túng chư thiên chiến toàn quân bị diệt, hắn cũng sẽ chết chắn ở thiên hoang, sẽ che chở nàng. Chứng đạo thành đế. Dứt nàng đi, để hồng hoang ta rút lui. Tiếng hồng hoang gào thét, càng vang dội hơn trong đế kiếp. Tinh không mênh mông, vô thiên ma vô ách ma, lại bị hồng hoang tộc chất đầy, chân chân nhân cường mã tráng. Nếu không tận mắt nhìn thấy, ai sẽ nghĩ tới hồng hoang đại tộc, lại còn có nội tình cường đại như thế. Ẩn chứa buồn cười chính là, có nội tình hùng hậu như thế, lại không dám cùng thiên ma ách ma chiến, lại đều chắn ở thiên hoang, chết cũng muốn tiêu diệt độ kiếp nhân kia. Vì thế, bọn họ đã có giác ngộ chiến tử. Nhưng giác ngộ bực này, bọn họ đối với thiên ma, đối với ách ma, đối với ngoại vực xâm lấn, chưa bao giờ có. Diệp Thần trầm mặt, chỉ biết nói không nên lời. Nhiều lời cũng vô ích thôi, muốn đánh thì cứ tới. Hắn không ngại giết toàn bộ hồng hoang trước khi chư thiên tán diệt. Giết, giết ta. Hồng hoang tộc hoàng rít gào, từng người đứng trên ngọc hốc điên cuồng huy động sát kiếm chỉ về phía Diệp Thần. Ông. Một khoảnh khắc sau, đế binh cực đạo tỏa ra đế mang. Một cái chớp mắt, trăm vạn công kích trận pháp, khôi phục thần uy. Trong chớp mắt, vô số chưởng ấn, quyền ảnh, đao mang, kiếm quang, pháp khí. Ùn ùn đánh tới. Nhóm sinh linh đầu tiên trong thiên địa, hồng hoang tộc cao cao tại thượng, trong chớp mắt này đã đem nội tình vô tận năm tháng tiềm tàng, đem vô số lần thiên ma xâm lấn giữ lại chiến lực, tất cả đều đánh về phía đạo bóng người đơn bạc kia. Oanh. Diệp Thần trong nháy mắt triển khai toàn bộ chiến lực, mở ra bá thể, mở ra hỗn độn đại giới, lấy thánh thể bản nguyên, ngưng tụ thành hoàng kim tiên hải, che giấu mảnh tinh không mênh mông kia. Oanh. Ầm. Oanh. Vô số thảo phạt đánh tới mức hỗn độn giới nứt toát, ầm, bá thể nổ tung, đánh tới mức hoang cổ thánh nhân máu me đầm đìa, nổ nát tinh không kia. Diệp Thần phun máu, thân hình lão đảo một bước. Hắn không phải đang chiến, mà là bị động phòng ngự, hắn không thể rời khỏi vùng tinh không này, dù chỉ trong nháy mắt, hồng hoang cũng có thể đem Cơ Ngưng Sương oanh diệt. Hắn cố kỵ, hồng hoang thì lại không, thảo phạt ùn ùn kéo đến, cứ thế ép xuống hết lần này tới lần khác. Không xem không biết, vừa nhìn đã bị dọa nhảy dựng. Nếu không phải tự mình trải nghiệm, cũng không biết sức chiến đấu của hồng hoang, đúng là mạnh như vậy, không dám chiến với thiên ma ách, đối phó với chư thiên nhân, mỗi người đều là chiến thần. Một màn kia, vẫn cực kỳ chăm chọc. Diệp Thần, đệ thập hoàng của đại sở. Hiện giờ trong chư thiên, một vị đại tướng mạnh nhất. Không thể ra chiến trường, bị hồng hoang tộc kiềm chế ở vùng tinh không này. Sẽ có người cười. Không sai, sẽ có người cười, ách ma sẽ cười, thiên ma sẽ cười, trù tiên kiếm cũng sẽ cười. Hồng hoang, không thể thiếu công lao thực sự. Các ngươi kiềm chế một người có thể giết đế, kiềm chế một người. Có thể trái phải chiến cuộc cái thế chiến thần. Nếu chư thiên bị chúng ta bắt, hồng hoang tộc ngươi sẽ là công thần lớn nhất từ trước tới nay. Oanh. Ầm. Oanh. Kèm theo tiếng ầm ầm, hồng hoang đại tộc thảo phạt, càng ngày càng mãnh liệt, thật sự là không màng sống chết, cho biết là thiêu thân lao đầu vào lửa, nhưng lại giống như tre già măng mọc nối tiếp. Sự dũng mãnh của bọn họ thấy chết không sờn, rơi vào trong mắt thiên minh lưỡng đế, chính là một câu chuyện cười thiên đại, có thể đánh như vậy, sao không chiến với thiên ma ách ma, chết cũng không mất đi tên tuổi rùa đen rụt đầu. Phốc. Phốc. Phốc. Diệp Thần có máu tươi, bị binh mệnh của cực đạo đế, xương vai ầm ầm nổ tung, còn chưa kịp thở, thì tiên mang thứ hai đã đến, xuyên thủng thánh khu hoang cổ của hắn. Hình ảnh màu đỏ ngòm cực kỳ chói mắt. Đệ thập hoàng đại sở chiến đấu với thiên ma đế còn chưa bị tổn thương thảm liệt như vậy, lại bị bọn chuột nhắt hồng hoang một lần lại một lần đánh nát tan xác. Nhưng hắn là cứng cỏi đấy, cũng là ương ngạnh đấy, chưa từng lui về phía sau một bước, trừ dùng nguyên thần kêu gọi Cơ Ngưng Sương, từ đầu đến cuối cũng không nói nửa lời. Nơi hắn ở thật sự là một vùng cấm khu, bất kể hồng hoang có giết bao nhiêu người, bất kể người tới là chủng đế hoặc là chí cường đỉnh phong, đều bị hắn sử dụng thủ đoạn lôi đình mạnh mẽ đồ diệt, không ai có thể vượt qua. Hắn không thẹn với danh tiếng chiến thần. Hắn lấy lực lượng bản thân, ngăn cản toàn bộ Hồng Hoang. Giết, giết ta. Tộc hoàng của Hồng Hoang, cả đám đều hóa thành chó điên, điên cuồng tru lên, điên cuồng vung sát kiếm. Oanh. Ầm. Oanh. Vô số người Hồng Hoang công kích, từng luồng tiên quang đế đạo xẹt qua càn khôn, lần lượt đánh cho Diệp Thần chảy máu. Phốc. Phốc. Phốc. Diệp Thần đang giết chóc, lại cường khai ngoại tướng bá thể, cầm trong tay trăm trượng kiếm, tiêu diệt Hồng Hoang. Ông. Hỗn độn đại đỉnh ù, treo ở vùng tinh không kia, đau khổ chống đỡ, một lần lại một lần ngạnh kháng đế đạo thần mang, chủ nhân sẽ không ngã xuống, nó cũng giống như vậy, dày nặng đỉnh thân, bị Hồng Hoang tộc đánh thủng trăm ngàn lỗ. Chẳng biết từ lúc nào, tiếng nổ ầm ầm đã biến mất. Hồng Hoang lui lại, tay cầm binh khí run rẩy, ánh mắt nhìn Diệp Thần càng thêm sợ hãi, chỉ một mình hắn đã chặn được toàn bộ Hồng Hoang. Nhìn về phía thánh thể Diệp Thần đã không còn hình người nữa rồi, phòng ngự bị động đã vô cùng thê thảm, toàn thân mỗi một vết máu đều chảy ra máu tươi, nhiều chỗ lộ cả ra xương cốt máu, khiến hai đế nhìn thấy mà giật mình. Lui ra. Nàng không cách nào thành đế. Minh đế không nhịn được, ngơ ngác giải khai một tia bình chướng, truyền cho Diệp Thần một đạo thần thức. Diệp Thần nghe thấy, lại im lặng. Nàng tin tưởng giao trì, tin tưởng nàng có thể chứng đạo thành đế. Đúng như kiếp trước, cờ ngưng sương tin tưởng hắn chuẩn thiên đại thành. Kia, có lẽ là chấp niệm, có lẽ là ăn ý, có lẽ là một loại sứ mệnh của trượng phu. Bất luận một người nào, đều không cho phép hắn vứt bỏ thê tử của chính mình. Hắn sẽ chiến đấu, sẽ ở tinh không hôn ám này, làm vợ cho hắn, chống đỡ cho mảnh thiên địa kia. Minh đế không nói gì, hiểu rất rõ Diệp Thần. Đó là một kẻ cuộc cường, chuyện hắn đã quyết định, tuyệt đối sẽ không thay đổi, ngôn ngữ của đế cũng không thể làm dao động chấp niệm của hắn. Cho nên, hắn mới cảm thán, ai thán hy vọng mà Diệp Thần thủ vững, chung quy cũng chỉ là tuyệt vọng. Giết, giết ta. Bỗng nhiên, hoàng tộc Hồng Hoang lại gào thét. Lần này sự thảo phạt của bọn họ càng thêm đáng sợ, một bộ dáng không hạ được Diệp Thần cũng không thể coi là quá hoàn hảo, lúc nguy nan khắp các thế giới, hắn muốn liều mạng với hoang cổ thánh thể khiến ngươi chết ta sống. Phốc. Phốc. Phốc. Diệp Thần bị thương từng lần một, tắm rửa trong máu Hồng Hoang, giết đến điên cuồng. Chết đi. Một vị chuẩn đế Hồng Hoang cười dữ tợn, tìm sơ hở, thúc giục đế khí, đánh ra một luồng tiên mang sáng chói, mục tiêu cũng không phải là Diệp Thần, mà là cơ ngưng sương dưới đế kiếp. Đáng chết. Diệp Thần muốn cứu viện, thế nhưng Hồng Hoang cách trở. Nhưng vào lúc này, một bóng người hiện ra, xé rách lôi điện đen kịt, cứng rắn đỡ lấy một kích tuyệt sát kia của cơ ngưng sương. Người nọ, nhìn kỹ, đúng là Diệp Phàm. Hắn cũng tới, muốn bảo vệ cho mẹ hắn. Đánh giặc anh em họ hàng, lên trận lính phụ tử. Không biết đã qua bao nhiêu năm tháng, hai cha con này lại kề vai chiến đấu, một tôn hoang cổ thánh thể, một tôn thiên khiển chi thể, một con treo hỗn độn đỉnh trên đầu, một người tay cầm hiên viên kiếm, chắn vùng tinh không phía sau, giết cho Hồng Hoang tộc, thì cốt thành núi, máu chảy thành sông. Phốc. Trong lôi đình đế kiếp, cơ ngưng sương lại một lần nữa ngã xuống. Nàng ta còn chưa chết, vẫn đang đối kháng với bầu trời. Chấp niệm bất diệt của nàng, dù là hai đế thiên minh cũng không nhịn được mà hoảng sợ, trạng thái đần độn, chống đỡ lâu như vậy vẫn chưa chết, nàng đáng sợ tới mức nào. Cùng với tiếng kêu gọi, đôi mắt đẹp trống rỗng của nàng dần dần khôi phục thanh minh sáng trong. Trong mơ màng, hắn nhìn thấy hai bóng người, kim quang bắn ra bốn phía, hắn lôi điện vần quanh, bóng lưng đều cứng cỏi, chín chắn tại thiên hoang, cùng Hồng Hoang liều mạng. Diệp Thần. Phạm Nhi. Ngưng sương, an tâm độ kiếp. Mẫu thân, an tâm độ kiếp. Hai giọng nói đều ấm áp như gió xuân. Trong khoảnh khắc đó, đôi mắt của cơ ngưng sương ướt át. Trượng phu của nàng, hài tử của nàng, hai người quan trọng nhất trong đời này của nàng, đều vì nàng mà bảo vệ. Nàng tỉnh táo lại, hoàn toàn khôi phục ý thức tự chủ. Oanh. Độ kiếp giả thanh minh, lôi kiếp lại mạnh mẽ thêm một phần, lăng thiên giáng xuống lôi điện cũng có uy lực hủy diệt. Cơ ngưng sương khàn ngâm, một bước vượt qua hư vô. Mục đích của nàng rất rõ ràng, lạp Hồng Hoang độ kiếp. Tuy nhiên, từ nơi sâu xa dường như có một lực lượng, hoặc là một tầng bình chướng cản trở nàng ta lại. Thử nghiệm nhiều lần, nàng vẫn chưa thể ra khỏi lôi hải. Không ra được. Bốn chữ này là do thiên minh lưỡng đế muốn nói. Cùng là đế kiếp, cơ ngưng sương kiếp nạn, cùng thái cổ lộ chư thiên nhân kiếp kia, là không đồng dạng đấy. Người nọ, có dấu hiệu dị tượng xuất đế. Mà cơ ngưng sương, lại không có. Người nọ có thể dẫn đế kiếp đi lừa người. Còn cơ ngưng sương lại không thể. Chỉ vì kiếp nạn của nàng vừa giáng xuống kia một cái chớp mắt kia, chính là một cái lao tù của đế kiếp, nàng sẽ bị vây ở trong đó, không cách nào ra khỏi lôi hải của đế kiếp. Muốn đi ra, chỉ một con đường, chứng đạo thành đế. Đáng tiếc a, dấu hiệu dị tượng của bà vô cùng vô tận, chắc chắn sẽ tan thành tro bụi, cũng chắc chắn là thân tử đạo tiêu, chí tử, cũng không thể nào thoát khỏi được lao tù đế kiếp kia. Phốc. Huyết quang hiện ra đâm vào hồn người. Nàng lại thử nghiệm lần nữa, lại lần nữa bị trọng thương, bị sức mạnh của U Minh ngăn cản, muốn giúp trượng phu và hài tử đánh lui đại quân Hồng Hoang, nhưng lại hữu tâm vô lực. Nàng không tiếp tục xông lên, tự như đã có cảm giác nào đó, tự như cũng biết biển sấm này là một cái lồng giam. Yên tâm độ kiếp. Diệp Thần truyền âm, lần nữa mạnh mẽ chống đỡ công phạt của Hồng Hoang, ngụ ý của Cơ Ngưng Sương, hắn tất nhiên hiểu, hiểu thì thế nào, nàng không ra được, từng lần thử, từng lần bị thương nặng hơn, nếu cứ tiếp tục như vậy, nàng sẽ chết. Dù sao, đó cũng không phải kiếp bình thường. Giao Trì không nói gì, từ bỏ lôi kiếp để kéo Hồng Hoang độ kiếp, lại dùng sức chống lại lôi điện, muốn nghịch thiên mà lên, muốn nhập đại đạo lên thái thượng, như thế, Hồng Hoang đại tộc sẽ không làm gì được nàng, Diệp Thần và Diệp Phàm cũng không cần bị động như vậy. Thế nhưng, nàng không tiến vào được đại đạo kia thái thượng, không những không đi lên, ngược lại bị tịch diệt lôi đình, đánh cho cả người đầy vết máu, chỉ vì đế kiếp đã hạ xuống, không có ai có thể ngăn cản lôi điện của đế đạo, mạnh mẽ tiến vào thái đại đạo lên trời. Giết, giết ta. Tự như biết Cơ Ngưng Sương không thể lên trời, không thể ra khỏi đế kiếp lôi hải, càng không thể kéo bọn họ độ kiếp, Hồng Hoang lại kêu gào, chỉ cần công phá phòng ngự của Diệp Thần và Diệp Phàm, hết thảy, công đức viên mãn. Thần Lai sát thần. Hoang cổ thánh thể thét to chấn động tinh không. Phật Lai tru Phật. Hàm súc như thiên khiển chi thể, sát khí ngập trời, không biết đã mở bao nhiêu cấm pháp, tay cầm hiên viên kiếm, tắm rửa máu người Hồng Hoang, giết tới điên cuồng. May mà mẫu thân nàng đã khôi phục thần trí, đối kháng với trời, đồng thời không bị động chịu đòn nữa. Cơ Ngưng Sương hai mắt ngấn lệ, từ bỏ lôi hải, bỏ qua đại đạo lên trời, tạo ra vạn vật đại giới, ngạnh kháng lôi đình, một đường đánh về phía Thương Huyên. Nàng muốn chứng đạo, muốn giết chết tên thiên đáng chết kia. Không vì thương sinh, chỉ vì trượng phu của nàng và hài tử. Oanh. Ầm ầm. Đế kiếp hủy thiên diệt địa, tiếng sấm ầm ầm vang vọng khắp thiên hoang, gần sóng của đại chiến cũng rất lớn, tiếng ầm ầm thậm chí mạnh hơn cả đế đạo. Cơ Ngưng Sương đang chiến. Diệp Thần đang chiến. Diệp Phàm cũng đang chiến đấu. Một nhà ba người kia, ba bóng người đầy máu nhìn Thiên Minh Lưỡng Đế, trong lòng đều đau nhói. Nàng không cách nào thành đế. Những lời này, Minh Đế không chỉ muốn nói, Đạo Tổ cũng muốn nói, rất muốn nói cho cả nhà kia ba người, hy vọng các ngươi thủ vững, căn bản chính là một tuyệt vọng. Nhưng hai đế, cuối cùng vẫn chưa nói ra miệng. Diệp Thần sẽ không bỏ lại thê tử của hắn. Diệp Phàm cũng sẽ không bỏ mặc mẫu thân của mình. Bọn họ đều có chấp niệm bất diệt, không nhìn thấy tuyệt vọng kia, chí tử cũng sẽ không buông tay. Oanh. Ầm ầm. Tiếng ầm ầm càng lúc càng mạnh mẽ, không chỉ truyền từ Thái Cổ Lộ, Thiên Hoang, cũng truyền từ Tinh Không Chư Thiên. Tại U Minh Đại Lục, từng bức tường thành đỏ máu sụp đổ, núi sông tốt đẹp bị đạp thành địa ngục vô gian. Vận khí chư thiên, hạo nhiên trường tồn. Lão bối U Minh trình diễn một màn bi tráng, một vị tiếp theo một tôn xung phong, một người tiếp theo một người tự bạo, ở trong đại quân thiên ma ách ma, tỏa ra từng đóa huyết hoa kiều diễm, lôi kéo từng mảnh thiên ma đồng quy vu tận, muốn dùng máu và cốt, làm hậu thế, vì chư thiên, đánh ra một luồng càn khôn đáng thương kia. Huyền Hoang Đại Lục. Đông Hoang, Tây Mạc, Nam Vực, Bắc Nhạc Trung Châu, phàm là địa phương có người, đều có đại chiến, phàm là địa phương có đại chiến, đều là núi thay biển máu, ngũ đại thiên vương của cấm khu đang chiến, tu sĩ huyền hoang cũng đang chiến, trời xanh là tối tăm, bị mây mù màu máu che lấp, không thấy ánh sáng. Chiến. Tiếng gào thét truyền khắp ngũ đại cấm khu, truyền khắp thiếu niên của ngũ đại cấm khu. Bọn hắn cũng đang chiến đấu, gánh vác sứ mệnh cổ xưa nào đó, tự thủ ở cấm khu. Chư thiên môn đại sở. Bên ngoài tường thành nam sở nhìn không hết, đều là thiên ma ách ma, đen kịt đứng đầy trời, phủ kín đại địa, người như ma hải ngập trời. Chiến. Tu sĩ đại sở liều sống liều chết, mỗi khi một người tử trận, tất có một người bổ sung, đại quân thiên ma ách ma liên tục tấn công lên, lần lượt bị đánh lui. Cha, chúng ta còn có hy vọng sao? Tư Đồ Vân sắc mặt tái nhợt nói. Có. Tư Đồ Nam từng chữ len ken, nói rất kiên định. Có. Đây cũng là câu trả lời của Hùng Nhị và bọn Tạ Vân, đều khoác áo giáp, đều dùng sức chém giết, máu tươi nhuộm đỏ cả bọn họ, cũng nhuộm đỏ bức tường thành, đều là từ trong đống người chết bò ra ngoài, trải qua sự tuyệt vọng mờ tối, liền nhìn thấy hy vọng. Khi ngươi trở về, đại sở nhất định ở đây. Nữ tử đội khăn không thua đấng râu, thê tử của thánh thể, từng bóng hình xinh đẹp huyết sắc hiện ra. Diệp Linh ở đây, vẫn là nữ giả nam trang, cầm theo đạo kiếm bong bong, gắt gao canh giữ ở trên tường nam sở, sẽ trong lúc lơ đãng nhìn bên cạnh một cái. Ngày thường, mỗi khi có chiến tranh, mỗi khi có hạo kiếp, bên cạnh nàng đều sẽ có một tiểu mập mạp dáng dấp đen sì, vô luận khi nào, vô luận gặp phải loại nguy nan nào, đều sẽ không chùn bước che ở trước người nàng, cam nguyện vì nàng mà chết, cũng cam nguyện vì nàng mà thịt nát xương tan. Đáng tiếc, bên cạnh lại không có người kia. Giết, giết ta. Tiếng gào thét ngoài thành vang lên, bạo ngược mà khát máu. Đó là từng tôn ma quân điên cuồng vung kiếm, chỉ vào tường thành nam sở, đại quân thiên ma ách ma một ngựa bằng phẳng, từ tinh không đánh tới đại sở, cứ thế bị một bức tường thành ngăn cản, đều giận đến phát điên. Vậy thì đánh thôi. Quỳ Vũ Cương quát lên, một chưởng vỗ vào ma tướng. Muốn đánh liền tới. Tiếng thét chói tai như tiếng sấm, đại sở được liệt vào hàng ngũ các vương giả, không một chỗ trống, ngay cả thần vương thần huyền phong ngây ngốc cũng đều ở trên tường thành, mà Thiên Tuyền Nguyệt đang đứng ở bên cạnh hắn, kiếp trước kiếp này, một luân hồi lớn, đây là lần đầu tiên nàng và thần huyền phong kề vai chiến đấu. Tiêu Thần, đại sở Hoàng Yên, Đế Phạm, Long Đằng, Chu Thiên Dập bọn họ cũng ở đây, phàm có chiến loạn, phàm là đại sở gặp nguy, hậu duệ hoàng giả cũng không thiếu sân khấu. Hoặc có thể nói, những người có thể lên tường thành đều đã tới, ngay cả nhân vương đã chiến đấu với năm cặn bã cũng đã khoác lên áo giáp cổ xưa kia, máu me đầm đìa cả lên người. Rắc rắc. Rắc rắc. Thần bia của Thiên Huyền Môn, ngọc bài nguyên thần treo trên cao, vỡ vụn thành từng mảnh, mỗi một khối bạo diệt, tất có một người chết, từng đạo âm thanh vỡ vụn, tựa như một khúc tán ca, vì một đám anh linh chết trận. Tiễn đưa. Ông. Ông. Ông. Lăng Tiêu Bảo Điện rung rẩy, cũng không chỉ có phẫn nộ mà còn kích động, âm thanh ù ù vang lên, chấn cho bầu trời sáng rực, ánh sáng lan tràn, trợ chiến cho đại sở. Đi vào trong điện, lại có thêm một người. Đó là sự chống đỡ không có nước mắt, cũng tới Chư Thiên Môn và lơ lửng bên cạnh Nhược Hy, bốn người khi thì hợp lại thân thể, khi thì chia lìa, mỗi một lần chia lìa thì sẽ nhiễm phải một vệt máu tươi, vẻ mặt của các nàng chính là đau đớn muốn hợp thể cứu thương sinh, thế nhưng lại lần lượt thất bại. Oanh. Ầm ầm. Đế kiếp ầm ầm tựa như chung tan dưới địa ngục, âm thanh chấn động cả thiên địa, vang vọng khắp bát hoang, đế đạo lôi đình bị hủy diệt bao phủ cả thiên địa, từng luồng, đại biểu cho sự hủy diệt, muốn hủy diệt cái tên ngỗ nghịch thiên nhân kia. Phốc. Phốc. Phốc. Trong đế kiếp lôi hải, cơ ngưng xương liên tiếp đẫm máu, tiên thể uyển chuyển, bị lôi điện của đế đạo, bổ nát tan tành, mỗi một đạo khe máu lành lạnh, đều quanh quẩn u quang, đó là lôi tức của đế kiếp, hóa diệt tinh khí của nàng, cũng tàn phá chấp niệm bất diệt kia của nàng. Tâm không chết, thân bất diệt. Chấp niệm của nàng, cũng là tín niệm, lần lượt bị biển sét bao phủ, lần lượt giết đi ra ngoài, không biết khi nào đế kiếp kết thúc, chỉ biết. Nàng không thể ngã xuống. Đế kiếp, thật là đáng sợ đến mức khiến nàng, đều không có thời gian đi nhìn trượng phu và hài tử một cái, dù cho bất kỳ một cái chớp mắt hoảng hốt nào, đều có khả năng thân hủy thần diệt. Oanh. Âm. Oanh. Nàng không đi xem, không có nghĩa là không chiến loạn. Hồng Hoang còn đang tấn công, nếu không chết không thôi. Diệp Thần và Diệp Phàm vẫn đang chiến đấu, bảo vệ gắt gao, Hoang Cổ Thánh Nhân huyết cốt đầm đìa, thiên khiển chi thể khắp người là máu, hắn ta lung la lung lay, hắn ta thất tha thất thảo. Phòng ngự bị động, chiến đấu quá thảm. Nàng ta sẽ bại lộ chư thiên. Ngươi thật sự muốn làm tội nhân muôn đời. Thiên Hoang tinh không màu máu, Hồng Hoang tộc hoàng tử rít gào, không chỉ dữ tợn mà còn tràn ngập bi phẫn. Không sai, là loại bi phẫn, ghét ác như cừu. Giờ phút này, hóa thân của bọn họ nghiễm nhiên đã thành chính nghĩa, nghiễm nhiên đại biểu cho muôn dân trăm họ, đang dùng giọng điệu lòng đầy căm phẫn chỉ trích đệ thập hoàng đại sở. Diệp Thần trầm mặt, vẫn trầm mặt như cũ, cầm thanh huyết kiếm chặn ở Thiên Hoang, thờ ơ với Hồng Hoang tộc. Hắn trầm mặt, chính là phẫn nộ, càng bình tĩnh thì càng đáng sợ, như một đầu hùng sư ngủ say sắp thức tỉnh, đợi giao trì chứng đạo, dù không giết thiên ma ác ma, cũng phải khiến cho toàn bộ Hồng Hoang phải trả giá thê thảm. Rất tốt, rất thốt. Giết, giết ta. Hoàng đế của Hồng Hoang tộc đứng trên ngọc giác, điên cuồng gào thét, điên cuồng đến mức nhảy nhót, không chỉ một lần vung kiếm, xa xa chỉ vào Thiên Hoang, xa xa chỉ Diệp Thần và Diệp Phàm. Ra lệnh cho đám người Hồng Hoang thảo phạt, càng thêm mãnh liệt hơn, bóng người che kín cả bầu trời, nhấn chìm cả càn khôn. Trận chiến này cũng không phải là người chiến đấu không xem. Thiên Minh Minh Lưỡng Đế đang nhìn, Trù Tiên Kiếm cũng đang nhìn. Ông. Ông. Ông. Trong hố đen, Trù Tiên Kiếm ông ông rung rẩy. Nó rung là lo lắng cơ ngưng xương, ngàn vạn lần đừng chết trong đế kiếp, chờ thiên ma ách ma tìm được vị trí chư thiên rồi chết cũng không muộn. Cơ ngưng xương của ngày hôm nay là có giá trị lợi dụng. Nàng cũng không thể chết, nàng chết rồi, đế kiếp sẽ diệt. Oanh. Bỗng nhiên, một tiếng nổ vang vang vọng tinh không. Biên hoang của vũ trụ thanh âm, có một cây ma trụ đen kịt, từ trên trời giáng xuống, khắc ma văn, ma sát tàn phá bừa bãi, ông ông rung rẩy, như ma âm, mang theo ma lực vô thượng. Đó là Kình Thiên Ma Trụ. Khoảnh khắc đó, trong lòng muôn dân trăm họ đã nguội lạnh đi một nửa. Khoảnh khắc đó, Thiên Minh Lưỡng Đế tâm cũng lạnh đi một nửa, cây Kình Thiên Ma Trụ kia không phải ma trụ bình thường, cấp bậc của nó chính là cao nhất lĩnh vực đại đế. Có lẽ không bao lâu nữa, bên trong Thiên Ma Đế sẽ xuất hiện một tôn Thiên Ma Đế đỉnh phong. Ma trụ Kình Thiên giáng xuống chính là một dấu hiệu, chứng minh chư thiên đã bại lộ, chứng minh thiên ma đã thông qua khí tức của cực đạo để kiếp tìm được chư thiên. Cái này, chỉ vẹn vẹn là người thứ nhất. Sau đó, nhất định còn có càng nhiều đế, sẽ có càng nhiều đế giáng lâm chư thiên, hậu kiếp chư thiên này sẽ lại thêm một tầng tai ương. Oanh. Ầm ầm. Ma trụ oanh động, ma sát cuồn cuộn mãnh liệt tuôn ra, cuốn lấy từng mảnh thiên ma, tuy vẫn có mây mù che lấp, nhưng vẫn có thể thấy được đôi mắt màu đỏ tươi kia, hung ác nham hiểm, từng người đều liếm láp đầu lưỡi màu đỏ tươi, mặc dù từ trong ma trụ đi ra, lại giống như ác quỷ đến từ địa ngục đế, muốn tới nhân gian đồ tháng sinh linh. Dê. Yeah. Thiên ma ra khỏi ma trụ, liền tham chiến, ngoại trừ lưu thủ ma trụ, còn lại, đều mở ra từng tòa vực môn, chạy về phía các tinh không, tàn sát sinh linh. Nhanh, nhanh chóng hủy diệt ma trụ. Lão bối chư thiên điên cuồng điều động chiến lực khắp các chiến trường lao về phía vũ trụ biên hoang. Bọn họ đều trở thành người điên, có thể chiến thì chiến, không thể chiến, sẽ không chút do dự tự bạo, vì người phía sau, sinh sinh nổ ra một cái đường máu. Ma trụ nhất định phải bị phá hủy, nếu như lại có thiên ma để giáng lâm, chư thiên chân chính là xong đời. Không sợ chết, xông lên với lão tử. Tiểu viên hoàng gào thét, quỳ ngu gào thét, hai người kéo huynh đệ một trái một phải, một người xách thiết côn, một người nhất chiến phủ, một người hóa một con vượn cực lớn, một người hóa thành thân thể bò khổng lồ, một đường mạnh mẽ xông tới. Cùng một đạo, còn có thần vật, đế cửu tiên, đế cửu tâm, long kiếp, võ vương đông chu, nhật nguyệt thần tử, trung hoàng, tây tôn, nam đế. Có quá nhiều người đã xông vào con đường xung phong để hiến tế căn nguyên, thiêu đốt nguyên thần, từng bóng lưng phản chiếu những màu sắc tử vong, lần đi này ai cũng không có ý định sống sót trở về. Ông! Ông! Ông! Tru tiên kiếm giấu ở hắc động, lại ông rồi. Lần này, nó hưng phấn rung động. Mục đích của nó đã đạt được, ép cho giao trì độ kiếp, làm nhiễu loạn càn khôn, làm bại lộ vị trí chư thiên. Vì lẽ đó, sự ông của nó đã không còn lo lắng. Ma trụ đã giáng lâm, sau đó sẽ còn có càng nhiều, chỉ là vấn đề sớm cùng muộn. Mà cơ ngưng xương đang độ kiếp cũng không còn giá trị lợi dụng, chết càng nhanh càng tốt. Ngươi, đã không còn giá trị. Đông Phương Tinh Không, đệ nhất ách ma đế nở nụ cười dữ tợn, nhìn về phương hướng thiên hoang, nhìn về phía cơ ngưng xương đang độ kiếp, nàng, đã không có giá trị lợi dụng. Đế cười, là dữ tợn. Thân hình của đế, là chật vật, tóc tai bù xù, cả người đầy suối máu, từ trên trời rơi xuống liền bị cửu hoàng đại sở vây công, một lần lại một lần gặp phải trọng thương. So với những nơi khác, cửu hoàng đại sở càng thêm thê thảm hơn, nội tình hơi yếu như thiên tán hoàng, nhục thân đã đến biên giới sụp đổ, các hoàng giả khác cũng đều huyết cốt đầm đìa. Đợi tiêu diệt nàng, lại tìm các ngươi thanh toán. Đệ nhất ách ma đế hừ lạnh, bất chấp tất cả đi thẳng đến thiên hoang, muốn tiêu diệt độ kiếp nhân, chấm dứt hậu hoạn, tránh cho nàng chứng đạo thành đế. Nàng thành đế cũng không sao, chư thiên sẽ bị đế đạo áp chế, không chỉ áp chế chư thiên nhân mà ngay cả đế như bọn họ cũng bị áp chế. Như vậy, chiến lực của đế đạo sẽ giảm đi rất nhiều. Chạy đi đâu? Chiến vương âm vang một tiếng, một bước vượt qua càn khôn, lật tay một kích, lại bộ ách ma đế đầu tiên trở về, không đợi hắn đứng vững gót chân, Thái Vương thảo phạt đã đến, một chỉ thần mang, xuyên thủng lồng ngực của đế, Nguyệt Hoàng chống đỡ dị tượng, ép tới thân thể còng xuống, Đông Hoàng chưởng ấn bá tuyệt, đánh cho xương cốt máu thịt văng tung tóe, công phạt bá đạo nhất, thuộc về Sở Hoàng, một kiếm chém thiên diệt địa, không nhìn thân thể, làm nguyên thần bị thương nặng. Đáng chết, các ngươi thật đáng chết. Ách ma đế thứ nhất hừ lạnh, triệt để nổi giận, huyết tế thần lực của đế đạo, đánh cho đại sở cửu hoàng tung bay đầy trời, tư thế không đồ diệt thì cũng không xong. Nhưng đại sở cửu hoàng thật sự ngăn cản hắn. Cô, không đi được. Tây Phương Tinh Khung, cửu đại thần tướng phát cuồng, đệ nhị ách ma đế muốn đi thiên hoang tru sát cơ ngưng xương, bị bọn hắn gắt gao chặn ở tinh không, tuyệt đối không thể để hắn đi qua, nếu đại đế đi, đó chính là hạo kiếp. Cô, không đi được. Thương Thương ngẩng cao ở phương nam, truyền đến tiếng Diêm La gầm lên, Diêm La của minh giới, cũng là thiết cốt bong bong, liều mạng dốc sức gần như thân tử đạo tiêu, giờ phút này, thân thể còn đẫm máu của hắn đã gắt gao ngăn cản đệ tam ách ma đế. Cô, không đi được. Phương Bắc Hư Vô, Thái Thượng Lão Quân, Khương Thái Công, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo Chủ, Tướng Thần, Long Thương Kiếp liều chết liều mạng, chặn đứng Ách Ma Đế thứ tư. Tứ đại đỉnh phong kiếm tu, Đông Hoàng Quá Đệ Tâm, Giao Trì Tiên Mẫu bọn hắn cũng tắm trong máu tươi, chặn đứng đệ tứ Ách Ma Đế, chắn sống ở Tử Vi Tinh Vực. Thánh Tôn, Thánh Hoàng, Đế Cơ, Tạo Hóa Thần Vương, Nam Vĩnh Sinh Thể, Nam Nhân, Long Gia thì nhốt lục Ách Ma Đế, chặn ở Thiên Nguyên Tinh Vực màu máu. Thông Thiên Ma Tôn, Hạo Diệt Thần Vương, Khương Thái Hư, Mị Mị Tà Thần, Vũ Hóa Tiên Vương, Cửu Thiên Huyền Nữ, Phượng Hoàng bọn họ bình sinh sở học hết ra, chặn đứng đệ thất Ách Ma Đế, chắn ở Tinh Vực Âm Minh Tĩnh Mịch. Hiên Viên Đế Đế Tử, các đế tử Huyền Cổ Đế Tử, ngăn đệ bát Ách Ma Đế lại bên kia tinh hà. Oanh ầm, oanh, Huyền Hoang Trung Châu ầm ầm, thiên địa chấn động, năm đại thiên vương cấm khu, Thiên Tru, Địa Diệt, các lão chuẩn đế của cấm khu huyết tế nguyên thần, hiến tế bản nguyên, đem đệ cửu Ách Ma Đế chặn ở Thương Tuyền. Tiên tộc cản Thiên Ma Đế ngày đầu tiên, Vô Lệ Thành cản Ma Đế ngày hôm sau. 11 chiến trường đế đạo, băng thiên diệt địa, vầng sáng tịch diệt vô hạn lan tràn, không chỉ tu sĩ chư thiên mà ngay cả thiên ma Ách Ma cũng bị đánh tan vô số. Dê. Một thiên hoang như trở thành một mục tiêu của thiên ma Ách Ma, từng vực môn khởi động, vô số thiên ma Ách Ma công tới thiên hoang, dù đại đế không đến cũng có thể giết chết người độ đế kiếp đó, hết cách, chúng ta nhiều người. Chiến. Chư thiên tu sĩ, nguyên một đám tre già măng mọc. Chí cường đỉnh phong, gắt gao ngăn cản đại đế. Còn bọn họ, đang trên đường đi thiên hoang, xây lên một tòa lại một tòa trường thành huyết sắc. Tòa trường thành huyết sắc kia được xây dựng vì Đông Thần Giao Trì. Nguyện nàng nghịch thiên phong đế, nguyện nàng ngăn cơn sóng dữ. Giết, giết ta. Đại quân của Hồng Hoang vẫn có chiến ý ngập trời. Nhưng bọn họ không phải thiên ma Ách Ma, mà là Diệp Thần cùng Diệp Phàm, từng người đều dũng mãnh không gì sánh được, từng người đều không màng đến sống chết. Ma trụ, có kình thiên ma trụ. Đang giết, không biết là vị Hồng Hoang tộc hoàng nào, gào thét một tiếng, nghe toàn bộ Hồng Hoang đại quân tập thể rung lên, ma trụ tự như chính là ác mộng. Khoảnh khắc đó, cuộc thảo phạt của Hồng Hoang đã ngừng lại. Khoảnh khắc đó, cường giả Hồng Hoang đồng loạt quay đầu lại, sắc mặt tái nhợt nhìn Diệp Thần với vẻ mặt phẫn nộ và bạo ngược, nhưng nghe nói ma trụ giáng lâm, lại trở thành sợ hãi, so với Diệp Thần, bọn họ càng sợ thiên ma hơn. Cứ như vậy, là điển hình trong ổ lý hoành. Diệp Thần lão đảo một bước, vẻ mặt lạnh lùng kia, trong nháy mắt đã ngưng trọng tới cực điểm. Lại có kình thiên ma trụ giáng lâm, chứng minh chư thiên đã bại lộ, thiên ma đã tìm được chư thiên, phía sau còn có càng nhiều ma trụ giáng lâm, nhất định còn có đại đế. Hắn biết, Hồng Hoang tất nhiên cũng biết. Chính vì biết được, Hồng Hoang mới phẫn nộ. Tấn công lâu như vậy, vẫn không tới mức trước khi chư thiên bại lộ, đem cơ ngưng xương độ kiếp tru diệt. Oanh! Lúc nghỉ chiến, Thường Huyên lại kêu lên một tiếng. Lọt vào trong tầm mắt của hắn, nơi đó lại có một vết nứt nổ tung, có một con quái vật hình người ngã từ bên trong ra ngoài. Nó nhuộm đế huyết và nhuộm đế uy, đập tan cả một vùng sao trời. Không sai, đó là Ách Ma Đế. Ngày thứ 11 Ách Ma Đế giáng lâm. Hắn cũng không phải tới từ Ách Ma vực, mà là từ Thái Cổ Lộ Lộ ngã xuống chư thiên. Sao? Sẽ như thế? Sắc mặt Thiên Minh Lưỡng Đế lại tái nhợt thêm một phần. Tại sao thiên địa nhân tam giới chỉ vẹn vẹn rơi đến nhân giới, trừ việc đã bị Diệp Thần tiêu diệt ba vị thiên ma đế, hậu kiếp chư thiên lần này đã có 15 vị đại đế rồi. Chỉ có vậy, còn có một cây kình thiên ma trụ. Chỉ có một vị thiên ma đế đỉnh phong đang trên đường tới đây. Sau đó, còn có thể có càng nhiều ma trụ giáng lâm, còn có thể có càng nhiều thiên ma đế, chư thiên nhân giới bấp bênh, sao có thể chống đỡ được nhiều đế như vậy? Khí số của chư thiên thật sự đã bị diệt hết rồi sao? Sắc mặt của hai đế trắng bệch, không ngừng lẩm bẩm như vậy. Đây là chư thiên. Đệ thập Ách Ma Đế đã định thân, thần sắc kinh ngạc, nhận ra là chư thiên. Lọt vào trong tầm mắt đều là bóng người, lọt vào trong mắt đều là huyết sắc chiến hỏa, có thiên ma, Ách Ma, tu sĩ chư thiên, con mẹ nó đây là đại chiến chư thiên sao? Diệt được độ kiếp. Phía đông tinh không, truyền đến tiếng gào thét của đệ nhất Ách Ma Đế, hắn bị đại sở cửu hoàng gắt gao cuốn lấy, không cách nào tới đây, chỉ có thể truyền âm cho đệ thập tôn Ách Ma Đế. Nghe giọng điệu này, dường như hắn nhận ra thập Ách Ma Đế. Cũng đúng, đều là các ông cháu của Ách Ma vực, cũng đều là ngã từ Thái Cổ Lộc sang chư thiên. Thú vị thật. Đệ thập Ách Ma Đế cười âm hiểm, tự như có thể liếc mắt một cái nhìn tinh không, nhiều đại đế như vậy, nhiều thiên ma Ách Ma như vậy, có kình thiên ma trụ, có người độ đế kiếp. Thái Cổ Lộ rất náo nhiệt. Chư thiên càng náo nhiệt hơn. Bên kia có người độ đế kiếp, bên này cũng có. Thật thú vị. Cười khẩy, hắn chuyển động bàn chân, một bước một cái càng khôn, thẳng tiến thiên hoang, kình thiên ma trụ đã ra, cái kia độ kiếp giả, dĩ nhiên không có giá trị. Âm. Âm. Âm. Bước chân của đế nặng nề, đạp lên tinh không đến mức không ngừng rung rẩy, mỗi một bước hạ xuống đều vang lên một tiếng ầm ầm, dọc đường đi qua, không biết có bao nhiêu tu sĩ của chư thiên bị chấn động tới mức hồn phi phách tán, đế uy quá mạnh mẽ. Lui. Mau lui lại. Hồng Hoang tộc ở Thiên Hoang dường như có thể cảm giác được một vị đế đến, lập tức hạ lệnh rút lui. Hồng Hoang rút lui, lại không tấn công phạt Diệp Thần và Diệp Phàm nữa, quan mũ cởi giáp, ôm đầu chuột chạy, không còn lòng đầy căm phẫn như trước nữa, không còn nhìn chết như trước, lên đến hoàng tộc, súng tiểu binh, người nào người nấy chạy nhanh hơn người kia. Đây chính là Hồng Hoang. Này, chính là nhóm sinh linh đầu tiên trong thiên địa, tự xưng là cao cao tại thượng, đối với mỗi tu sĩ chư thiên đều rất mạnh mẽ, đối với thiên ma ác ma, mỗi người đều vô cùng kinh sợ. Diệp Thần, ngươi sẽ là tội nhân chư thiên. Các hoàng tộc đại Hồng Hoang, chuẩn đế, đại thánh, thánh nhân. Trong chớp mắt trốn vào hư vô, ai nấy đều ngoái đầu nhìn lại, đều lộ ra thần sắc dữ tợn và bi phẫn đối với Diệp Thần, so với bóng dáng chạy trốn của bọn họ, quả thực là đối lập rõ nét. Một màn kia, cũng quá châm chọc. Dê. Yeah. Hồng Hoang lui lại, đại quân thiên ma ách ma lại tới, từng cánh cửa vực, từng cánh chống đỡ ở tinh không, mỗi một tòa, đều có bóng người như thủy triều tuôn ra, tụ lại thành một vùng đại dương đen kịt, một đường nuốt hết tất tinh không, muốn dứt tới Thiên Hoang, muốn tiêu diệt người độ kiếp kia. Ông Diệp Thần không nói, hết sức tái tạo thánh thể. Trong lúc đó, hắn còn liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái. Phụ thân an tâm đấu đế. Diệp Phàm lay động nắm chặt Hiên Viên Đế kiếm. Có một vị đại đế đánh tới, cần Diệp Thần ra tay. Mà thiên ma và ách ma dưới đế quốc, cần hắn ta ra tay chiến đấu. Từ khi hắn tới Thiên Hoang thì đã có một loại giác ngộ nào đó, hắn sẽ chết và chết ở chỗ này, sẽ kề vai chiến đấu cùng phụ thân, cũng sẽ vì mẫu thân, chiến đến khi thân tử đạo tiêu. Oanh. Ầm. Oanh. Kèm theo tiếng ầm ầm, mà đế thứ 10 đã đến, đế uy của cực đạo ngập trời tàn phá bừa bãi, mờ mịt vô tận, nhìn Diệp Thần cười đùa tàn nhẫn, hắn không ngờ chư thiên còn có một tôn hoang cổ thánh thể. Nụ cười của đế có chút điên cuồng và hung tàn. Trên thái cổ lộ, không đánh lại thánh thể đế hoang, đến chư thiên, vậy phải ngược đãi tiểu thánh thể chuẩn đế cấp này, đường đường đại đế, không có lý do không làm được. Ầm. Diệp Thần bước từng bước đạp nát tinh không, ra khỏi Thiên Hoang, tấn công ách ma đại đế, cửu đạo bát hoang hợp nhất, một quyền bá thiên tuyệt địa, đánh gãy vạn cổ tiên khung. Nửa bước đại thành, không lượng sức. Đệ thập ách ma đế hừ lạnh, một chưởng cách không đánh tới. Oanh. Quyền chưởng va chạm, càng không đổ nát. Phốc. Huyết quang đen nhánh trông rất chói mắt. Một khắc trước, thập ách ma đế còn đang mỉm cười, trong một cái chớp mắt thần sắc này, hóa thành vẻ hoảng sợ đầy mặt, đạp đạp thối lui ba năm bước, mẹ nó cười không nổi nữa, một cánh tay đã bị một quyền của Diệp Thần nổ chết, vẻ mặt ngơ ngác, đó là một nữ chuẩn đế đại thành sao? Như thế nào lại có chiến lực cường hãn như thế? Hắn đang cảm thấy may mắn vì tiểu thánh thể kia may mắn, trước đó đã tiêu hao mất cơ hội đại thành trong một chớp mắt, nếu một quyền đó mở ra chiến lực đại thành, vậy thì hắn sẽ bị nổ tung, nhưng không phải chỉ một cánh tay đâu, mà nửa thân thể đế của hắn cũng sẽ bị đánh thành một vũng máu thịt, không có ma trụ đại đế sơ cấp chống đỡ, bị chư thiên áp chế, cho dù là đế đạo chí tôn cũng không phải là đối thủ của Diệp Thần. Ta không tin. Câu thoại này, thập ách ma đế cũng gào thét gian xảo, trong nháy mắt tái tạo cánh tay, một bước leo lên đỉnh cao, một chưởng ấn xuống, chưởng ấn che tinh không. Phá. Diệp Thần quát vang, một quyền đánh xuyên đế ấn, đánh tới thân thể đế tuấn, còn chưa đứng vững hắn đã như quỷ mị giết tới, một cái nghịch thế luân hồi ấn trên người ách ma đế, hóa giải đi căn nguyên của ách ma đạo. Lại thông hiểu luân hồi. Ách ma đế nghiến răng nghiến lợi, thì đế đạo thần lực lại cũng thông hiểu một chút luân hồi pháp tắc, gia trì trong thần lực đế đạo, một cái chớp mắt đã hóa giải nghịch thiên luân hồi. Siêu siêu siêu siêu siêu. Siêu siêu siêu siêu siêu. Siêu siêu siêu siêu siêu. Âm thanh kiếm minh chói tai vang lên, Diệp Thần lại đến, Lăng Thiên một kiếm bổ tới, kiếm trong chớp mắt chém xuống tạo thành ba kiếm, kiếm thứ nhất dung hợp sức mạnh thời gian, kiếm thứ hai dung lực không gian, kiếm thứ ba dung lực thời không, một kiếm chém căn đạo, một kiếm chém bản nguyên, một kiếm chém nguyên thần. Phốc. Phốc. Phốc. Đệ thập ách ma đế bị thương, liên tục phun ra ba ngụm máu, đạo căn, bản nguyên, nguyên thần đều suýt nữa bị một kiếm của Diệp Thần chém chết, đế thể nổ tung, thất khiếu chảy máu. Đáng chết. Đại đế tức giận, tất cả phản phệ nhanh chóng dập tắt, đúc lại nguyên thần, trên mi tâm khắc ra một ma văn cổ xưa, cực đạo đế uy bạo tăng, hẳn là một loại cấm pháp đế đạo, nhưng trong khoảng thời gian ngắn có thể tăng lên thần lực đế đạo, có điều, cái giá phải trả cũng là thảm thiết, vừa bắt đầu đã ép đế khai cấm pháp, Diệp Thần đủ để ngạo thị toàn bộ chư thiên. Oanh. Ầm. Oanh. Tiếng ầm ầm lại vang lên, một vị đế, một vị thánh thể lại được khai chiến lần nữa, từ tinh không mênh mông tiến vào đại đạo, để huyết nhuộm thánh cốt, tựa như mưa trút xuống, thánh huyết nhuộm đầy xương cốt, nổ tung tinh không, máu và xương đều rất nặng, ép cho đất trời màu máu đều đổ nát. Diệp Thần công phạt vô địch, như ngọn lửa đang thiêu đốt, bất kể mọi giá điều động chiến lực và căn nguyên, muốn trong thời gian ngắn nhất đồ diệt đệ thập ách ma đế. Dê. Phía dưới, thiên ma và đại quân ách ma cũng đến, như đại dương cuốn lấy tinh không, phô thiên cái địa đè xuống, không nhìn Diệp Phàm, nhìn chằm chằm vào cơ ngưng xương độ kiếp. Cực đạo đế kiếp đáng sợ, hủy thiên diệt địa, không cho phép có chút phân thần, chỉ cần quấy nhiễu nàng độ kiếp là được. Ông. Diệp Phàm nắm chặt hiên viên kiếm, thiêu đốt căn nguyên, tăng thêm uy lực của đế uy, hắn đã đạt tới đại thánh cảnh, khí thế không ngừng tăng lên, khiến cho thiên ma ách ma vô cùng hoảng sợ. Chiến. Y gầm lên khiến tinh không chấn động. Thiên khiển chi thể rất cứng rắn, chặn đứng ở thiên hoang, trước khi mẫu thân chứng đạo, hắn tuyệt đối không thể ngã xuống. Ít nhất, cũng phải khiêng đến khi phụ thân trở về. Phốc. Phốc. Phốc. Đại chiến vô cùng khốc liệt, thiên ma ách nhân triều, Diệp Phàm một lần lại một lần rồi lại một lần dứt ra, thật sự đã tàn sát ra một núi thay biển máu. Từng có một khoảnh khắc, cơ ngưng sương ghé mắt. Đập vào mắt nàng là một cảnh tượng vô cùng gay gắt, trượng phu của nàng đang liều đế, còn trẻ con của nàng ở huyết chiến thiên ma, chư thiên chiến đấu, toàn bộ tu sĩ chư thiên đều đang chiến đấu, vô số hư vô ngăn cách, giống như có thể nhìn thấy cây trụ ma kình thiên lập địa kia, còn có thiên ma mãnh liệt xông ra như nước thủy triều, không bao lâu nữa, bên trong ma trụ sẽ đi ra thiên ma đế, có lẽ là sơ giai, cũng có thể là đỉnh phong, có lẽ là một tôn, cũng có thể là hai vị. Nàng do dự, tay cầm kiếm cũng run rẩy. Là nàng sai, nên trong chớp mắt tỉnh táo kia, liền kết liễu bản thân mình, chư thiên cũng sẽ không bại lộ, kình thiên ma trụ cũng sẽ không hàng lâm, nhân giới cũng sẽ không chiến thảm như vậy, Diệp Thần càng sẽ không bị kiềm chế ở thiên hoang. Mẫu thân, toàn bộ chư thiên đều vì người mà bảo vệ. Lời của Diệp Phàm vang lên bên tai nàng. Đứa trẻ ngốc kia còn đang đứng ở bên ngoài thiên hoang, nắm hiên viên kiếm đang chảy máu lung lay không ngừng, đối mặt với một vùng biển mênh mông dòng người, sóng to gió lớn cuồn cuộn, bất kỳ một cái chớp mắt nào đều có thể nuốt chửng nó. Mắt của cơ ngưng sương lại bị hơi nước mê mang. À, tiếng rên rỉ của nàng lại nhiều thêm một vệt bi thương, bị lôi đình đánh xuống hư vô, lại mang theo tiên thể đầy máu tươi dứt về phía thương hống. Nàng muốn sống phải chứng đạo thành đế, muốn đánh chết anh linh của mình để đòi trả nợ máu. Oanh. Ầm. Oanh. Vẫn là huyết chiến, tiếng ầm ầm không dứt. Ông ta là đấu đế. Hắn ta đang huyết chiến thiên ma ách ma. Nàng đang đối kháng với trời. Oanh. Ầm. Oanh. Trong khói lửa đỏ ngòm có tiếng vang, tiếng gào thét còn tuyệt vọng hơn cả thương sinh, đi kèm là bát đạo ầm ầm, có tám ma trụ đen kịt từ trên trời hạ xuống xuyên qua tinh không. Không sai, lại có ma trụ kình thiên giáng lâm, cũng không phải là một cây, là tám cây, cùng cây thứ nhất kình thiên ma trụ, chín cây chỉnh tề nhất tề một hàng, liệt tại vũ trụ biên hoang, âm thanh vù vù, rung động linh hồn thương sinh, cũng đâm đau thiên minh hai tôn đế tâm thần. Mặc dù sớm đã chuẩn bị tâm lý, nhưng thiên ma vực đến không khỏi quá nhanh, hơn nữa đều là ma trụ đỉnh phong, không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ có chín vị đỉnh phong đế. Ông. Ông. Ông. Minh đế đang run rẩy, trên đế khu cổ xưa tang thương, lấy tốc độ mà mắt thường có thể thấy được, từng tấc tụ ra áo giáp đế đạo, sát cơ ngập trời của đế đạo mãnh liệt dâng trào. Đạo tổ không nói, đế khu cũng đang run rẩy. Nhưng mà, có sứ mệnh cổ xưa như vậy thì bọn họ không cách nào ra tay được, dù cho nhân giới suy sụp, dù cho thương sinh chết sạch cũng phải tử thủ thiên minh hai giới. Ông. Ông. Ông. Chính ma trụ đồng thời chuyển động, ma sát tàn phá bừa bãi, khắc họa từng đạo ma văn, từng đạo sinh sống. Sau đó, chỉ nghe tiếng lệ quỷ kêu rên, bên trong tràn ra thiên ma binh tướng đen nghiền nghiệt, mỗi cây ma trụ đều có vô số thiên ma, giống như ác quỷ đến từ địa ngục, dữ tợn đáng sợ, âm trầm bạo ngược, muốn thôn phệ sinh linh nhân gian. Thiên ma ngưng tụ thành một mảnh đại dương đen kịt kia, nên là ngoại vực xâm lấn tới nay, lớn nhất một cái, nó sẽ theo biên hoang vũ trụ, một đường bao phủ đến vũ trụ bờ bên kia, sẽ đem chư thiên từng tấc nuốt hết. Chư thiên, run rẩy đi. Thiên ma cười gằn, từ phía hoang trải thẳng tới. Hủy ma trụ. Hủy ma trụ. Tiếng rít gào phát ra từ linh hồn vang vọng khắp nơi, tất cả các đại chiến trường, từng cái tinh vực, từng cái tinh thần đều có bóng người lao ra, những lão bối nhỏ tuổi đều có, tất cả đều kéo theo thân thể đẫm máu nhào về phía rì vũ trụ. Chư thiên, cũng không phải là không có sức lật bàn. Đông thần giao trì độ đế kiếp, không ai biết giao trì có thể chứng đạo thành đế hay không, nhưng hy vọng nhỏ bé đến như vậy, ở trước mặt tuyệt vọng, đều có khả năng vô hạn, núi sông đã vỡ nát, nhưng chấp niệm của thương sinh vẫn còn, là chôn vùi hay là niết sinh, đều phải liều một phen. Vận khí chư thiên, hạo nhiên trường tồn đông phương tinh không, truyền đến tiếng gào thét của hoàng giả. Khoảnh khắc đó, Sở Hoàng, Viêm Hoàng, Nguyệt Hoàng, Thiên Tán Hoàng, Thái Vương, Chiến Vương, Đông Hoàng, Huyền Hoàng, Thần Hoàng, huyết tế tất cả, hóa thành chính đạo thần văn pháp tắc, khắc vào trong cơ thể đệ nhất Ách Ma Đế. À, đầu tiên, Ách Ma Đế tóc tai bù xù, điên cuồng thôi động thần lực đế đạo, muốn hủy diệt tám đạo thần văn pháp tắc. Đáng tiếc, hắn không thể bỏ được. Thần văn pháp tắc hoàng giả đã khắc sâu vào đế cốt, đạo căn, bản nguyên, nguyên thần của hắn, từng cái liên kết với nhau, trong khoảnh khắc hòa thành một thể với đạo của đế của hắn. Oanh! Cùng với một tiếng nổ vang, chín đạo thần văn pháp tắc đồng loạt nổ tung, cùng nhau nổ tung, còn có thân thể đế của đệ nhất Ách Ma Đế, sụp đổ từng tấc một. Không! Không không! Ách Ma Đế gào thét, lại khó ngăn cản hồn phi phách tán. Đế, diệt! Cửu Hoàng Đại Sở cũng đã bị tiêu diệt, liều mạng tiêu diệt tất cả, trước khi chết cuối cùng là liều chết một vị đế, liếc mắt nhìn Du Thiên lần cuối cùng, mang đầy vẻ bi thương và đau đớn, không biết thương sinh của vạn vực có thể trải qua trường hạo kiếp này hay không. Phụ Hoàng, Mẫu Hậu, Huyền Thần, Diễm Phi, hậu duệ hoàng giả của Đại Sở đều khóc lóc, lệ rơi đầy mặt. Chín người kia, có Phụ Hoàng, Mẫu Hậu của bọn họ, chồng sau đều theo Đại Đế rơi vào cửu u, lôi kéo chí tôn đồng quy vu tận với nhau. Vận khí chư thiên, hạo nhiên trường tồn. Tây Phương Tinh Khung, cửu đại thần tướng khàn giọng bi thương, từng tên tóc trắng như tuyết, trong tiếng gào thét, thi triển tiên pháp đế đạo, cũng là một loại cấm pháp đồng quy vu tận, truyền cho tiên võ đế tôn, chỉ bọn họ cấp bậc thần tướng này mới có thể hợp lực thi triển, đánh đế cho gần chết, liền có thể kéo hắn cùng rơi vào quỷ môn quan. Ông Tinh Không ầm ầm, cửu thần tướng đã hóa thân thành lôi, lôi có thể đồ đế, lung lay đệ nhị Ách Ma Đế, hủy diệt thân thể, cũng bao vây nguyên thần của đế. Không! Không không! Đệ nhị Ách Ma Đế giãy giụa, hắn kêu rên, còn thê lương hơn cả đệ nhất Ách Ma Đế, nguyên thần hư ảo muốn bỏ chạy, lại bị chấp niệm của các thần tướng lôi trở về, chôn sống trong sấm sét tịch diệt kia. Đế tôn, Mạc tướng! Đi thôi! Chính đại thần tướng nở nụ cười tang thương. Trong nháy mắt sắp chết, bọn họ đều đang nhìn xem, nhìn thiên hoang, dường như có thể ngăn cách huyết vụ vô tận mờ mịt, trông thấy đạo thân ảnh kim quang lấp lánh kia. Đó là Diệp Thần, là đệ thập hoàng giả của Đại Sở, cũng là thế luân hồi thứ 9 của đế tôn, nhìn hắn tựa như đế tôn thống trị vạn năm trước. Đế thần tướng, chí tử bất nhục đế chi danh. Trong lòng Diệp Thần đau nhói. Đó là đế tôn đang đau đớn, vượt qua cửu thế luân hồi. Có hai hàng nước mắt như vậy, là thông qua đôi mắt Diệp Thần mà chảy ra. Đó là nước mắt của đế tôn, cũng đã trải qua luân hồi cửu thế, tiễn đưa thần tướng của hắn. Vận khí chư thiên, hạo nhiên trường tồn. Đám thương khuyết, Diêm La phía nam cũng nghênh đón đại nạn, cùng là cấm pháp chí tôn truyền, thập điện Diêm La cùng thi triển, hiến ra nguyên thần, hiến ra sinh mệnh, hóa thành 10 đạo phù văn dây xích, khóa thân thể đế tôn chí tôn, bản nguyên nguyên thần, đạo căn, đem tôn đế, sinh sinh kéo vào trong một vòng xoáy đen kịt, vòng xoáy kia có lẽ chính là quỷ môn quan, cũng có thể là cánh cửa đi thông địa ngục. Không! Không không! Đệ tam Ách Ma Đế rít gào, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, nửa thân thể thần đế đạo đã bị kéo vào trong vòng xoáy, nhưng hai bàn tay kia còn đặt ở bên cạnh vòng xoáy. Đáng tiếc, đế thần lực, khó ngăn cản Diêm La chấp niệm, triệt để kéo hắn lên hoàng tuyền lộ. Oanh! Tiếng nổ vang lên, vòng xoáy trong khoảnh khắc sụp đổ. Thập điện Diêm La, thân tử đạo tiêu. Đệ tam Ách Ma Đế cũng thân hủy thần diệt. Lão đại, bảo trọng. Lời nói của Diêm La 10 năm, yếu ớt mà khàn khàn, đó là sự lưu lại trước khi chết, là nói với Minh Đế. Đến rồi, cũng chưa kịp hành lễ sau cùng với Minh Giới, đối với đế của bọn họ. Con mắt của Minh Đế đã bị nước mắt mông lung, thân thể đế run rẩy. Diêm La 10 năm, cũng là người thân của hắn. Vận khí chư thiên, hạo nhiên trường tồn. Phương Bắc Hư Vô, Khương Thái Quân, Thái Thượng Lão Quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo Chủ, Thi Tổ Tướng Thần, Long Thương Kiếp, đều đang gào thét trong tiếng, cùng nhau hóa thành thần quan trụ, tụ tập lồng giam đế đạo, có thể vây chết nhà giam đại đế, nhốt Ách Ma Đế thứ tư vào trong đó. Không! Không không! Không! Đệ tứ Ách Ma Đế rít gào, cực điểm muốn xông ra. Oanh! Dù cho hắn có điên cuồng thế nhưng vẫn vô dụng, đi kèm là lao tù sụp đổ thì hắn cũng tan vỡ theo. Sư Tôn, không làm mất mặt ngươi chứ? Sư Tổ, không làm mất mặt ngươi chứ? Thái Thượng Lão Quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo Chủ, Khương Thái Công, đều lộ ra nụ cười mệt mỏi, đều liếc mắt nhìn thiên giới, nhìn đạo tổ một cái. Lòng lạnh như đạo tổ, cũng không áp chế được hơi nước trong mắt, đó là đồ nhi đồ tôn, cũng là bọn nhỏ của hắn. Kiếp này, sống không vô ích. Long Thương Kiếp cười rạng rỡ. Trước khi thần tử chết, đôi mắt chất phát trống rỗng, cuối cùng đã khôi phục một tia thần trí cổ xưa, lộ ra vẻ ôn nhu của một nam tử. Có lẽ, trong khoảnh khắc đó, ở sâu trong ký ức, đã tìm được một bóng hình xinh đẹp, đang ngoái đầu nhìn hắn mà cười, đã không biết đã bỏ lỡ bao nhiêu thương hải tan điền. Vận khí chư thiên, hạo nhiên trường tồn. Tử vi tinh vực, bi thương ngôn ngữ, thành cổ lão tán ca. Chư thiên tứ đại đỉnh phong kiếm tu, lấy thần hóa kiếm, kiếm thần trảm thân thể chí tôn đế, kiếm tôn diệt bản nguyên đế đạo, kiếm tiên hủy hoại căn ác ma, cửu kiếm tán nhân vây khốn chân thân của đế, sau đó chính là giao trì tiên mẫu và đông hoàng thái tâm, một người hóa thành một đóa hỏa liên hoa trắng như tuyết, thiêu diệt nguyên thần ác ma đế thứ năm. Không. Không không. Không. Đệ ngũ ác ma đế kêu rên, muốn tái tạo đế đạo. Đáng tiếc, không thể cứu vãn, tan thành tro bụi. Kiếp sau, lại nối tiếp tiền duyên. Đông Hoàng Thái Tâm và Kiếm Phi Đạo nhìn nhau cười, giao trì tiên mẫu và tử kiếm tiên cũng hẹn một lần luân hồi tình duyên, lần lượt dắt tay nhau đi lên hoàng tuyền lộ. Kiếm tôn bỏ qua im lặng. Cửu kiếm tán nhân phần nhiều là tang thương. Vận khí chư thiên, hạo nhiên trường tồn. Thiên nguyên tinh vực, thánh tôn, đế cơ, thánh hoàng, tạo hóa thần vương, nam vĩnh sinh thể, tam hồn quy nhất long gia, khàn giọng len ken. Thánh tôn và đế cơ, mỗi người tự hóa thành một cánh cửa, đó là một loại tiên pháp đế đạo cổ xưa, cũng chỉ có hai người bọn họ hợp lực mới có thể thi triển. Cửa mở, bên trong hư vô mờ mịt, như là vùng đất quy khư, trong đó có hai sợi xích thần thoát ra, khóa chặt ác ma đế thứ sáu. Bọn dung dế các ngươi mà cũng dám diệt đế. Đệ lục ác ma đế rống giận, muốn vùng thoát khỏi cực hạn. Đã mệt rồi, đừng làm ầm ĩ nữa. Tạo hóa thần vương mắng, cống hiến sức mạnh tạo hóa, phong ấn thành nhật thiên, giam cầm đế thể, nam vĩnh sinh thiêu đốt sức mạnh vĩnh sinh, ngưng tụ ra vĩnh sinh tiên phù, phong ấn nguyên thần đế đạo, ba hồn quy về long gia, hiến tế long hồn lực, thành thái hư thần long, cuốn lấy chân thân của đế, thánh hoàng diễn hóa cửu minh chi lực, thành một thanh tiên kiếm tuyệt đại, một kiếm vung xuống, chém đạo căn của đế. Không. Không không. Tiếng kêu rên của đệ lục ách ma đế rất thê lương, cho dù giãy dụa tiếp cũng khó thoát hai sợi xích thần, che giấu lực lượng hủy diệt, bị kéo vào trong hai cánh cửa. Ông. Thần môn khép kín, tiêu vong trên thế gian. Lục đạo, ta tới rồi đây. Đế cơ cười dịu dàng, khi sinh tử còn lưu lại, ở trong trí nhớ tìm tinh hà kia, có một tiểu tử ngốc, có chút sửng sốt, đã không nhớ lần cuối cùng làm mặt quỷ đối với hắn, là xuân thu nào, chỉ mong, nàng còn có thể đuổi kịp bước chân của hắn, đến, cũng chưa cưới vợ phụ. Thánh tôn cười đùa, thanh âm khàn khàn không chịu nổi. Ân oán giữa ta và ngươi đã xong. Long gia mỉm cười, đối với nam nhân vĩnh sinh thể kia, cũng không biết Long gia cười, hay là Long ngũ đang cười, bởi vì khế ước vĩnh sinh kia, không biết đã chiến đấu bao nhiêu trận. Nam vĩnh sinh đôi mắt đầy mỏi mệt, trầm mặc ít nói, nhưng trước khi chết, một nụ cười hiếm thấy, sống vô tận năm tháng, cuối cùng là thần thoại không thể chống đỡ vĩnh sinh. Thành thật mà nói, ta thích tên Lâm Tinh hơn. Tạo hóa thần vương cười nói, chuẩn bị lên hoàng tuyền, nghĩ đến lại là con tiện nhân dịp thần kia, một người đi đâu bị bắt, một người đi đâu bị thoát. Hai người bọn họ, thật sự là một đôi bạn tốt cơ mà. Vận khí chư thiên, hạo nhiên trường tồn. Âm minh tinh vực, tiếng hét của ma vực chấn động cả tinh không, hóa thành một thanh ma đao cái thế, từ trên trời bổ xuống càn khôn, cũng đánh tan thân thể của vị chí tôn này. Rống. Ken ken. Sau đó thương long gào thét, chu tước hóc vang, hạo diệt thần vương cùng mị mị tà ma, vũ hóa tiên vương cùng cửu thiên huyền nữ, khương thái hư cùng phượng hoàng, nam đều hóa rồng, nữ đều hóa phượng, long phượng thành tường. Ba đoạn tình duyên, sáu người yêu, bọn họ sử dụng, cũng là một loại cấm pháp đế đạo cực kỳ bá đạo. Không. Không không. Đệ thất ách ma đế gào thét, cực điểm va chạm. Kết thúc rồi. Ma đao do ma tôn hóa thành, lần nữa đánh xuống. Trong chớp mắt, ma đao nổ tung. Chớp mắt, đế cũng tán thân theo. Hồng Liên. Giọng lẩm bẩm của thôn thiên ma tôn còn sót lại trên thế gian, không biết là thương sinh như thế nào, chỉ ghi tên Hồng Liên. Kiếp sau, mặc áo cưới cho ngươi. Ô mị tà ma, phượng hoàng, cửu thiên huyền nữ, nhu tình như nước. Nhất định là đẹp nhất thế gian. Hạo diệt thần vương, khương thái hư, vũ hóa tiên vương, tiếu dung tình. Vận khí chư thiên, hạo nhiên trường tồn. Bờ tinh hà, cũng có tiếng gào thét chấn động cả bầu trời, hiên viên đế tử, huyền cổ đế tử, u minh đế tử, thiên khuyết đế tử, vô cực đế tử, tru thiên đế tử, vũ không đế tử, thanh đế chi tử, tế thần hồn đế đạo, như đế thân lâm, bấm động ấn quyết tương tự, thi triển một cấm pháp tương tự, cũng chỉ là một đứa nhỏ đế, mới có thể thi triển ra, tụ ra một vần kiêu dương sáng chói, nhuộm ánh sáng hoàng đế hủy diệt, chiếu khắp thế gian. Bọn họ cũng đều hiến tế, hòa vào trong mặt trời, chiếu chết thân thể đế, cũng tiêu diệt nguyên thần của đế. Không. Không không. Đệ Bát Ách Ma Đế gào thét, mặc cho tái tạo như thế nào cũng không ngăn được nguyên thần và đế khu diệt vong, ngay cả hắn cũng không biết, hai tử đại đế hợp lực, dung hợp thần hồn đế đạo, lại thật sự có thể sử dụng lực lượng đồ chí tôn. Phụ hoàng, hài nhi nhớ người rồi. Nụ cười của đám đế tử càng thêm tưởng nhớ và thương tang, đế tử cũng có bi thương, cũng có tiếc nuối, nhất mạch đế đạo kế thừa, từ lúc sinh ra đã chịu vinh quang, đồng dạng mang theo sứ mệnh, đại đế không ở đây, bọn họ cần thay thế các bậc cha chú, đi chiến đấu, đi thủ hộ đám muôn dân trăm họ kia. Thiên khí vận, hạo nhiên trường tồn huyền hoang Trung Châu, năm ngày cấm khu vương gào thét, phát ra tiếng gào thét từ linh hồn, luyện ngục thiên vương hóa Thanh Long, minh thổ thiên vương hóa Bạch Hổ, hoàng tuyền thiên vương hóa Huyền Vũ, vòng xuyên thiên vương hóa Phượng Hoàng, thiên hư thiên vương hóa Kỳ Lân, Thanh Long xoay chuyển chín tầng trời, Phượng Hoàng tắm lửa gào thét, Bạch Hổ dương trời gào thét, Huyền Vũ thác đoạn tiên lộ, Kỳ Lân gào thét, chấn gãy khung trời. Bọn họ sử dụng đồ đế cấm pháp, truyền từ nữ đế thiên đình, liệt ở trời cao, mỗi người trấn thủ một phương, vây khốn đệ cửu ách ma đế. Diệt. Thiên tru địa diệt quát lớn, vòng xuyên mạnh bà hừ lạnh một tiếng, vô số chuẩn đế cấm khu đều hóa thân thành kiếm, tế ra một đòn tuyệt sát, hàng tỷ tiên kiếm ngân vang chớp động. Không. Không không. Không. Hai mắt đệ cửu ách ma đế lồi ra, gào thét vang dội nữa cũng vô dụng, bị ức vạn tiên kiếm chém chết. Nữ đế, không chờ được đến khi ngươi trở về. Ngũ đại thiên vương, lão chuẩn đế, đều cười tang thương. Trong mông lung, dường như có thể trông thấy một bóng hình xinh đẹp, phong hoa tuyệt đại, chính là nữ đế thiên đình, từng dùng sức một mình mở tam giới, tạo ra vạn vực, bố trí minh minh đại trận, vạn cổ trù tính, cùng trời đánh cờ. Đáng tiếc, bọn họ bảo vệ thương hải tan điền vô tận, cuối cùng vẫn không đợi được nữ đế. Ngày trở về, thiên vương già, các lão chuẩn đế đều già rồi, bị phong hóa theo năm tháng, trên đường giết đế, liều mạng thân tử đạo tiêu. Vận khí chư thiên, hạo nhiên trường tồn. Tiên tộc khàn giọng bi thương, vô số lão bối huyết tế, triệu hoán thần niệm của đại đế tiên vực, dung hợp cốt nhục của tiên tộc, một chưởng chặt đứt thiên ma đế đầu tiên. Huyết hoa của đế đạo cực kỳ chói mắt. Không. Không không. Đệ nhất thiên ma đế gào thét, hắn không cam lòng nổi giận, muốn đắp nặng lại đế thể, muốn đúc lại nguyên thần, nhưng lại phát hiện cái gọi là thần lực đế đạo của hắn, chỉ trong một chớp mắt đã biến thành vật trang trí, không chết ở Thái Cổ Lộ, không chết trong tay thánh thể đại thành, nhưng lại tán thân trong chư thiên, thân hủy thần diệt. Vận khí chư thiên, hạo nhiên trường tồn. Tiếng gầm này truyền đến từ Vô Lệ chi thành. Đó là từng cô gái không có nước mắt hay vô tình, hóa thành từng bông hoa máu đầy xinh đẹp, tuôn trào khắp tinh không, hủy diệt thân thể của đế, hủy đi đế chi. Không. Không không. Ngày thứ hai, mà để bỏ mình trong tiếng gầm thét. Hắn chết rồi. Nữ tử Vô Lệ thành cũng bị chôn vùi. Không có nước mắt, Vô Lệ thành toàn quân bị diệt. Máu tươi nhuộm đỏ Vô Lệ thành, cũng máu nhuộm cầu Nại Hà. Các nàng cũng không phải vô tình, sứ mệnh đều là như vậy. Trong nháy mắt sinh tử, đôi mắt đẹp lạnh lùng của các nàng đều phản chiếu một chút tình cảm, các nàng cũng có máu có thịt, sẽ thương xót thế gian, sẽ ở trong ký ức, tìm cái kia. Đã sớm hóa thành bụi bặm lịch sử. Ở kiếp này, cách một cây cầu nước mắt còn không có nước mắt. Nguyện luân hồi, ảnh của Tam Sinh Thạch, quân pháp. Đến lúc này, ngoại trừ thập ách ma đế, những đế khác giáng lâm chư thiên, đều chôn vùi thành tro. Ngay cả đạo tổ và minh đế cũng không thể tin được, trong một ngày ngắn ngủi này, lại có 14 đại đế ngoại vực, tuần tự chôn cất ở nhân giới chư thiên. Cái giá đó, cũng là thảm thiết. Chí cường đỉnh phong của nhân giới, đế tử chư thiên, chuẩn đế già cả của cấm khu, cường giả tiên tộc, tiên tử của Vô Lệ thành, trận chiến này gần như toàn quân bị diệt. Hết chương 2959. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.